hán, những người này thái độ cũng quá tốt rồi đi. Thợ săn bộ lạc trước dưới cây lớn, nên tiếp mọi người đến. Vẹn đỏ ra cúng 100 bộ màn. Lý Hán, ra hiệu, không thấy, bộ lạc trưởng lão nhìn thấy Du Du so với mình nhiệt tình nha. Ta đã nói rồi. Nạ tạ Lý bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khó trách, làm sao liên lạc với. Nạ tạ Lý nhìn xem Lý Hán. Ta cho màn hiệp hội gọi điện thoại, màn hiệp hội phụ trách liên hệ. Lý Hán, nói ra. Đi thôi, nghe nói, hôm nay để hoan nghênh chúng ta, có thịnh đại săn bắn nghi thức. Thật sự, dùng cung tên sao, ta vẫn là lần đầu tiên tham gia chỉ dùng cung tên săn bắn đây này. Nạ tạ Lý một cái trở nên hưng phấn. Hán, nếu không, chúng ta cũng tham gia, dựa vào cung tên. Bên cạnh ạn tả kéo kéo nạ tạ Lý, đùa giỡn, bên này dùng cung tên, không phải là hiện đại cung. Ngươi biết dùng à, đừng con ngồi không bắn tới, trả lại cho mình thương tổn tới. Biết rồi. Nạ tạ Lý được ạn tạ, dừng lại cở trách hoàn toàn không tỉ khí, túi đầu. Lý Hán cười cười. Hoặc là, bên này săn bắn phương thức cùng chúng ta nghĩ tới không giống chứ, đi thôi. Nói không chắc một hồi, chúng ta cũng có thể tham gia. Nói không sai. Nạ tạ Lì, nắm nắm đấm. Ta đi tìm vẹn đó ra. Du Du tiểu nhân chịu đến toàn bộ rơi hoang nền, hầu như một nhà liền có hai bộ màn. Đây đối với thôn làng tới nói, là thiên chuyện thật tốt. Bây giờ thiên khí nóng bức, mưa cũng không ít. Kế tiếp mùa mưa đến mỗi hội càng nhiều, có thuốc màn, bọn nhỏ, liền không dùng được mũi đốt, sẽ không phạm bệnh, chết đi. Mấy cái tiểu nhân rất nhanh bị mời đến một cái cọc gỗ xây dựng trên đài. Bộ lạc phụ nữ xếp hàng lại đây, từng cái cùng Du Du đụng đụng cái chán. Đây là cái gì hả? Hay là nơi này lễ nghi đi? Đây là cao nhất lễ. Rất ít nói chuyện hệ lẩn, nhỏ giọng nói. Đây là bộ lạc thủ lĩnh kế thừa nghi thức long trọng nhất lễ nghi một trong, vẹn đỏ dạ thật sự rất được hoan nghênh a. Thật ước ao tiểu gia hỏa. Nạ tạ Lý nói thầm, 100 bộ màn, bất quá 1.000 USD, phải biết, chính mình cũng quên chút ít. Màn hiệp hội người cũng đã tới. Lý Hán đi tới một tên ăn mặc chính trang người da đen. Xin chào, ta là La Tân Đặc, hoan nghênh các ngươi. Cảm tạ. Mời đi theo ta. Thưởng thức thợ săn bộ lạc nghi thức hoan nghênh, thợ săn múa, đoàn người, cuối cùng cũng coi như ngồi xuống, có gỗ xây dựng tiểu giá tử thượng bày ra một ít hoa quả, cây sắn, đương nhiên còn có loại thịt, đưa lên. A. Nạ tạ Lý được đưa tới đồ uống sợ hai đến run run một cái. Huyết. Huyết. Lý Hán bưng lên đồ uống. Vừa nhìn quả nhiên là huyết. Đây là mạ sầy lẹt bộ lạc truyền thống. La Tân Đặc cười nói. Đây là mới mẻ màu trâu, dùng để chiêu đãi cao quý nhất khách nhân. Nạ tạ Lý vẻ mặt đau khổ nhìn xem Lý Hán, án tạ cùng hệ lẩn, đồng dạng mang theo tiểu cầu xin, đùa giỡn, vật này, cho dù thích ăn 3 phần thịt bò chín án tạ cùng nạ tạ Lý cũng không dám uống. Cho ta đi. Lý Hán làm một lần thân sĩ, đương nhiên, mượn dùng không gian, máu trâu rót vào trong đất, làm phân, đùa giỡn. Uống máu trâu, đặc biệt là vẫn còn ấm máu trâu, không thấy Tom cùng xã Ly đều cho mày, đồ chơi này, mổ thở cùng Âu Ngoa Lỗ, hai cái hàng loại hai uống một thân sức lực. Du Du cùng bà bảo, Magia, ba tên tiểu gia hỏa, chỉ ăn thịt, không có rảnh uống, ba cái người, rất là thông minh. Thợ săn bộ lạc chiêu đãi để Lý Hán có chút hối hận tới nơi này, sẽ không bữa bữa làm một chén máu trâu đi, vật này, thật uống không trôi cũng may là Tân Đặc giới thiệu, chỉ có chiêu đãi quý khách, lần thứ nhất hội họp máu trâu. Bình thường nhưng là rất dùng một phần nhỏ máu trâu chiêu đãi khách nhân. Lúc nào đi săn thú a? Máu trâu mặc dù có chút dò người, thịt nướng mùi vị ngược lại là coi như không tệ, đặc hữu mùi thịt lệnh Lý Hán nho nhỏ ngạc nhiên một cái. Phải biết, bình thường chính mình thịt nướng dùng không ít hương liệu điều chế phối liệu, nhưng thợ săn bộ lạc thịt nướng, đồ gia vị rất ít, nhưng mùi vị cũng không sai. Mấy tên tiểu tử, chẳng trách ăn như thế hăng hái. Đây là thịt heo, này ngược lại là rất ít thấy. Thịt heo nướng vô cùng hương. La Tân Đặc cười nói, mạ sấy lẹt người am hiểu khảo chế thịt heo, đúng rồi, một hồi săn bắn, chính là bắt giữ dã trư. Dã trư. Lý Hán vẫn đúng là rất ít tại châu Phi trong báo cáo nhìn thấy dã trư cái bóng, còn tưởng rằng, bên này không có đây này. Quá tốt rồi. Nạ tạ Lý vừa nghe nói yếu săn bắn, vừa đưa ra sức lực rồi. Đoàn người đã ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một hồi, săn bắn lại bắt đầu, toàn bộ bộ lạc nam nhân tất cả đều xuất phát, khiêng một côn trẻ thành cây lao. Không có cung tên, chuyện này làm sao săn bắn a? Nạ tạ Lý nhỏ giọng thầm thì nói. Nạ tạ Lý tỉ tỉ đều tốt đẩn. Tiểu quỷ, ngươi biết, chẳng lẽ còn muốn người truy à? Nạ tạ Lý thầm nói, không thấy có ngựa, cảm bấy lẽ nào? Thúc thúc đều có mang khỉ con a. Du Du chỉ vào từng cái nam nhân trên bả vai ngồi xổm con khỉ, một mặt tiểu đắc ý nói ra. Vẹn đỏ dạ đều hỏi thúc thúc rồi, khỉ con đều giúp đỡ nắm bắt dã trư. Con khỉ nắm bắt dã trư. Đừng nói nạ tạ lì lần đầu tiên nghe, liền với Tom cùng xã ly, kiến thức rộng rãi, cũng có chút ngây người. Lý Hán càng là một mặt mộng bức, con khỉ nắm bắt dã trư, làm sao không nghĩ ra được. Du Du, người nghe ai nói? Du Du đều hỏi tộc trưởng thúc thúc. Tiểu nhân, nói ra. Du Du đều cùng tộc trưởng thúc thúc nói xong rồi, một hồi Du Du yếu phách hạ lai. Thật đúng là dùng con khỉ săn bắt. Nạ tạ lì, này sẽ không tin cũng phải tin tưởng rồi. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, con khỉ tham gia săn bắt ta, không phải chó săn sao. An tạ, cũng bị đề tài hấp dẫn. Hễ lần ít có tham gia vào, thảo luận, mọi người nhất trí cho rằng, hoặc là, đây chỉ là thuận miệng nói một chút, con khỉ, hơi lớn như vậy, làm sao bắt lấy ra chư, đùa giỡn. Lý tiên sinh, mời tới bên này. Đi tới thu liệp tràng, rất nhanh phát hiện một đám ra chư, 5-6 đầu, to to nhỏ nhỏ đều có. Hoa, thật nhiều ra chư. Lùng cây một bên, mấy con dã trư đang tại hừ hừ tìm ăn, săn bắn nhân tộc nhân, lặng lẽ từ chu vi bắt đi qua. Lý Hán cùng nạ tạ lì mấy nữ nhân hài được mời đến bên cạnh quan sát, một cái không cao cái bàn. Du Du yếu quay chụp xuống đến. Tiểu nhân mở ra máy quay phim. Đám thợ săn, một chút tới gần, nạ tạ lì mấy nữ nhân hài trợn mắt lên, nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút, thợ săn làm sao sử dụng con khỉ. Chỉ thấy, thợ săn giơ lên trong tay con khỉ, hướng về dã trư phương hướng một vẫn. Đừng nói nạ tạ lì mấy cái, Lý Hán đều có điểm há hốc mồm, càng há hốc mồm hơn sự tình, ở phía sau. Con khỉ, vừa rơi xuống đất, dường như chó săn bình thường nhanh chóng hướng về dã trư chạy đi, dã trư quay nhiều đến, nhanh chân bỏ chạy, con khỉ, từng cái nhảy lên cầm lấy dã trư. Hoa, khỉ con thật là lợi hại. Du Du tiểu nhân khuôn mặt nhỏ hưng phấn hồng phát phát, một con hầu tử, trước tiên nhảy đến dã trư trên lưng, cưới dã trư trên người, dã trư, nhanh chân chạy về phía trước. Cảm giác được trên lưng có đồ vật, mấy cái thắng gấp, chuyển biến, muốn bỏ rơi con khỉ. Cũng không chờ thứ một con hầu tử bỏ rơi, con thứ hai con khỉ lại nhảy lên đến, con khỉ vồ liên tục mang trụ. Đối với heo mặt, mùi heo, hai lợn, máy quay phim rõ ràng ghi chép xuống, dã trư bị nắm thương hình ảnh. Từng con khỉ được ném đi, đuổi theo dã trư, nhảy lên dã trư lưng, bầy heo rừng, tứ tán mở, tùm la tùm lum, thợ săn cũng bắt đầu. 3-5 cái thợ săn đuổi theo một đầu dã trư. Con khỉ không cầm quyền heo trên lưng dừng lại làm ầm ĩ, các loại giảm bớt dã trư tốc độ. Thợ săn cho dù vây bắt đi tới, nắm một côn cây lao, con khỉ tiếp lấy thợ săn tới gần, từng cái từ dã trư trên lưng nhảy rơi xuống, tứ tán chạy đi, phải biết, vừa vặn một đường lao nhanh, dã trư cũng không hề chạy bao xa. Con khỉ ở trên lưng, trái chảo phải gãi, làm tức giận dã trư, tiêu hao rất nhiều thể lực, chờ thợ săn thượng thời điểm, dã trư còn không chạy ra vòng tròn, vừa lực tiêu hao không ít. 3-5 cái thợ săn, hai người cầm lưới, ba người cầm cây lao, bồi tiếp con khỉ, truy đuổi một đầu dã trư, thỉnh thoảng trả vung một cái cho bụi cùng cỏ tinh bọn. Dã trư được đuổi theo, hơn 10 phút, toàn thân là chảo thương, cuối cùng tiến đụng vào túi lưới bên trong, được cây lao ghim trúng. Này hơn 10 phút, bầy vượn chân chính tham dự vào săn bắn trong, thú vị nhất là ba con hầu ca cưới một đầu dã trư, con khỉ từng cái nằm nhoài tại dã trư trên lưng, chăm chú nằm sớp, thực sự dường như đua ngựa kỵ sĩ bình thường. Ha ha ha. Bầy khỉ này rất có ý tứ rồi, hán, trở lại để vẽn đỏ giả cũng học một ít, để ngộ không chúng nó cũng nên làm kỵ sĩ. Nạ tạ ly, há to mồm, từ bắt đầu ngạc nhiên, đến lúc sau kinh ngạc, cuối cùng hưng phấn, nỗ lực lên khen hay. A a, đi, ta một hồi liền cho vẽn đỏ giả nói một chút. Lý Hán cười nói, muốn nói, những này con khỉ, vẫn đúng là rất lợi hại, huấn luyện sao? Quay đầu hỏi La Tân Đặc gật gật đầu. Những này con khỉ đều là huấn luyện đặc thù qua. Chẳng trách, là thật có ý tứ. Vẹn đỏ dạ, quay chụp con khỉ truy đuổi, cưới heo, tam hầu tử cưới heo các loại đặc sắc hình ảnh, tiểu đỏ mặt lên đỏ lên A. Khỉ con thật là lợi hại. Đoạn video này, truyền trở về, nói không chắc lại muốn gây nên một trận náo động đây này. Nạ tạ lì cười nói. Rất thú vị. Cách xa ở nước Mỹ Jennifer cùng Lina, làm thu được vẹn đỏ dạ truyền đi qua video, kỳ thực trong lòng bao nhiêu lo lắng, video thú vị độ. Có thể hay không tạo thành mệt nhọc. Nhưng con khỉ săn bắt dã trư video, một chuyến tới, hai người vừa nhìn, toàn bộ chấn trụ. Bầy khỉ này không phải là vẹn đỏ dạ mang tới a? Linh Na, tràn đầy nghi hoặc, bằng không, làm sao thông minh như vậy, lợi hại như vậy a? Jennifer lắc đầu một cái, vẹn đỏ dạ lần này đi châu Phi chỉ dẫn theo tiểu hắc hắc, cũng không có mang còn lại động vật. Đoạn video này, giao cho Disney đi. Jennifer, nói ra. Ta hiện tại liền truyền đi qua. Cơ gì Stò Phẹ nhận được Linh Na điện thoại, mở máy vi tính ra. Thú vị video, ta đến muốn nhìn một chút. Phải biết phía trước những kia video, gây nên hoành động không nhỏ, ấn lại Cơ gì Stò Phẹ ý nghĩ, tiếp đó, chuẩn bị phim phóng sự đại điện ảnh một ít biên tập. Tranh thủ trong vòng 3 tháng chiếu phim, như vậy sẽ không trôi đi nhiệt độ, tiếp đó, video phim ngắn, vừa đến tuần lễ thứ 2 phát một ra đi, đương nhiên chủ yếu vẫn là sợ khán giả mệt nhọc, dù sao, không thể châu Phi có nhiều như vậy thú vị, rung động sự tình. Bất quá khi video được download xuống, Cơ gì Stò Phẹ vẫn là không nhịn được xem nhìn một chút. Đoạn video này, Cơ gì Stò Phẹ lập tức triệu tập trợ thủ, thương lượng, cuối cùng lấy ra khoảng 1 phút video biên tập. Đùa giỡn, đoạn này thú vị như vậy, hấp dẫn người, tinh hoa bộ phận nhất định phải ở lại phim phóng sự bên trong. Cho dù 1 phút phim ngắn vẫn là gây nên hoành động không nhỏ, con khỉ cưới heo, truy đuổi, này xem ra giống như là một hồi con khỉ cưới heo thi chạy, nhưng mà phía sau người chuyện gì xảy ra. Những này nghi hoặc, hiếu kỳ, hội tụ, dẫn nổ rồi internet, bất luận Disney, vẫn là Cơ gì Stò Phẹ đều mừng rỡ không thôi, có hồi hộp, mới sẽ hấp dẫn người, hiếu kỳ đi vào rạp chiếu bóng. Cách xa ở châu Phi du du tiểu nhân cũng không biết, con khỉ nắm bắt giã chư video lại gây nên một làn sóng quan tâm, này sẽ tiểu ra hỏa, miệng nhỏ phồng lên lao cao, tức giận. Làm sao vẹn đỏ ra, tức giận rồi. Ừm. Du du phồng lên miệng nhỏ, vừa vặn bộ lạc tiểu bằng hữu cùng du du nói rồi sự kiện, tiểu nhân rất là không cao hứng. Chương 2455, tứ vô kỵ đạn tàn sát động vật trộm kim trộm. Chương 2477, tứ vô kỵ đạn tàn sát động vật trộm kim trộm. Vừa vặn không là một đám tiểu bằng hữu ra ngoài chơi đó sao? Phải biết, vừa vặn thợ săn đưa cho Du Du một con nhỏ con khỉ, tiểu gia hỏa tràn đầy phấn khởi, ôm khỉ con cùng một đám thợ săn bộ lạc bọn nhỏ, hướng về bộ lạc bên ngoài rừng cây nhỏ chạy đi, đi huấn luyện chính mình khỉ con, săn bắt. Là cùng tiểu bằng hữu phát sinh mâu thuẫn sao? Lý Hán cười sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ba ba không phải cho ngươi sô cô la nha, mời mọi người ăn a. Du Du sờ sờ trong lồng ngực khỉ con. Mới không phải đây, là một đám người xấu. Người xấu, chả một đám. Lý Hán vui lên, cười nói. Còn ai dám chọc Du Du đại nhân không vui, nói cho ba ba để Tom thúc thúc bọn hắn đi qua, giao huấn một chút, cái này không có mắt. Ha ha, Hán, ngươi này thật là bá đạo, cũng không hỏi một chút, chuyện đã xảy ra, tùy tiện liền dạy dỗ người ta à. Nạ tạ lì không đang tại việc, tiểu gia hỏa, nói không chắc chính mình mù sinh khí đây này. Không được. Du Du phình phình miệng nhỏ. Thứ sáu nói cho Du Du, người xấu đều tốt nhiều. Ừ, còn có con khỉ ca ca. Thứ sáu, con khỉ ca ca. Nạ tạ lì một mặt mơ hồ. Ừm. Châu Phi đặt tên thật đúng là có ý tứ. Nạ tạ lì, một mặt không nói gì, quá thần kỳ được rồi. Thứ sáu cùng con khỉ ca ca, nói như thế nào? Lý Hán cười hỏi. Thứ sáu ca ca nói, cách bộ lạc không xa một cái sơn cốc bên trong đến rồi thật là nhiều người, đào núi cốc, thanh con khỉ đều đuổi đi, thật nhiều đánh chết. Trong bộ lạc khỉ còn cũng không đủ. Tiểu nhân, nói ra. Sơn gốc, người đến, chẳng lẽ là phản quân. Nạ tạ lì biến sắc mặt. Đi gọi mồ tở cùng ấu ngóa lô đi vào. Lý Hán sắc mặt cũng là biến đổi. Phản quân, lần trước chừng 20 cái, là vận khí tốt. Lúc đó, Du Du dựa vào bóng đêm, dùng bầy trâu rừng mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Cần phải là ban ngày, ông phóng dốc kết mắc nối lên, muốn hàng phục những phản quân này, cũng khó. Mồ tở cùng ấu ngóa lô, đi vào nhà bằng đất. Thấy Lý Hán cùng nạ tạ lì đám người tất cả đều nhìn mình chằm chằm, không khỏi có chút khẩn trương. Chủ nhân. Hai người, đầu phục Lý Hán sau đó bình thường hô bột, gặp phải sự tình hoặc là sợ sệt hô chủ nhân. Chớ sốt sắng, ngồi xuống nói. Lý Hán, chỉ vào bên cạnh giá gỗ nhỏ, nhà bằng đất liền với giường đều là, cành cây cùng dây leo biên chế, mắc nối lên. Không tính là thoải mái, cũng may phòng con muỗi, hơn nữa có màn, ngược lại là coi như không tệ. Là... Hai người ngồi xuống, Lý Hán mở miệng hỏi phản quân chuyện. Các ngươi có biết hay không, ở mảnh này thảo nguyên, có hay không còn thứ hai phản quân? Cái này không thể nào, chúng ta cùng ngọt tẩn tướng quân một mực có liên hệ, nơi này không thể có con thứ hai phản quân chúng ta không biết. Mộ tờ nói ra, ngọt tẩn tướng quân. Đúng, ngọt tẩn tướng quân là hành tỉnh tối cao thủ lĩnh. Âu ngoa lỗ, nói ra. Như vậy à, vậy thì tốt, các ngươi đi ra ngoài đi. Lý Hán càng làm khoa phỉ an lô gọi vào. Đồng dạng vấn đề, khoa phỉ an lỗ, phủ định hoàn toàn. Tuyệt đối sẽ không có con thứ hai phản quân, ta là thảo nguyên tối cao thủ lĩnh, dường như có con thứ hai phản quân, tuyệt đối sẽ trước tiên hướng về ta báo cáo. Lý Hán khẽ to mày, cổ phi đi rồi, nạ tạ lì nhìn xem Lý Hán nhỏ giọng nói. Có muốn hay không, tìm màn hiệp hội hoặc là bộ lạc người hỏi một chút. Cứ chờ một chút. Lý Hán vẫn đúng là không muốn chọc phiền phức, vốn là, châu Phi chỗ này, bộ lạc nhiều, quy củ không ít, nói không chắc chọc có chuyện rồi rồi. Du du, các ngươi cũng chớ đi chọc phiền phức. Lý Hán gọi nói một tiếng, dự định, trước tiên hỏi thăm một chút. Bất quá, vẹn đỏ ra, đúng là có thể cùng những hài tử kia, nhiều hỏi thăm một chút, dù sao ai không biết cảnh giác một cái 5 tuổi tiểu thí hải. Nạ tạ lì cười nói, du du mới không là tiểu thí hải đây này. Tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, kêu lên. Dạ dạ dạ, ngươi không là tiểu thí hải, tổng được chưa? Nạ tạ lì bĩu môi, tiểu thí hải liền là tiểu thí hải, là nhất yêu kêu. Hừ, không để ý tới nạ tạ lì tỉ tỉ. Nói xong tiểu nhân, từ cành cây biên chế giường gỗ nhảy xuống, ôm khỉ con, kêu bảo bảo cùng ma di à muội muội, đạp đạp chạy ra ngoài. Khỉ con thật đáng yêu. Ra nhà bằng đất, bảo bảo nhỏ giọng nói. Ừm. Ma di à gật cái đầu nhỏ, một mặt tiểu ước ao. Du du giúp bảo bảo tỉ tỉ. Ma Di A muội muội nắm bắt khỉ con. Tiểu nhân sờ sờ khỉ con, nói ra. Có thật không? Ừm, thật sự. Tiểu nhân, kêu lên mổ tờ, âu ngoa lỗ, còn có xã lì A Di, bên này thứ 6 cùng con khỉ, mấy cái bộ lạc tiểu gia hỏa, được Du Du dùng mấy khối chocolate, cộng thêm một bình thịt đồ hộp thu mua, vỗ ngực bảo đảm, mang theo Du Du đi sơn cốc nhỏ. Ta thứ 6, bảo đảm, nhất định giúp vẹn đỏ ra nắm bắt hai con tối cơ linh, chạy nhanh nhất con khỉ. Ta con khỉ lấy săn bắn chi thần danh nghĩa bảo đảm. Còn lại mấy cái bộ lạc tiểu thợ săn cũng vô bộ ngược hướng về bộ lạc săn bắn chi thần bảo đảm. Ừm, vẹn đỏ dạ mời các ngươi lớn mạnh nưu nưu. Tiểu nhân, gọi tới hơn 10 đầu châu hoàng, bộ lạc hài tử một cái toàn bộ bị giật mình, nhìn thấy Du Du dĩ nhiên vô vỗ châu hoàng, ngồi sổng xuống, leo lên, tiểu nhân toàn bộ trợn tròn mắt. Nhanh lên một chút nha. Vẹn đỏ dạ thật là lợi hại. Châu hoàng, đây là châu hoàng, ta đã thấy. Khó nhất bắt được con mồi một trong. Mộ thở cùng Âu Ngoa Lỗ, một mặt tiểu ngạo kiểu biểu biểu mấy cái tiểu thí hải, quả nhiên không có kiến thức, đây chính là vẹn đỏ dạ đại nhân thủ hạ tầm thường nhất một đám sùng vật rồi. Xuất phát. Tiểu thợ săn hưng phấn vung vẩy tay, châu hoang xuất phát, hướng về con khỉ sơn cốc chạy đi. Không tới một giờ, châu hoang đến địa điểm, xác ly, khẽ to mày, đánh giá hoàn cảnh chung quanh, ấn lại mấy cái tiểu thợ săn một đường kể rõ, nơi này đáng chết một chỗ tương đối lớn rừng cây. Hoặc là nói tiếp cận nhiệt đới rừng rậm. Phải biết, nhiệt đới rừng rậm cùng thảo nguyên nhưng không giống nhau lắm, trống chân nói mùa mưa mùa khô liền có khác với thảo nguyên, nhưng là bây giờ bên trong, cây cối cùng có so với bộ lạc còn muốn khô vàng, cây cối hầu như đều chết hết lệnh người ngạc như là, diệp tử mang theo màu xám đen, không phải khô vàng. Tại sao lại như vậy? Bất luận thứ 6, vẫn là con khỉ, dã chư cái mông, tất cả đều sững sờ rồi. Không phải như vậy a, con khỉ, không thấy. Du du tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, đều chạy mệt mỏi quá, không có con khỉ, bảo bảo cùng ma di ạ cũng là đầy mặt thất vọng, làm sao sẽ không có khỉ con đây này. Con khỉ ca ca, thực sự là nơi này sao? Con khỉ gật gật đầu. Nhưng là bây giờ bên trong, tại sao lại như vậy, cây cùng dây leo đều chết hết. Mộ thở cùng Âu Ngoa Lỗ, đánh giá bốn phía, đột nhiên kinh hỉ kêu lên. Ta rõ ràng, nơi này vì sao lại thành như vậy, nhất định là như vậy. Câm miệng. Sát ly. Đối với mộ tờ đột nhiên kêu sợ hãi, có chút bất mãn. Mộ tờ, ngươi nói. Du du chỉ vào mộ tờ, nói ra. Tại sao, nơi này sẽ biến thành như vậy? Là, của ta tiểu chủ nhân, ngươi nhất định là nữ thần may mắn con cưng, này bốn phía nhất định có một tòa mỏ vàng, không sai, những đạo tặc đó, chính đang làm gì việc, không có ai so với ta, mộ tờ biết càng nhiều. Mộ tờ, một mặt kích động kêu lên. Mộ tờ tham gia phản quân trước đó, là một gã thợ mỏ. Âu Ngoa Lỗ, nói ra, đã từng, phát hiện qua một tòa mỏ vàng, phần thưởng hắn một chiếc Trung Quốc mô tờ, tên của hắn từ đó về sau đổi thành mô tờ. Đó là ta vinh dự nhất thời điểm. Mô tờ hồi ức, lúc đó thu được xe gắn máy thời điểm, bốn phía ánh mắt hâm mộ, thật là khiến người cảm thấy thỏa mãn. Trở về nước Mỹ, vẹn đỏ dạ đưa mô tờ thúc thúc, một chiếc đại hạ lì, khá tốt. Du Du, nói ra, quá tuyệt vời, ta nghe nói hạ lì, họ tẩn tướng quân có một chiếc. Thật không thể tin được, ta cũng sẽ có một chiếc hạ lì mô tờ. Mô tờ hưng phấn, kêu lên. Của ta tiểu chủ nhân, ngươi thực sự là quá vĩ đại rồi. Nói một chút đi, làm sao ngươi biết, nơi này có mỏ vàng. Xã lì nói ra. Mô tờ chỉ vào bốn phía. Nhìn xem, những này bùn đất, nhìn lại một chút, nơi đó suối nước, này nhất định là đãi vàng để lại. Không một tòa được đào móc mỏ vàng đều có nguyền rủa, bốn phía sinh vật toàn bộ trở thành mỏ vàng nguyền rủa vật hy sinh. Thật sự. khỉ con cũng sẽ chết rồi chứ. Du Du tiểu nhân, tràn đầy không đành lòng, mơ hồ mang theo điểm tức giận. Ta cũng nghĩ thế. Mộ Tở nói ra. Không nên. Du Du, phình phình miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ không nên người xấu đào mỏ vàng. Nói xong tiểu nhân, liền muốn cưới châu hoàng, đi tìm, đào mỏ vàng hại chết khỉ con người xấu, lý luận. Vẹn đỏ dạ trước tiên đừng kích động. Sally, quay đầu nhìn Mộ Tở. Nơi này là tại thảo nguyên nơi sâu xa, làm sao sẽ xuất hiện mỏ vàng, chính phủ sẽ cho phép tùy ý khai thác. Tôn quý tiểu thư, nơi này mỏ vàng nhất định đào kim trộm phát hiện, đây là một quần khả ái gia hỏa, bọn hắn tùy ý trộm cắp vàng, bất kể là quân chính phủ, vẫn là phản quân đều không thích những người này. Mộ Tở nói ra, trộm mở mỏ vàng. Xạ lì sướng sở. Bọn hắn có vũ khí sao? Không sai, đây là một quần tàn nhẫn cùng khủng bố gia hỏa. Mộ Tở nói ra, về phần quân đội, hội làm bọn họ sợ sệt. Âu Ngoã Lô nói ra, Xạ lì khẽ tao mày, lần này nhưng phiền thoái, có vũ khí, hoặc là, đây là một cố cùng phản quân không giống, thậm chí so với phản quân càng làm đối phó, phản quân còn có chính mình lý tưởng, chính mình mục tiêu, nơi này đào kim trộm, hoàn toàn là vì tiền, bất luận người nào ngăn cản bọn hắn, đều sẽ được coi là kẻ thù. Xạ lì, trong lòng lo lắng, nhưng vẹn đỏ dạ đã qua, thời điểm này, không thể không đổi tới. Sơn Cốc, suối nước đầu nguồn, một đám để trần cánh tay người da đen thợ mỏ, chính đang đào móc, chất lọc khoáng thạch, mỏ hạt cát. Thật là nhiều người. Vẹn đỏ dạ tiểu nhân, điểm một chút, chống chân thợ mỏ có ít nhất hơn 30 người, còn có bốn phía trông coi người, có ít nhất hơn 10. Không sai, là ngoa bố lạc, đám kia tối tiếng xấu lan xà kim trộm. Mộ Tở, nhìn sang. Ngươi biết bọn hắn. Sally, liếc mắt một cái Mộ Tở. Đúng, bọn hắn đã từng cướp đoạt ta chỗ ở mỏ vàng, bọn này tứ vô kỵ đạn ra hỏa, giết chúng ta hơn 20 tên thợ mỏ. Mộ Tở, trong mắt lóe lên hồng quang. A, tiểu thợ săn đều dọa sợ, đừng nói thợ săn, xã lì cũng không nghĩ đến, bọn này cái gọi là kim trộm, dĩ nhiên làm ra, như thế chuyện kinh khủng. Bọn họ là quân chính phủ cùng phản quân trong mắt, rất muốn tiêu diệt khốn nạn, không nghĩ tới, hội đi tới nơi này. Mộ Tở, trong mắt lóe lên hận ý, dường như không phải những này ma quỷ, cuộc sống của hắn tuyệt đối không phải là xuất hiện tại bộ dáng này. Làm sao bây giờ, Du Du muội muội, Bảo Bảo tiểu nhân, nhỏ giọng hỏi. Đều thật là nhiều người. Du Du phồng lên miệng nhỏ, nhìn chằm chằm sơn cốc bốn phía dựng thẳng một ít một côn, mặt trên có khỉ con, còn có một chút còn lại động vật, vẫn còn có hai ba con tinh tinh thi thể, đám người kia, đã làm gì? Du Du tiểu người đỏ ngầu cả mắt, chính muốn nói chuyện, một cái âm trầm âm thanh ở sau lưng mọi người vang lên. Các ngươi là ai? A, mấy cái tiểu nhân, một ít hủ dọa đến. Ồ, là ngươi. Mộ Tở. Hai người tìm súng, đến gần. Phát hiện là một đám hải tử chính giữa, còn có bóng người quen thuộc. Mộ Tở, ngoa bố lạc nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Hai người liếm liếm khoe miệng, một chút tới gần Mộ Tở. Xạ lì không nhúc ních, thời điểm này kinh động sơn cốc đám người kia cũng không quá sáng suốt, đặc biệt là châu hoang cũng không tại bên cạnh, muốn chạy, xạ lì một người hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là đám hải tử này nhưng là vấn đề lớn. Ngoa bố lạc. Mộ Tở mang theo điểm hận ý, hắn một cái huynh đệ sẽ chết tại ngoa bố lạc trong tay. Mộ Tở sở dĩ gia nhập phản quân, vì báo thù, ngoa bố lạc hai tòa mỏ vàng bởi vì Mộ Tở đi theo địch được phản quân nắm xuống, ngoa bố lạc trộm mỏ đội ngũ cơ hồ bị đánh cho tàn phế, trốn sông vào thảo nguyên. Đừng muốn phản kháng, Mộ Tở. Mộ Tở nhìn xem hai người. Thả những hải tử này đi, ta với ngươi đi gặp ngoa bố lạc. Không nên. Du Du, kêu lên. Thả ra Mộ Tở thúc thúc, không phải vậy vẹn đỏ dạ đều phải tức giận. Muốn chết. Đừng núp nhích. Ồ. Hai người sững sờ, Xạ Lì giơ thương đối với hai người. Vẹn đỏ dạ chạy mau. Du Du muội muội. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ đều sợ hãi, còn lại thợ săn tiểu hài tử cũng hù dọa đến. Châu Hoang. Tốt vào lúc này Châu Hoang đến rồi, hai người đè lên Mộ Tở, trơ mắt nhìn xem bọn tiểu tử bò lên trên Châu Hoang, Xạ Lì cuối cùng rời đi. Mộ Tở thúc thúc, vẹn đỏ dạ đều sẽ trở về cứu ngươi. Du Du tiểu nhân lớn tiếng kêu lên. Của ta tiểu chủ nhân, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Mộ Tở kêu lên. Đáng chết. Nói xong, một tên vũ trang người, dùng cán thương tử gõ một cái Mộ Tở đầu, Mộ Tở hôn mê bất tỉnh. Trở về, ta biết những hải tử kia, là thợ săn bộ lạc tiểu quỷ. Chương 2456, vẹn đỏ dạ động vật giúp đỡ nhóm. Chương 2478, vẹn đỏ dạ động vật giúp đỡ nhóm. Cái gì? Lý Hán sợ hết hồn. Trộm kim trộm, các ngươi tên tiểu tử này, lá gan quá lớn. Một loạt tiểu quỷ, túi đầu. không nói lời nào, Lý Hán thở dài. Sạ Lì, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Sự tình cụ thể trải qua, Sạ Lì không có một tia ẩn giấu, tỉ mỉ, nói một lần. Tìm khỉ con, bất ngờ gặp phải trộm kim trộm, nhưng là mổ tờ làm sao sẽ cùng trộm kim trộm có qua cát, Âu Ngoa Lô, ngươi nói một chút đi. Âu Ngoa Lô cùng ma dựa vào quan hệ, thập phần không sai, nghĩ đến, trung gian sự tình, ít nhiều biết điểm. Mộ thờ hai huynh đệ vốn là tới gần xạ dạ thành nhỏ một tòa mỏ vàng thợ mỏ, vốn là hai người sinh hoạt bình tĩnh an lành, ai ngờ đến, mỏ vàng gặp phải trộm kim trộm tập kích, không có vũ khí thợ mỏ tử thương nặng nề, mộ thờ huynh đệ tại đây trường kiếp nạn chết đi. Âu Ngoa Lô, nói ra, mộ thờ số may, tại đây trường kiếp nạn còn sống, vì cho huynh đệ báo thủ, mộ thờ dựa vào lấy quặng tài nghệ, mấy lần thâm nhập trộm kim trộm quặng mỏ, tìm hiểu không ít tin tức. Đáng tiếc xạ dạ thành nhỏ quân chính phủ bên trong có trộm kim trộm thái mắt, mộ thờ suýt chút nữa chết ở trong tay những người này. Mộ thờ gia nhập phản quân, cũng là bởi vì cái này. Lý Hán, hỏi, là, mộ thờ muốn trở thành tướng quân, tự tay báo thủ. Âu Ngoa Lỗ, nói ra, biết rồi. Lý Hán nhớ tới vừa vặn xạ ly nhắc tới trộm kim trộm. Những này trộm kim trộm, có bao nhiêu người, hỏa lực làm sao? Âu Ngoa Lỗ cười khổ, cái này chính mình, thật không biết. Lý Tiên Sinh, con này trộm kim đội ngũ đầu lĩnh tên là Bố Ngói Lạc, có hơn 10 thủ hạ, tay súng trường thường con số không rõ, thợ mỏ 30 đến 40 người, những thứ này đều là bốn phía bộ lạc nhỏ người, được bọn này đáng chết khốn nạn lao đi người đáng thương. Thợ săn bộ lạc đầu lĩnh nói ra, thợ săn bộ lạc, bởi vì đời đời săn bán, trong bộ lạc cường tráng nam không ít người, Bố Ngói Lạc, một mực làm kiêng kỵ, cho dù như vậy, chúng ta bộ lạc gần nhất rất ít ra ngoài săn bắt. Đúng đấy. Bộ lạc mấy cái trưởng lão cũng đi theo tộc trưởng đã tới. Không nghĩ tới, những người này lại đem hở ưu cốc cho chiếm lĩnh, bầy vượn cũng bị bọn này cho toàn bộ đánh chết. Nói xong, nơi này, mấy người không nghiến răng nghiến lợi, bầy vượn nhưng là bọn hắn săn bắn hở ưu khởi nguồn, không có bầy vượn, bọn hắn yêu cầu tìm còn lại động vật thay thế, hoặc là chính mình chăn nuôi, này vô ý hội tăng cường rất nhiều thành phẩm cùng thời gian. Lẽ nào các ngươi không nghĩ tới báo cáo chính phủ? Nạ Tạ Lý hỏi. Những người này như thế tùy ý làm bậy, này hoàn toàn là phạm tội a. Mấy người cười khổ, không nói nơi này muốn liên hệ chính phủ độ khó. Liên nói, quân chính phủ hiện tại có thể hay không chạy vào trong thảo nguyên, đến cùng một đám trộm kim trộm ác chiến, hiện tại vùng phía Nam phản quân nhưng vẫn tồn tại đây này. Muốn quân chính phủ tiêu hao to lớn chi phí cùng thời gian đả kích một đám đại vàng trộm, ngoa bố lạc tại quân chính phủ trong mắt, nhiều nhất đại vàng trộm, về phần bộ lạc, hoàn toàn không phục chính phủ quản lý, quân chính phủ hội phản ứng đến hắn nhóm mới là lạ chứ. Làm sao bây giờ? Nạ Tạ Lý nghe xong, một mặt không nói gì. Cũng không thể tùy ý mổ tờ được ngõa bố lạc cho xử trí đi. Không, vẹn đỏ dạ đều đáp ứng mổ tờ thúc thúc đi cứu hắn. Tiểu nhân, nói ra. Cứu người, vẹn đỏ dạ ngươi phải biết, những người kiếp nhưng là có súng A, châu hoang cùng voi lớn nhưng vào không được sân cốc. Nạ Tạ Lý, nói ra. Nếu như tại Thảo Nguyên, châu hoang cùng voi lớn, hay là chả có thể giúp một tay đây này? Đúng đấy. Án Tạ thở dài. Hán, có muốn hay không vẫn là thử liên lạc một chút chính phủ đi. Lý Hán lắc đầu một cái, không nói quân chính phủ có đến hay không, về thời gian liền không kịp. Ngoa bố lạc, nói không chắc tôi hôm nay, hoặc là ngày mai sẽ hội xử lý mộ tờ, thậm chí, nói không chắc, con này trộm kim trộm sẽ trực tiếp tìm tới thợ săn bộ lạc. Yếu thợ săn bộ lạc giao suất nhóm người mình, Lý Hán cho mày. Vẹn đỏ ra, người muốn cứu người, có nghĩ qua làm sao cứu sao? Lý Hán, quay đầu nhìn tiểu nhân. Vẹn đỏ đi tìm giúp một tay. Du du tiểu nhân, nói ra. Ồ, vẹn đỏ ra ngươi ở nơi này chả nhận thức những người khác sao. Nạ Tạ Lỷ vui vẻ, phải biết, vẹn đỏ ra nhưng là quên tặng không ít màn, nói không chắc, thật có người quen biết. Không phải là người. Du du lung lay đầu nhỏ. Ừm, không nói, vẹn đỏ ra hiện tại liền muốn đi tìm. Không phải là người. Nạ Tạ Lỷ nói thầm, có ý gì? Vẹn đỏ ra, ngươi sẽ không thật muốn đi tìm bảy châu rừng chứ? Nạ Tạ Lì, một mặt không nói gì, vừa vặn không phải nói, đó là sơn cốc, bầy châu rừng tại cũng hết cách rồi, lại nói, trên đường tan hết bầy châu rừng, hiện tại muốn tìm về đi, không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Vẹn đỏ ra không đi tìm bầy châu rừng, không phải châu hoang, đó là cái gì? Nói chuyện, du du mấy cái tiểu nhân đã kinh đi ra ngoài rồi. Đi, chúng ta đổi tới. Lý Hàn hiếu kỳ, tiểu gia hỏa, tìm ai hỗ trợ? Ồ! Bên này không phải hướng về rừng rậm phương hướng sao? Cưới châu hoang mấy cái tiểu nhân, một đường lao nhanh hướng về rừng rậm chạy đi. Đi rồi hơn 2 giờ, Lý Hán đều có điểm không chịu nổi, quá nhanh rồi, lắc lư chết rồi, Thợ săn bộ lạc mấy cái trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, đoạn đường này, quá làm khó bọn họ. Mau dừng lại. Thợ săn bộ lạc tộc trưởng thấy, tiểu nhân, trực tiếp liền muốn tiến rừng rậm, lớn tiếng kêu lên. Phía trước là đại tinh tinh lãnh địa quá nguy hiểm. Đại tinh tinh. Lý Hán vừa nghe liền rõ ràng, Du Du có chủ ý gì, tiểu gia hỏa định tìm đại tinh tinh làm người giúp đỡ. Đại tinh tinh, ta biết, vẹn đỏ ra tại sao tới nơi này. Nạ tạ lì, kinh hỉ kêu lên. Đại tinh tinh, không sai, những này đại gia hỏa, hoàn toàn có thể thích ứng sơn cốc địa. Du Du tiểu nhân, trực tiếp cưỡi châu hoang vọt vào lưng bạc đại tinh tinh lãnh địa, gây nên không nhỏ gây rối. Đại tinh tinh tính khí không tính quá tốt, đặc biệt là có người xông vào lãnh địa mình, săn bắn nhân tộc trưởng vừa vặn hô. Chính là lo lắng tiểu nhân chọc giận bọn này đại gia hỏa, phải biết bình thường thợ săn bộ lạc rất ít tới bên này. Ồ, không có động tĩnh. Có nhỏ người vọt vào tốt mấy phút, động tĩnh dĩ nhiên càng ngày càng nhỏ, chuyện gì thế này? Vẹn đỏ ra không có sao chứ? Nạ tạ lì có chút ít lo lắng. Không có chuyện gì. Lý Hán khẳng định nói ra, tiểu gia hỏa, mặc dù có chút sốt ruột, cũng sẽ không làm không đủ sức chuyện. Đi ra. Không biết, ai kêu một tiếng, Du Du tiểu nhân. Cưới một con to lớn lưng bạc đại tinh tinh đi ra. Lý Hán ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, con này tinh tinh, thấy thế nào có chút không đúng lắm không sai, quá lớn, hơn nữa nhìn ánh mắt kia, không gian hối đoái đại tinh tinh, tên tiểu tử này. Một chiêu này Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới, tiểu gia hỏa trực tiếp hối đoái một cái nửa vương cấp lưng bạc đại tinh tinh, gia hỏa này, chí ít so với bình thường lưng bạc đại tinh tinh đại suất một nửa đến, đứng thẳng lên chí ít 2m5 dáng vẻ, vượt qua 600 tờ UNG đại gia hỏa. Gia hỏa này vừa xuất hiện, khẳng định gây nên lưng bạc tinh tinh bạo động. Bạo động chỉ là nhất thời, dựa vào vũ lực, không mất bao lâu liền có thể giải quyết, khó trách. Thật nhiều đại tinh tinh a, chí ít 50 con chứ. Nạ tạ ly, trận to trong mắt kêu lên. Đại khái có nhiều như vậy. Ồ, mau nhìn, như nào đây có một bầy khỉ a. An tạ, chỉ vào, đại tinh tinh phía sau, một bầy khỉ. Con khỉ. Lý Hán vừa nhìn, được rồi, bầy vượn chí ít chừng chăm chỉ. Không biết, từ lâu tới, nói không chắc, trong đó cũng có vài con là không gian hối đoái, tiểu nhân loại này hối đoái hầu vương siếc, không ít chơi. Thợ săn bộ lạc tộc trưởng cùng trưởng lão từng cái, toàn bộ trận tròn mắt, thần à, này quá không thể tưởng tượng nổi đi. Săn bắn chi thần ở trên. Này là thần tích a. Thợ săn bộ lạc một đám trưởng lão, còn kém không nằm sấp vẹn đỏ dạ trước mặt, đại hát tán ca rồi. Đây không phải con khỉ, là khỉ đầu chó. Các loại tới gần. Hệ lần lao sư một mặt ngạc nhiên kêu lên. Vẹn đỏ ra nơi nào tìm tới nhiều như vậy khỉ đầu chó a? Khỉ đầu chó. Nạ tạ lì thật là có chút không phân biệt được. Khỉ đầu chó lực công kích rất lợi hại phải không? Không sai, thậm chí có khỉ đầu chó giết chết hoa báo ghi chép. Hệ lần, nói ra. Hoa, thật là lợi hại a. Vẹn đỏ ra thật đúng là tìm chút lợi hại giúp đỡ a. Nạ tạ lì, nhìn xem một đám tinh tinh khỉ đầu chó, lần này nói không chắc. Thật có thể đi tấn công một cái trộm kim trộm xào huyệt rồi. Nhưng ai biết, trở về bộ lạc, tiểu nhân lại vẫn nói, không đủ. Lại đi bắt ra chư. Ừm. Tiểu nhân dùng sức gật đầu. Con khỉ núi qua, ngoa bố lạc gặp được mộ tờ. Ha ha ha, rốt cuộc để cho ta tìm tới ngươi rồi. Mộ tờ, ta muốn giết, không, giết ngươi quá tiện nghi rồi. Ta muốn dằn vặt ngươi, ngươi tên khốn đáng chết này. Ta muốn một chút dằn vặt ngươi, cho đến chết thần quan tâm ngươi thời điểm. Ngoa bố lạc. Hận không thể lập tức giết mộ tờ càng là hận gia hỏa này tận xương, là hắn phá hủy hắn bình tĩnh sinh hoạt, giết đệ đệ của hắn. Vẹn đỏ dạ tiểu chủ nhân, sẽ giúp ta giết ngươi, nhất định sẽ. Vẹn đỏ dạ là ai? Ngoa bố lạc, cả kinh, còn tưởng rằng mộ tờ lại tìm đến quân chính phủ. Tiên sinh, gia hỏa này nói được lắm như là một đứa bé, nhìn lên về phần 5 tuổi đại. Bắt được mộ tờ hai tên trộm kim trộm, cười nói. 5 tuổi, hai tử, ha ha ha, mộ tờ. Ngươi điên rồi sao? Ngoa bố lạc, cười to. Ha ha ha, hy vọng một cái 5 tuổi tiểu quỷ tới cứu ngươi. Ha ha, buồn cười quá. Được, ta liền trước tiên không giết ngươi, chờ ngươi trong miệng tiểu chủ nhân, tới cứu ngươi. Nhốt lại. Đúng, thiên sinh. Chính nói chuyện, bên ngoài một trận sợ hãi tiếng kêu thảm thiết. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi ra ngoài xem. Ngoa bố lạc, vừa vặn, đưa một nhóm hoàng kim ra ngoài, đổi lại một nhóm vũ khí. Là giã trư. Một đám dã trư, phát rổ dã trư. Được lướt tới thợ mỏ, sợ hãi kêu to. Trông coi trộm kim trộm, cũng trợn tròn mắt, vốn đang cho rằng các thợ mỏ muốn lười biếng, bịa đặt lý do, vừa định, quất bọn họ vài roi tử, dã trư đã vọt tới. A, dã trư, đáng chết, nhanh nổ súng. Cách xa trộm kim trộm lập tức giơ lên trong tay súng trường, thình thịch, xạ kích, chỉ là dã chư quá nhiều, cách quá gần, không một hồi thời gian dã chư vọt tới, tiếp lấy không đợi trộm kim trộm phản ứng lại, một bầy khỉ, không, tinh tinh, từ sườn núi vọt xuống tới. Đáng chết, từ đâu tới dã chư, giết cho ta rồi. Ngoa bố lạc, bên này nghe được, cũng không chờ ra ngoài, cửa gỗ đã bị phá tan rồi. Một đầu 4-500 tờ HUNG dã chư, phun tức giận, xông vào, ngoa bố lạc, lập tức nổ súng. Đáng chết. Ha ha ha, nhất định là vẹn đỏ dạ tiểu chủ nhân đến rồi. Mộ tờ, cười to. Đáng chết, câm miệng cho ta. Ngoa bố lạc, một thương bó đánh vào mộ tờ ngoài miệng, tiên huyết tung tóe. Khốn nạn, cho ta đánh. Không, tinh tinh chạy mau. Một đám dã chư làm cả trộm kim tặc thủ chân quấy rầy, lần này xuất hiện một bầy khỉ cùng tinh tinh. Chương 2457, Đại Ma Vương vẹn đỏ dạ. Chương 2479, Đại Ma Vương vẹn đỏ dạ. Vẹn đỏ dạ ngươi dự định làm sao tiến công a, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Mỏ vàng sơn cốc trước, Nạ Tạ Lì nóng lòng muốn thử, nhìn lướt qua sau lưng những động vật đại quân, dã chư xếp hạng tinh tinh cùng khỉ đầu chó đằng trước, sắp tới 50 đầu dã chư, hao tốn mọi người hơn nửa ngày thời gian. Dã chư mặt sau là trên 100 con đại tinh tinh cùng khỉ đầu chó, du du bên người mang theo không có lông vua sư tử, hơn 10 đầu châu hoang, cộng thêm một cái chuẩn bị bầy voi, như vậy phối chế, đừng nói Nạ Tạ Lì nhìn xem nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử. Án Tạ cùng hệ lần đều có điểm nhiệt huyết rồi, thợ săn bộ lạc đám thợ săn đã sớm được vẽn đỏ dạ chinh phục, đùa giỡn, chính mình tiêu tốn nửa ngày tiểu đội, nắm bắt không tới một đầu dã chư, cái này tiểu nhân, phất tay một cái, liền chinh phục hai cái bầy heo rừng. Hiện tại hoàn toàn đem vẹn đỏ dạ trở thành săn bắn chi thần sứ giả, tiểu nhân để làm gì làm gì. Chờ thêm chút nữa, ba ba đều mở máy quay phim sao. Tiểu nhân, quay đầu lại hỏi Lý Hán. Mở ra. Lý Hán cười, gật gật đầu. Xuất phát. Tiểu nhân vung tay lên, vừa vặn hối đoái dạ chư vương trước tiên mang theo thu phục bầy heo rừng hướng về sơn cốc sông đi. Hai cái hố đần còn không phản ứng lại, đã bị dạ chư va ngất đi thôi, tiếng súng vang lên, dạ chư đã hướng vào sơn cốc rồi. Tinh tinh cùng khỉ đầu chó cũng xuất phát, đám thợ săn khỉ con dường như chó săn bình thường chạy vội nhảy xuống sơn cốc. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc hoàn toàn bị dã chư, tinh tinh, khỉ đầu chó, con khỉ chiếm lĩnh. Thợ mỏ hoàn toàn trợn tròn mắt, không ít người trực tiếp quỳ trên mặt đất rồi, phải biết, sơn cốc hai bên, nhưng là đứng thẳng không ít có gỗ, mặt trên mang theo con khỉ, tinh tinh, dã chư, chẳng lẽ là động vật đến báo thù rồi. Không chỉ thợ mỏ, thậm chí một ít trộm kim trộm đều như thế nghĩ. Trong lúc nhất thời giờ thương thủ đều có chút run rẩy rồi. Nhất định là thần phạt phạt chúng ta. Thợ mỏ trực tiếp quỳ xuống, trong miệng niệm niệm cằn nhằn, trộm kim trộm bao nhiêu chịu ảnh hưởng. Từng cái xứng sở thời điểm, tinh tinh nhóm công kích được trước mặt, không có mấy người có thể ngăn cản một đám tinh tinh, đặc biệt là lương bạc tinh tinh bọn này đại gia hỏa, cộng thêm khỉ đầu chó công kích thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, trộm kim trộm, từng cái cánh tay, gò má, ngực, bắp đùi, thậm chí trên mông đít đều che kín vết chảo, tiên huyết giàn rùa. Thợ mỏ từng cái nằm trên mặt đất, đúng là không có bao nhiêu được bao nhiêu thường, từng cái liên tục quỳ lạy. Vẹn đỏ dạ sơn cốc được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nạ Tạ Ly, làm cho này lần hiện trường chỉ huy phó một trong, phụ trách quan sát, sơn cốc địch nhân tình huống, không có mấy phút hơn 10 tên trộm kim trộm liền cho dã chư, tinh tinh, khỉ đầu chó, cộng thêm con khỉ giải quyết, từng cái tất cả đều kêu rên ngã trên mặt đất. Tộc trưởng thúc thúc. Du Du ngồi ở châu hoang trên lưng, quay đầu nhìn thợ săn bộ lạc tộc trưởng. Nên chúng ta. Thợ săn bộ lạc tộc trưởng vung tay lên. Hơn 30 tên chờ có chút sốt ruột cường tráng thợ săn, gào gào gọi, vọt xuống dưới. Không bao lâu đám thợ săn liền đem trộm kim trộm cùng thợ mỏ áp giải đến sườn núi bên ngoài một mảnh trống trải địa lên đây. Mộ thợ thúc thúc đã tìm được chưa? Du Du hỏi tộc trưởng lắc đầu một cái. Vẹn đỏ ra, mộ thợ khả năng tại sườn núi nhà gỗ. Nạ Tạ Lì nói ra. Dã chư cùng tinh tinh, khỉ đầu chó đều tập trung vào nơi đó. Lúc này ngoa bố lạc, cả người cũng không tốt rồi, trong miệng lớn tiếng kêu, đánh một chút, hồ nổ súng bậy, ngoa bố lạc lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, không sai, sợ hãi, ác ma này vậy nam nhân dĩ nhiên sợ hãi. Khắp núi dã chư, tinh tinh, khỉ đầu chó, phát ra tiếng kêu lệnh ngoa bố lạc cực kỳ buồn bực, vô cùng sợ hãi. Đáng chết, người đâu, giết cho ta, giết. Ngoa bố lạc thậm chí quên trong tay mình cầm súng. Run rẩy, lớn tiếng kêu lên, cửa ra vào hai cái trộm kim trộm, lúc này, sớm nằm trên mặt đất, toàn thân không có một khối tốt, tất cả đều là vết chảo, tiên huyết giang rùa. Không, bọn này đáng chết động vật, đáng chết đồ ăn, chết đi cho ta. Ngoa bố lạc, lớn tiếng kêu, hướng về nhà gỗ nơi sâu xa nhất chạy đi, không sai sợ hãi. Sợ hãi, lóe lên hung quang tinh tinh, hiện ra đỏ thắm dã trư, còn có đám kia liễu dĩu con khỉ, ngoa bố lạc không khỏi muốn từ bản thân những ngày qua giết chết động vật, báo thủ, nhất định là đến báo thủ. Lúc này, ngoa bố lạc, hoàn toàn không có bình thường lãnh khốc, hung ác, được thành đàn dã trư, tinh tinh, khỉ đầu chó, con khỉ, còn có một chỉ không có lông quái vật vây quanh, cho dù ác ma cũng sẽ hỏng mất. Ha ha ha, nhất định là vẽn đỏ dạ tiểu chủ nhân tới cứu ta. Mộ thờ nghe bên ngoài dã trư, con khỉ tiếng kêu, ha cười ha ha. Ngoa bố lạc sững sờ. Không sai, nhất định là ngươi đến báo thủ. Nói xong, ngoa bố lạc dĩ nhiên quay đầu hướng về mộ thờ, đi tới. Giết ngươi, là không sao, liền sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc, không đợi ngoa bố lạc tới gần mộ thờ, một con nhỏ con khỉ phi vồ tới, một phát bắt được ngoa bố lạc trên mặt. A, một tiếng hét thảm, ngoa bố lạc, hoàn toàn bị con khỉ quần bao phủ lại rồi. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vẹn đỏ dạ thật giống toàn bộ giải quyết xong. Vua sư tử. Du du vô vô vua sư tử cùng bên cạnh đại tinh tinh. Hai con đại gia hỏa, tiến vào nhà gỗ một hồi, mấy cái tiểu nhân mới tại du du dẫn dắt đi, vào nhà nhà gỗ. Mộ thở thúc thúc. Của ta tiểu chủ nhân, ta biết ngươi nhất định sẽ đến. Mộ thở được bung ra, phịch một tiếng quỷ gối du du trước mặt. Mộ thở thúc thúc mau hơn. Du du, phình phình miệng nhỏ. Người xấu này thúc thúc mang đi ra ngoài. Mộ Tơ nhìn xem đầy mặt tiên huyết ngoa bố lạc, lúc này ngoa bố lạc, tiếng kêu rên càng ngày càng nhỏ, thương cũng không nhẹ. Vẹn đỏ dạ, chúng ta cũng đi ra ngoài đi. Trong nhà gỗ có chút lẳng lơ thối, nạ tạ lì hơi nhíu mũi, mùi vị cũng không quá tốt. Ừm. Ra khỏi sân cốc, thợ săn bộ lạc người, đang giúp thợ mỏ thanh lý vết thương, về phần trộm kim trộm, nhưng không người nào nguyện ý hỗ trợ thanh lý vết thương. Vẹn đỏ dạ những người này làm sao bây giờ? Nạ tạ lì đây, nhìn xem kêu rên trộm kim trộm, cau mày. Mũi dài. Du du, lớn tiếng đối với bảy voi kêu lên. Mũi dài hiểu ý, mang theo bảy voi hướng về sơn cốc trên dòng suối nhỏ đi khắp đi, không bao lâu cuốn lấy mũi trở về. Rửa qua. Tiểu nhân, chỉ vào trộm kim trộm, bảy voi cùng nhau phun nước, trộm kim trộm, rất nhanh bị dọn dẹp sạch sẽ. Thợ săn bộ là người, thấy, mới không tình nguyện giúp đỡ mấy tên khốn kiếp này xoa thuốc, bất quá, trong thời gian ngắn. Muốn phải tốt lên, khó, những người này thường cũng không nhẹ đây này. Thợ săn bộ lạc đám thợ săn thanh thợ mỏ đỡ đến châu hoang trên lưng, về phần trộm kim trộm, cũng không có tốt như vậy đãi ngộ, trực tiếp hướng về lưng châu ném một cái, cho dù xong việc. Trở về thợ săn bộ lạc, thợ mỏ sắp xếp đến nhà bằng đất nghỉ ngơi, trộm kim trộm trực tiếp được vứt tại bên ngoài, cũng may Lý Hán bên này thừa bao nhiêu màn. Sẽ không nên lãng phí màn cho mấy tên khôn kiếp này. Đám thợ săn nhìn thấy, Lý Hán đám người lấy ra màn, bĩu môi. Không sai, những này những tên đáng chết. Hẳn là đưa đi cho ăn sư tử. Không, nên đi cho ăn chó hoang. Các phụ nữ, nghiến răng nghiến lợi, nói ra. Phải biết, vừa vặn thợ mỏ bên trong dĩ nhiên phát hiện có mấy người là bộ lạc mấy người phụ nữ người thân. Sự phát hiện này, càng là khiến thợ săn bộ lạc đối trộm kim trộm làm nghiến răng. Bất quá, những người này chỉ là nói nói, dù sao, không muốn xem những này trộm kim trộm cứ như vậy chết ở trong bộ lạc. Phải biết, hiện tại thiên. Thương nặng như vậy, nếu như lần nữa kết lị, chắc chắn phải chết. Sắp xếp thỏa đáng, trộm kim trộm, Lý Hán tới nhà bằng đất. Mộ thờ, không có sao chứ? Đúng, thiên sinh, ta rất tốt. Mộ thờ, tràn đầy cảm kích nhìn xem Lý Hán cả đám. Mộ thờ nói một chút, ngươi cảm giác cho chúng ta nên xử trí như thế nào những này trộm kim trộm. Lý Hán nhìn xem mộ thờ ánh mắt lóe lên một tia hận ý, ngoa bố lạc, ta muốn giết hắn. Mộ thờ nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lý Hán có phần bất ngờ, mộ thờ đã vậy còn quá hận ngoa bố lạc. Mộ thờ thúc thúc, người xấu đều bị vẹn đỏ ra đánh bại. Tiểu nhân vô vô mộ thờ bàn tay lớn, an ủi, mộ thờ cảm xúc bình phục một ít. Thực sự là xin lỗi, thiên sinh. Mộ thờ, túi đầu, không dám nhìn Lý Hán. Không sao, ta rõ ràng tâm tình của ngươi. Lý Hán, nói ra, ngoa bố lạc liền giao cho ngươi, những người khác, ta sẽ giao cho thợ săn bộ lạc, bọn hắn sẽ xử lý tốt những người này. Lý Hán. Nhàn nhạt, nói ra, những này trộm kim trộm, Lý Hán nhưng không có ý định mang theo, về phần mỏ vàng. Lý Hán cha hỏi thợ mỏ một ít ý nghĩ, không hề lớn mỏ vàng, hoàng kim hàm lượng không cao lắm, Lý Hán cũng không tính khai phá. Chỉ là, cho Jennifer chuyển video gọi điện thoại thời điểm, nói tới chuyện này. Hán, ngươi thật sự phát hiện một tòa mỏ vàng. Điện thoại là Linh Na nhận, Linh Na có phần kích động. Một tòa tiểu kim mỏ. Lý Hán cười nói, ngươi có hứng thú đầu tư. Đương nhiên, vậy cũng mỏ vàng. Linh Na nói ra. Congo chính sách, cho phép cái thứ nhất người phát hiện tham dự đầu tư, này nhưng là một cái không sai cơ hội. Ta đối cái này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lý Hán nói ra, vẹn đỏ dạ giống như ta, dự định ngày mai sẽ bốn phía cho dọn dẹp, mỏ quặng cho ẩn giấu đi. A, chỉ là Lý Hán không biết, ngày thứ hai vẹn đỏ dạ mang theo động vật đại quân, đánh xuống trộm kim trộm video, dẫn nổ rồi cái này nước Mỹ, không chỉ giới giải trí. Vậy được quần dường như quân đội vậy chiến sĩ động vật, thậm chí một lần được cho rằng là đặc hiệu. Mà khi Disney trang web chính thức tuyên bố thông cáo, đoạn video này, toàn bộ hành trình chân thực quay chụp, không hề có một chút đặc hiệu. Này quá rung động. Nhìn xem dã chư cùng quân đội như thế. Ta càng yêu thích đại tinh tinh, Hollywood đám kia đạo diễn, thật nên ngắm nghĩa cẩn thận, đập một bộ như vậy điện ảnh, nhất định sẽ rất tuyệt. Ta kiến nghị quay chụp một bộ hoàn toàn động vật làm nhân vật chính điện ảnh. Quang động vật không thể được, còn muốn có vẹn đỏ dạ ma vương đại nhân. Không sai, chỉ có vẹn đỏ dạ đại ma vương năng lực dẫn dắt lớn như vậy một đám động vật đại quân. Vẹn đỏ dạ tiếng tăm một cái từ bờ Tây Hải chuyển tới bờ Biển Đông, chuyển tới nước Mỹ Nam Phương, chuyển tới Canada, tiểu gia hỏa tiếng tăm một cái dĩ nhiên đuổi kịp bằng vào tẹt đi bẹ ở nóng nảy toàn cầu tiểu hắc hắc đại nhân. Vẹn đỏ dạ lần này thật sự nổi danh. Bỡ lại cho Lý Hán gọi điện thoại, cười nói. Hạ nông trường, những ngày qua du khách số lượng tăng nhiều, Hán, xem ra không được bao lâu lại muốn vời xính công nhân viên mới rồi. Đây không phải là rất tốt sao? Lý Hán cười nói. Bất quá, phải nhiều khổ cực các ngươi, trở lại cho mọi người thêm tiền thưởng. Tiền thưởng cái gì ta cũng không quan tâm, bất quá vẹn đỏ dạ lễ vật cũng không thể thiếu. Bỡ lạ cười nói. Nếu có thể đưa chút châu Phi đặc sản thì càng ca tụ. Châu Phi đặc sản. Lý Hán cười cười. Ngươi muốn quả bánh mì sao? Không, ta thích kim cương. Bỡ lạ cười nói. À. Lý Hán sững sờ. Nha, Hán, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bỡ lạ cười khẽ. Ta thích kim cương dây chuyền. Lý Hán cười cười. Hay là, có thể chuẩn bị kim cương. Lý Hán không khỏi nghĩ đến Jennifer. Chương 2458, Hà Mã bắt cá chuyện cười. Chương 2480, Hà Mã bắt cá chuyện cười. Hán, nói cho ngươi biết một cái không ổn tin tức, mỏ vàng chuyện gây nên chính phủ chú ý. Natalie, chạy vào nhà bằng đất, nhỏ giọng nói. Ta vừa vặn nghe tộc trưởng nói, chính phủ đã phái người đi tới rồi. Lý Hán vô chán một cái, phiền thoái, nghĩ đến video dẫn tới phiền phức. Chỉ là không nghĩ tới Congo chính phủ nhanh như vậy nhận được tin tức, trong này bao nhiêu khẳng định có chút chuyện. Vẹn đỏ dạ đâu này? Lý Hán cảm thấy, sơn cốc mỏ quặng, cần phải nhanh một chút xử lý. Vàng óng ánh đối với hoàn cảnh ảnh hưởng quá lớn, Lý Hán có thể không tin tưởng, chính phủ khai thác có thể so với trộm kim trộm tốt hơn bao nhiêu, thậm chí khả năng đối hoàn cảnh phá hoại càng lớn chút. Thợ săn bộ lạc ngược lại là đối chính phủ khai thác mỏ vàng rất là chống đỡ, dù sao có tiền lệ. Mỏ vàng bốn phía bộ lạc nhiều hội bởi vì mỏ vàng giàu có lên. Vẹn đỏ dạ cùng bảo, Maria bọn hắn đi sơn cốc đi chơi. Natalie, nói ra. Hán, có muốn hay không chúng ta cũng đi qua, nói không chắc thừa dịp chính phủ không trước khi đến, còn có thể đào điểm vàng đây này. Lý Hán dở khóc dở cười. Người còn kém điểm ấy vàng. Này không giống nhau, chính mình đào, làm có ý tứ không phải sao. Natalie một mặt chờ mong, nói ra. Vậy ngươi muốn đi tìm vẹn đỏ dạ rồi. Tiểu gia hỏa, đối tìm đồ rất thành thạo. Lý Hán, bưng lên cà phê, nhấp một ngụm, cười nói. Ta đương nhiên biết, nhưng tiểu quỷ đầu, rất sớm chạy đi sân cốc, ta bây giờ muốn đi qua, cũng không kịp rồi. Nạ tạ ly, vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói ra, không có vẹn đỏ giả tại, những kia châu hoàng, voi lớn cũng sẽ không nghe mình. Không có những tọa kỵ này, muốn đi sân cốc, chỉ dựa vào hai chân hai ba tiếng đều không đến được, không nói trên đường nếu như gặp phải tóc mai chó, chó hoang. Hoặc là sư tử, hoa báo loại hình, cho dù gặp phải khỉ đầu chó, nạ tạ lì đoán chừng không đối phó được. Không nói đại tinh tinh cùng heo rừng, nạ tạ lì không có cách nào đi sân cốc, lúc này mới chạy đi tập hợp đi trong bộ lạc tập hợp náo nhiệt, nghe được thợ săn bộ lạc thảo luận mỏ vàng thời điểm, nói tới Congo chính phủ yếu phái người đi tới, lúc này mới đạp đạp chạy đến tìm Lý Hán. A a, đi thôi, ta cùng quá khứ ngươi. Lý Hán xem như là nhìn ra. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì đại hỉ, nhảy lên. Hán, ta đi kêu an tạ, hệ lần, chúng ta cùng đi. Dứt khoát, chúng ta liền chính mình từ sơn cốc xuất phát quên đi. Lý Hán vô tâm nói chuyện, không nghĩ tới, mấy nữ nhân hải vẫn đúng là thu thập hành lý. Xuất hiện lại xuất phát. Thợ săn bộ lạc tộc trưởng cùng đám thợ săn đều có điểm không phản ứng lại. A a, vừa vặn nhận được điện thoại, có phần gấp, vốn là không muốn quấy rầy các ngươi. Lý Hán xem, hơn một nửa cái bộ lạc tất cả đi ra rồi. Bộ lạc tộc trưởng, không nói gì, đưa lên dùng ngà voi làm dây chuyền, sợi dây chuyền này không phải là đưa cho Lý Hán, là đưa cho Bẹn Đỏ Dạ. Mặc dù nhỏ gia hỏa không ở, nhưng thu được lễ vật lại là chúng người nhiều nhất, một đám tiểu gia hỏa đưa nhiều nhất. A a, Hán, những này chúng ta có thịt tan rồi. Thợ săn bộ lạc, đưa hơn 100 cân thịt khô, treo ở lưng châu thượng lắc lư, ra thợ săn bộ lạc, thẳng đến sơn cốc. Bẹn Đỏ Dạ cùng bảo, Maria, Sally, Mộ Tờ, Âu Ngoa Lỗ, thấy mênh mông quần quận đội ngũ có chút trợn tròn mắt. Ba ba, tiểu nhân nhào vào Lý Hán trong lồng ngực. Cậu các ngươi làm sao đều tới, chả mang lều vải. Bảo tiểu nhân, tay nhỏ cầm lấy đai vàng mâm, ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ. Lý Hán cười xoa xoa tiểu đầu người. A a, cái kia bởi vì chúng ta không cùng đi săn người bộ lạc A, tiếp tục tiến lên. Tìm ngựa vằn. Du du, nói ra. Không sai, không chỉ hà mã, hiệu cao cổ, rất nhiều động vật, cần chúng ta đi tìm. Lý Hán, cười nói. Bất quá trước khi đi, để cho chúng ta hảo hảo đảo điểm vàng mang đi. Nạ tạ Lý cười nói bổ sung. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Như thế nào, có thu hoạch gì? Du du muội muội nhặt được một khối đại kim tử. Bảo tiểu nhân, nói ra. Thật sao? Ba ngươi xem. Tiểu nhân móc ra một tiểu to bằng nắm tay kim khối. Lý Hán sững sờ. Đây là ngưu đầu kim A. Suối nước tiểu kim mỏ phát hiện lớn như vậy một khối, chí ít 7-8 tờ HUNG đại kim khối thật là không thường thấy. Lý Hán ước lượng, khá lắm, lớn như vậy một khối A. Ồ, Hán, ngươi xem một chút, ta cái này phải hay không cũng là. Lý Hán lời còn chưa dứt, nạ tạ lì dĩ nhiên từ trong nước mỏ ra một khối, không khác nhau lắm về độ lớn kim khối. À, ạn tạ mấy cái toàn bộ sững sờ rồi, mộ thở cùng Âu Ngoa Lỗ, toàn bộ trận tròn mắt. Bảo cùng ma di ạ, tràn đầy ước ao, chờ Lý Hán xác định, cái này cũng là một khối kim khối, nạ tạ lì cực kỳ hưng phấn. Ha ha ha, ta cũng nhặt được kim khối. Nơi này nhiều như vậy vàng sao? Mộ thở cùng Âu Ngoa Lỗ, có chút ngây người. Nhưng là ngoa bố lạc trong nhà gỗ tìm ra tới giờ cát, bất quá một tờ HUNG khoảng chừng A, chẳng lẽ là Bẹn Đỏ Dạ tiểu chủ nhân cùng vị kia nạ tạ lì tiểu thư vận khí quá tốt rồi. Hai người cũng không biết, con suối nhỏ này kim sa toàn bộ cứ như vậy nhiều, du du tiêu tốn không ít năng lượng tinh thạch thành trong dòng suối nhỏ kim sa đều bị tụ tập lại, biến thành hai khối kim khối. Lý Hán bao nhiêu đoán được một ít, không tập hợp náo nhiệt đến suối nước tìm, không thấy Tom cùng xã ly, hai cái bảo tiêu đều động tâm. Ai bảo du du nói rồi, ai tìm tới tính của người nào, đáng tiếc hơn một giờ, lại không có tìm được mảnh kia một chút xíu vàng. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát. Lý Hán vô vô tay, nói ra. Lý Hán đám người rời đi ngày thứ hai, công gâu người của chính phủ đã đến. Người Mỹ. Từ thợ săn bộ lạc tộc trưởng khẩu bên trong nhận được tin tức, phát hiện mỏ vàng là người Mỹ, hai tên chính phủ phái tới quan chức còn có chút hơi khẩn trương đây này. Phải biết người Mỹ dường như yếu tham dự đầu tư, mỏ vàng này phần lớn tiền lợi nhưng là được nước Mỹ cho kiếm đi rồi. Đi rồi, quá tốt rồi, lập tức tổ chức người, ta nghe nói, các ngươi từ trộm kim tặc thủ bên trong giải cứu một nhóm thợ mỏ giao cho chúng ta, lập tức khởi công, nhất định đoạt ở cái này nước Mỹ về trước khi đến đào ra vàng đến. Thợ săn bộ lạc tộc trưởng sửng sốt, phải biết, những kia thợ mỏ nhưng không có mấy cái là tự nguyện, hầu như đều là trộm kim trộm ép buộc. Nhưng bây giờ chính phủ dĩ nhiên cũng dự định đồng dạng làm như vậy. Thợ săn bộ lạc không có cách nào, thợ mỏ đều còn chưa đi. Về phần trộm kim trộm, đúng là không có được bỏ qua, phái người đưa đến chính phủ. Về phần ngoa bố lạc, bởi vì được rồi kết lị, rất nhanh thì không được. Hán, ngươi nói, Congo chính phủ, có thể tìm tới vàng sao. Nạ tạ ly, thưởng thức trong tay đại kim khối, Lý Hán nhìn xem thẳng lắc đầu, thực sự là, lớn như vậy một khối số ít 5-6 tờ HUNG, cũng không ngại mệt mỏi a. Khả năng đi. Lý Hán trong lòng tự nhủ, có thể tìm tới vàng mới là quái đây. Bẹn Đỏ Dạ lần này vì bảo vệ bốn phía sơn cốc bốn phía động vật nhưng là bỏ ra vô lớn. Đương nhiên tiểu gia hỏa khả năng cảm thấy thua thiệt thợ săn bộ lạc. Tại sơn cốc suối nước bên trong ngược lại không ít không gian nước suối. Hoàn cảnh chung quanh, nhất định sẽ càng đổi càng tốt. Đến lúc đó thợ săn bộ lạc cũng sẽ được ích lợi không nhỏ. Chuyện gì xảy ra, không có vàng cát, đáng chết, là tên con kia, nói cho ta, nơi này có vàng. Chính phủ vài tên quan chức trăm cây nghìn đắng vội vàng lại đây, nhưng cuối cùng nhìn thấy tất cả đều là hạt cát, một hạt kim sa đều không có, thợ săn bộ lạc tộc trưởng cùng các trưởng lão cũng trợn tròn mắt. Chuyện gì thế này, chẳng lẽ là hài tử kia, nghị Bẹn Đỏ Dạ, dễ dàng hàng phục tinh tinh, khỉ đầu chó, sư tử, voi lớn, hay là, vậy thì thật là con cưng của thần. Chính phủ người rời khỏi, thợ săn bộ lạc một đám thợ săn làm ủ rũ, bất quá rất nhanh bọn hắn phát hiện, suối nước bốn phía thực vật càng ngày càng lục, con mồi càng ngày càng nhiều. Hoa! Lúc này Lý Hán đoàn người, đi tới bờ sông, tiểu gia hỏa thật xa phát hiện trong sông hà mã, vẹn đỏ dạ dự định nắm bắt một con nhỏ hà mã, quay chụp một đoạn video. Vẹn đỏ dạ đừng có mà thân cận quá, hà mã tính khí cũng không hay. Phải biết, hà mã vật này, hàng năm hại người chí tử án lệ cũng không ít, gia hỏa này, không phải là tốt trung đụng. Không việc gì đâu. Du du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, tiểu nhân đối tiểu hà mã yêu thích cực kỳ, đạp đạp chạy tới, đáng tiếc tiểu hà mã có thể không cho quá mặt mũi, một cái liền cho du du đỉnh đổ. Nay còn không nói, hà mã mụ mụ càng là muốn vẹn đỏ dạ mệnh, lắc lư to lớn thân thể, muốn đem vẹn đỏ dạ nghiền ép. Lần này nhưng náo nhiệt, du du tiểu nhân, bỏ lên xoa xoa tiểu thí hải, kêu to. Mũi dài mau tới. Mũi dài lập tức mang theo bảy voi tới cứu giá, đùa giỡn, lại dám không cho. Vẹn đỏ dạ đại nhân mặt mũi, tiểu nhân một tiếng hô, vẹn đỏ dạ mang theo sủng vật quân đoàn toàn thể bạo tẩu. Bầy voi đi theo vẹn đỏ dạ rơi xuống nước, châu hoang không dám yếu thế, vọt vào trong sông. Được rồi, mấy cái tinh tinh cùng khỉ đầu chó, còn có một đao đầu dã chư đi theo tham gia trò vui. Vốn là tiểu gia hỏa dự định những này đại gia hỏa đều cho ở lại thợ săn bộ lạc bốn phía rừng rậm, nhưng là, bọn này không gian hối đoái gia hỏa, dĩ nhiên lén lút cùng lên đến, đến rồi. Sông Mã gia tộc đối đột nhiên xuất hiện một đám vô lễ gia hỏa rất là phẫn nộ, trực tiếp khai chiến. Đáng tiếc, Hà Mã nhìn xem không nhỏ, nhưng cùng voi lớn, đặc biệt là học được dùng vũ khí voi lớn quần so ra, hoàn toàn không đủ phân lượng, lại tăng thêm tinh tinh cùng khỉ đầu chó, dã chư, châu hoang tại bên cạnh hỗ trợ. Một đám hơn 10 đầu Hà Mã bị hung hăng một trận no đòn một trận, tiểu Hà Mã được mũi dài, cuốn lại đưa đến Du Du trước mặt, tiểu nhân đối với tiểu Hà Mã đầu trách tội chính là mấy bàn tay, phiến tiểu Hà Mã đầu bước lên kim tinh. Thối lỗ mũi. Con này tiểu Hà Mã cũng là suối quẩy, gặp phải vẹn đỏ dạ đại ma vương. Nạ tạ lì cười nói. A a, được rồi, Du Du nhìn xem trong sông có hay không cá, làm chút cá tới. Lý Hán, chuyện đương nhiên cảm thấy hàng phục Hà Mã, làm chút cá không tính là, nhưng đến nửa ngày, không có đợi đến một ngày cá. Như nào đây không thu được cá đến, ta vẫn chờ hầm cách thủy canh cá đây này. Lý Hán thầm nói. Không phải trong con sông này không có cá đi, không thể chứ. Hán, ngươi sẽ không hy vọng vẽn đỏ dạ chỉ huy một đám hà mã giúp ngươi bắt cá chứ. Nạ tạ ly, một mặt hoang đường nhìn xem Lý Hán. Không được sao. Lý Hán thầm nói, hà mã mỗi ngày ngốc ở trong nước, lẽ nào bắt cá điểm ấy vốn nhỏ việc đều không có. Hán, ta phục rồi, ngươi không biết, hà mã không ăn cá đấy sao, ngươi để hà mã bắt cá, không bằng để cho sư tử hái hoa quả quên đi. Nạ tạ ly vỗ chán một cái không nói gì nói ra. Hà mã không ăn cá. Hàng này ăn cái gì? Lý Hán một mặt ngộng bức nhìn xem những này đại gia hỏa. Ăn cỏ. Ngất. Lý Hán không nói gì. Vậy hôm nay ăn không được cá. Nay cũng không nhất định, vẹn đỏ dạ qua bên kia hang động đi rồi, nói không chắc hội chọc ra cái gì đến đây này. Nạ tạ ly, bĩu môi, ra hiệu, bờ sông mang theo hà mã cùng voi lớn, mua bán lại hang động tiểu nhân. Như vậy a, vậy ta nhưng tiểu đợi đến rồi. Chương 2459, ăn thịt người rừng rậm bộ lạc. Chương 2481, ăn thịt người rừng rậm bộ lạc. Cá sấu. Lý Hán, không nói gì nhìn xem Du Du tiểu nhân dùng dây thừng buộc kéo kéo tới cá sấu. Này chính là các ngươi ở trong động chọc ra cá lớn. Hán, cá sấu cũng là cá A. Nạ tạ lì thấy Lý Hán một mặt im lặng dáng vẻ, ha cười ha ha, vẹn đỏ dạ làm tốt. Vẹn đỏ dạ nhưng là tốn không ít công phu, mới dùng một côn chọc ra đâu. Được rồi, buổi trưa vẫn là ăn chút những khác đi. Lý Hán cười khổ vung vung tay, như thế nửa cá sấu lớn, chính mình chả thật bất hảo ra tay, lại nói, nướng cá sấu thịt, mùi vị làm sao, Lý Hán vẫn đúng là không rõ lắm. Nha, được rồi, Du Du thanh nho nhỏ miệng phóng tới trong nước nắm bắt tiểu ngư. Tiểu nhân, nhìn xem kéo kéo trượt lên thật xa cá sấu nhỏ, nói ra. Nó hội nghe lời ngươi. Cá sấu, thấy thế nào không giống sư tử, voi lớn, thông minh. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Sẽ... Nắm bắt không tới cá liền nướng nho nhỏ miệng ăn tươi. Tiểu nhân, đá đá cá sấu nhỏ, khởi dây, yếu là bình thường, cá sấu nên công kích tiểu nhân, nhưng cá sấu nhỏ, lại rụt lại đuôi, run lẩy bẩy, ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Nạ tạ lì xem như là phục rồi, quả nhiên là vẹn đỏ dạ đại ma vương. Vội vàng dưới đi là được. Du du nắm gậy, gõ gõ, cá sấu nhỏ nhanh chóng hướng về bờ sông bò lên, không dừng lại xuyên vào trong nước. Sẽ không chạy sao? Nho nhỏ miệng đều thật biết điều, làm nghe lời, sẽ không chạy mất. Du Du, hoàn toàn không để ý, mắt to, quét bên bờ sông, muốn tìm có không có cái khác cá sấu xào huyệt, nhiều chọc ra mấy cái cá sấu làm cu li bắt cá. Chỉ có nho nhỏ miệng một cái. Tiểu nhân, quét một vòng không thấy, những nơi khác có hang động. Không thể nào, vẽn đỏ ra, ngươi sẽ không còn dự định làm mấy cái cá sấu chứ. Nạ tạ ly, hoàn toàn vô ngữ, kia cái gì hoang dã cầu sinh kẹo cùng vẽn đỏ dạ so sánh, chống trơn ăn này bỏ rơi kẹo mấy con phố. Chỉ cần có động vật, tiểu nhân tuyệt đối có thể qua tiểu công chúa bình thường Amazon, Mauritius những này nhiệt đới rừng rậm, thảo nguyên tuyệt đối là tiểu nhân thiên hạ. Nạ tạ ly, chính tâm bên trong âm thầm bàn bạc vẽn đỏ dạ tiểu nhân khiêu chiến một cái hoang dã cầu sinh khả năng, bên này nho nhỏ miệng đã cắn một cái thước dài đại điều cá, tới. Thật bắt được cá. Tới bờ sông, múc nước cá ăn tạ cùng hệ lần một mặt ngạc nhiên. Vừa văn hán, nói xong vẽn đỏ dạ xua đuổi cá xấu bắt cá, chúng ta còn có chút hoài nghi đây, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bắt được lớn như vậy một cái. Ăn tạ cười nói, lớn như vậy một cái, có ít nhất 5-6 tờ UN giờ đi. Gần như. Lý Hán. Nhấc theo một khối thịt khô, tới bờ sông thanh tẩy. À, lần này thịt khô đúng là có thể thu lại, chúng ta buổi trưa hôm nay vẫn là ăn cá nướng, cá canh, thế nào? Tốt. Con cá này không sai, nói không chắc còn có thể làm điểm đồ biển. Lý Hán cười nói. Hán, nơi này cũng không có băng. Không có băng, có thể chế tác một ít ta. Lý Hán cười nói. Ta từ căn cứ đến mang đến ít thứ, một sẽ thử chế băng. Thật sự, Hán. Lý Hán cười gật gật đầu. Đáng tiếc không thừa bao nhiêu hoa quả, không phải vậy làm chút hoa quả nước đá bảo, ăn khẳng định không sai. A, hoa quả nước đá bảo. Nạ tạ ly, xoạch một cái miệng, này tại thảo nguyên cùng rừng rậm bốn phía, cùng nhau đi tới, hoàn toàn không có thành thị dấu hiệu, mặc dù nói ăn rất tần tiến, mà dù sao không có thành thị tinh xảo, món ăn sau điểm tâm ngọt, hoa quả, những này bình thường không quá để ý, bây giờ muốn lại có chút thèm ăn rồi. Đã thất bại. Chỉ là đáng tiếc chế băng. Đặc biệt là dùng quặng ni chát kali chế băng. Không tính là thất bại, nơi này đã có vụn băng rồi, dùng làm đồ biển vậy là đủ rồi. Nha, còn lại một ít dùng để ướp lạnh rượu nho trắng. Lý Hán cười nói. Quá tuyệt vời. Nạ tạ lì vừa nghe còn có ướp lạnh rượu nho trắng, này đã coi như là lẽ nào xa xỉ. Buổi trưa, cá nướng, cá canh, đồ biển, trong nước món ăn xa ly, phối hợp một bình ướp lạnh rượu nho trắng, mọi người ăn đều rất là hài lòng. Hán, tiếp đó. Chúng ta đi nơi nào hả? Hà mã tìm tới, còn bị vẽn đỏ dạ hung hăng dạy dỗ một trận, không thức thời à, về phần cá sấu, này sẽ còn tại du du dưới mông ngồi, tiểu gia hỏa nói, cá sấu nhỏ ngồi so với cảnh cây đều thoải mái. Nạ tạ lì ngược lại là cũng muốn thử một chút, nhưng kia cái thấy vẽn đỏ dạ sợ đến run cầm cập cá sấu nhỏ, nhìn thấy chính mình tới gần, lập tức liền biến mặt, hung hử, sớm muộn để vẽn đỏ dạ đem ngươi lột ra rồi, nướng ăn rồi. Tìm hiệu cao cổ. Du Du kêu lên, hiệu cao cổ đều đẹp mắt nhất, tiểu gia hỏa thấy ba ba không lên tiếng, lập tức giơ lên tay nhỏ. Vậy được, thu thập một chút, chúng ta xuất phát. Cơm nước non nê, cưới lên châu hoang, voi lớn, thảo nguyên chạy lên một vòng, kinh sợ đến mức bốn phía động vật nhỏ, co lại cái đầu trốn ở trong huyệt động. Ha ha ha, thực sự là quá sung sướng, nạ tạ lỉ vung vẩy tay, lam điền bạch vân xuống, mặc dù có chút tiểu nóng, nhưng chạy lên, mang gió. Khung cảnh này. Chả thật không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Ồ, Hán, chúng ta thực sự là tìm đến hiệu cao cổ. Nạ tạ lì nói thầm, làm sao cảm giác đi tới trong rừng đi rồi. Bản đồ sai lầm. Tom, tiếp nhận Lý Hán điện thoại, nhìn một chút. Gay go. Ngươi nói, Lý Hán thật vất vả xem đúng rồi một lần bản đồ, vẫn là đánh dấu sai. Cái kia chính là nói, chúng ta lại đi lầm đường. Tại sao lại, bình thường không đi sai qua đi. Lý Hán, nhỏ giọng thầm thì. Nạ tạ lì cùng án tạ, hệ lần cùng nhau nhìn xem Lý Hán, thậm chí Tom cùng xã ly, đi theo Lý Hán phía sau cái mông mổ tở cùng ấu ngóa lô biểu lộ đều mang quái dị. Được rồi, sai liền sai đi. Lý Hán, thầm nói. Nhìn xem rừng cây, không giống bao lớn, đi xuyên qua là được rồi. Nhưng là đều không có tìm được hiệu cao cổ. Lấy tư cách một cái khác lạc đường đại quân đương ra minh tinh, vẹn đỏ dạ tiểu nhân dĩ nhiên đoán giận lên. Biết rồi, ba ba sẽ giúp ngươi tìm tới hiệu cao cổ. Lý Hán, không nói gì, nói ra. Tom ngươi nhìn một chút, bốn phía có những gì dốc cao, hoặc là cao hơn một chút núi, chúng ta đi qua, ngắm nghĩa cẩn thận đường. Tiến vào rừng cây không bao lâu, hướng về không được trở lại, không khó lắm. Tom gật gật đầu, bốn phía xem xét một chút, biểu lộ nghi hoặc đi trở về. Làm sao vậy? Bốn phía có nhân loại hoạt động dấu hiệu. Nơi này có bộ lạc. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ tiến vào bộ lạc vị trí. Sẽ không ăn thịt người bộ lạc đi. Nạ Tạ Ly, nói thầm, nơi này nhìn lên cùng những bộ lạc khác không giống nhau lắm. Trong rừng, cây bộ lạc, Nạ Tạ Ly trong đầu nhảy ra một cái khủng bố bộ lạc danh tự. Đừng nói giỡn. Lý Hán dở khóc dở cười, nơi nào nhiều như vậy ăn thịt người bộ lạc đây này. Nói không chắc chính là đây này. Nạ Tạ Ly thầm nói, đoạn đường này, phản quân, trộm kim trộm, cái gì chưa từng gặp qua, nói không chắc liền đụng với ăn thịt người bộ lạc. Ồ, có người đến. Nhanh. Người đến, nắm cây lao, giơ cung tên, vừa nhìn chính là săn bắn mà sống bộ lạc. Sẽ không lại là một thợ săn bộ lạc đi. Hán, ta cảm thấy bọn hắn xem chúng ta ánh mắt là lạ, sẽ không thực sự là ăn thịt người bộ lạc đi. Nạ Tạ Lỷ cảm thấy đối diện săn bắn trong mắt người tựa hồ tràn đầy nhìn thấy đồ ăn mừng rỡ. Đừng nói giỡn. Tom, bọn hắn nói chính là cái gì ngữ? Tom lắc đầu một cái, ngược lại là Âu Ngoã Lâu nghe hiểu. Tiên sinh, bọn hắn nói ủ giản ngữ. U giản ngữ. Lý Hán hoàn toàn không nghe nói. Âu Ngoã Lô nhỏ giọng giới thiệu đến, U giản ngữ, châu Phi một loại ngôn ngữ, nói người, không coi là nhiều, hơn nửa đều là U giản tộc, Âu Ngoã Lô mụ mụ là U giản tộc, U giản ngữ bao nhiêu biết một chút, trao đổi mặc dù có chút lắp ba lắp bắp, nhưng cuối cùng cũng coi như hai bên rõ ràng, từng người thân phận. Mời chúng ta đi bộ lạc làm khách. Lý Hán nghe được Âu Ngoã Lô lời nói, có chút ngoài ý muốn. Đúng, thiên sinh. Hán, không nên. Nói không chắc bọn họ là muốn đem chúng ta lừa gạt về bộ lạc, bắt lấy, ăn. Nạ Tạ Ly, tựa hồ đã nhận định, những người này là bộ tộc ăn thịt người. Được rồi, Nạ Tạ Ly, không phải tất cả nói, là ủ giản tộc. Nhưng là, hán ngươi xem, những người kia trên người đeo đồ vật. Nạ Tạ Ly chỉ vào ủ giản tộc nhân, đeo trang sức. Xương A. Là người cốt. Hễ lần sắc mặt trắng bệnh, run rẩy nói ra. Xương người. Lý Hán cũng sửng sốt một chút. Lẽ nào thật sự là bộ tộc ăn thịt người, đừng nói dẫn đi. Âu Ngoa Lỗ. Lý Hán kêu lên Âu Ngoa Lỗ. Những người kia đeo là người cốt. Âu Ngoa Lỗ, gật gật đầu. Đúng, thiên sinh. Cái gì, thực sự là xương người, lẽ nào hữu giản tộc thực sự là trong truyền thuyết bộ tộc ăn thịt người. Lý Hán, một mặt khiếp sợ. Bộ tộc ăn thịt người. Âu Ngoa Lỗ, do dự một chút, điểm cuối cùng gật đầu. Bọn hắn xác thực ăn thịt người. A. Nạ Tạ Ly run run một cái. Ản Tạ cùng hệ lẩn, vẹn đỏ dạ, bảo, ma di ạ mấy cái tiểu nhân cũng bị giật mình, thực sự là bộ tộc ăn thịt người a. Đừng hiểu lầm, bọn hắn ăn thịt người, kỳ thực chỉ là một loại tập tục. Âu Ngoa Lỗ, vội vàng, giải thích. Hán, chúng ta mau chạy đi. Nạ Tạ Ly, nơi nào nghe à, nghe đến những này người thực sự là ăn thịt người, sắc mặt trắng bệnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chạy mau chạy. Chương 2460 Thực mai táng bộ lạc thần kỳ hôn lễ. Chương 2482, thực mai táng bộ lạc thần kỳ hôn lễ. Thật vất vả, Âu Ngoa Lô giải thích thực mai táng bộ lạc cùng ăn thịt người bộ lạc không giống, tuy rằng đồng dạng ăn thịt người, nhưng tính chất hoàn toàn khác nhau. Thực mai táng tập tục, tương đối với nhân loại đối an táng người chết phương pháp, tức thổ táng, hỏa táng, thủy táng, gió mai táng, thiên táng các loại được thế giới phần lớn dân tộc tiếp thu thói quen an táng phương pháp không giống, thực mai táng chỉ là số rất ít bộ tộc đặc thù mai táng pháp. Ở tại trong rừng rậm ụ giản tộc liền noi theo một loại kỳ lạ thực mai táng tập tục, bọn hắn sẽ xác ăn bổn tộc người chết di thể, mai táng người chết ở kẻ sống trong bụng, cho nên được gọi là thực mai táng tộc. Này không phải là bộ tộc ăn thịt người sao? Nạ Tạ Ly nghe xong, nhỏ giọng thầm thì nói. Nay cùng bộ tộc ăn thịt người, bắt giết nữ nhân làm đồ ăn, hoàn toàn khác nhau được rồi. Lý Hán, mặc dù đối với loại này an táng tập tục, cũng không quá tán thành, bất quá, lại tôn trọng ụ giản tộc dân tộc tập tục. Âu Ngoa Lỗ. Ngươi cùng bọn họ nói, cảm tạ bọn hắn mời, chúng ta thu thập một chút liền đi qua. Lý Hán nhìn lên trời sắc, dần dần tối xuống, hiện tại lại tại trong rừng rậm, muôi cùng chim thú, thậm chí có còn lại săn thức ăn động vật, ở lại đây buổi tối có thể không nhất định có thể ngủ ngon. Hán, ngươi đang định đi à? Nạ Tạ Ly, thấy Lý Hán gật đầu. A, không nên a. Bộ lạc nhưng so với nơi này yếu an toàn, an tĩnh nhiều. Lý Hán, nói ra. Mắt thấy yếu buổi tối. Ở lại chỗ này không phải chuyện này. Ta tình nguyện ở lại đây. Nạ Tạ Ly thẳng lắc đầu. Không có chuyện gì, ta vừa vặn để Âu Ngoa Lỗ hỏi qua đến, bộ lạc lần gần đây nhất thực mai táng cũng đang nửa năm trước, yên tâm đi. Lý Hán, nói ra. Nạ Tạ Ly thấy Lý Hán hạ quyết tâm phải tiếp nhận ủ giản tộc mời, tức giận không nói. Đi theo ủ giản tộc tộc người đi tới bộ lạc, đây là không đại bộ phận rơi, so với thợ săn bộ lạc, còn nhỏ hơn, chỉ có không tới 20 hộ. Tộc trưởng là nửa năm trước vừa vặn kế thừa thợ săn ủ giản tổ, hơn 30 tuổi. U giản tổ là cái hiếu khách người, buổi tối tại trong bộ lạc một mảnh khu đất trống trong rừng cử hành lửa trại dạ hội, lấy ra con mồi ngon nhất, chiêu đãi Lý Hán đoàn người. Lý Hán đưa 20 bộ màn, lấy tư cách lễ vật, này làm cả bộ lạc thập phần hưng phấn. Phải biết, U giản tộc rất ít người ra ngoài, tương đối thợ săn bộ lạc cùng ngoại giới còn có chút liên hệ, U giản tộc ít có cùng liên lạc với bên ngoài, thậm chí chính phủ cũng không biết tồn tại U giản tộc, nếu không phải mẫu thân của Âu Ngọa Lô cái này trốn đi U giản tộc nữ nhân. Bất định giải rõ ràng như thế, U giản tộc, cái này thần bí chủng tộc bộ lạc, lửa trại dạ hội kết thúc, Lý Hán đoàn người trở về phòng nhỏ sử dụng rễ cây cỏ cùng một ít gia thú, xây dựng mà thành, hết sức đơn sơ. Nơi này làm sao còn có một cái vung hô a? Hố lửa. Lý Hán cười nói. Một hồi nấu nước, buổi tối uống. Hố lửa bên cạnh có cành cây cùng một ít cỏ khô, còn có bùn đất nung thô ráp đơn sơ nước khí. Tới thời điểm, Lý Hán nhìn thấy bộ lạc một chỗ dốc cao thượng, xây xong một cái nung những này dùng ăn dụng cụ lò gạch. Có phần phụ nữ mang theo hài tử, vận chuyển đốt tốt dùng ăn dụng cụ. Đây là lấy săn bắn mà sống bộ lạc. Các nữ nhân tại trượng phu ra ngoài săn thú thời điểm, ở nhà mang theo hài tử. Vội vàng trong nhà việc nhà, nung một ít trong nhà dùng dụng cụ sống, cũng là nữ nhân khô. Lý Hán nhấc lên nước khí, bên trong chứa đầy nước, này ngược lại là khiến Lý Hán có phần cảm động. Trước tiên đốt một bình. Hán, ta vừa vặn nhìn thấy bọn hắn dùng cọc gỗ khoan thành động châm lửa. Nạ tạ ly nhỏ giọng nói. Ngươi thừa bao nhiêu bật lửa đưa cho các ngươi một ít đi. Không thành vấn đề, ta mang không ít bật lửa. Lý Hán ba lô cùng trong hành lý còn có một chút bật lửa, lại có không gian thả mấy hộp lớn. Số ít trả mấy trăm một lần bật lửa. Lý Hán nhóm lửa thời điểm, bộ lạc tộc trưởng đưa tới một ít phụ nữ hái trái cây. Quá cảm ơn ngươi, đây là một điểm đồ chơi nhỏ, quyền đương đáp lễ. Lý Hán, que diêm giao cho Âu Ngoa Lô. Âu Ngoa Lô thanh Lý Hán lời nói cho tộc trưởng, đồng thời giáo hội tộc trưởng sử dụng bật lửa. Hoa hoa hoa. Tộc trưởng học được bật lửa sau đó hưng phấn ngao ngao ngao gọi, nâng bật lửa, dường như nâng thần thánh nhất thần vật bình thường. Tộc trưởng rời đi, Lý Hán ấm nước để tốt. Thiêu đốt hay, dự định, pha trà, hoặc là cà phê, không nghĩ tới, nước còn không nấu mở, U giản tộc lại trở về rồi. Lễ vật tặng cho ta. Lý Hán, có chút nghi hoặc, nhận lấy. Đây là... Lý Hán cả kinh, không thể nào. Hán, cái gì hả? Nạ tạ Lý nói thầm, thực sự là đại kinh tiểu quái. Người xem một chút. A. Nạ tạ Lý ngạc nhiên kêu lên. Ta thấy thế nào như là kim cương A. Sẽ không có sai. Có ít nhất 20 cạ dạ đi. Lý Hán ước lượng, đây là vẫn không có đánh bóng kim cương, nhưng cho dù như vậy, cái này một khối đáng giá không ít tiền a. U giản tộc, khoa tay, lớn tiếng kêu, Âu Ngoá Lộ phiên dịch, đây là U giản tộc săn thú thời điểm nhặt được lớn nhất thần kỳ tảng đá, lấy tư cách lễ vật đưa cho Lý Hán hùng hồn quý khách. Nạ tạ lì không nói gì, Lý Hán này còn gọi hùng hồn, đại ca, ngươi đây là thật hùng hồn a, đại kim cương, nói đưa sẽ đưa, quá tùy hứng đi. Lý Hán vốn muốn đem kim cương trả lại U giản tổ, nhưng này vị, vừa nhìn, Lý Hán muốn đem thần kỳ lóe sáng tảng đá trả lại cho mình, một cái đã nổi giận rồi, được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ, tiếp nhận rồi khối này đáp lễ. Lớn như vậy một khối kim cương, Hán, ngươi nếu như dùng tới cầu hôn, thật không biết, còn có ai hội từ chối. Nạ tạ Lý, một mặt ước ao nhìn xem Lý Hán, ai không muốn có một khối đại kim cương a? A a. Lý Hán cười kim cương thu lại. Nạ tạ lì như vậy vừa nhắc nhở, Lý Hán thật là có chút động tâm tư, trở lại tìm người, giúp đỡ làm một cái, vốn là không gian kim cương càng thêm tinh khiết, đáng tiếc, không gian thăng cấp sau đó hết thể kim cương vỡ toàn bộ hợp thành liêu không gian mặt trời nhỏ rồi. Lý Hán cũng không thể, gõ xuống đến một khối đi, vốn là dự định mua một khối kim cương, chế tác cầu hôn nhẫn, lần này ngược lại là còn lại tốt một khoản tiền. Quay đầu lại liên lạc một chút chỉ cần màn hiệp hội, nhiều thêm quyên tặng chút màn lại đây, U giản tộc. Bên này cho nữa chút vật khác vật chất lại đây. Lý Hán, trong lòng suy nghĩ, nước trong bình ủng ủng cùng ủng bước lên bọc ngâm. Ta đến hướng cà phê. Nạ tạ lì cầm cà phê bình, nói ra. Cẩn thận một chút. Lý Hán, có chút không yên lòng. Đừng nóng. Vẹn đỏ ra mấy tên tiểu tử, ra ngoài làm cái gì đi, đến nửa ngày rồi. Lý Hán, tiếp nhận nạ tạ lì ngâm cà phê hỏi. A, ta suýt chút nữa quên mất. Nạ tạ lì vỗ chán một cái. Vẹn đỏ dạ bọn hắn đến xem lễ thành nhân rồi. Lễ thành nhân. Lý Hán thầm nói. Đồ vật gì? Nạ tạ lì ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên lai ủ giản tộc nhi đồng dài đến 15 tuổi khoảng chừng lúc, yếu cử hành thành nhân thức. Lễ thành nhân sau bọn hắn tiểu tiến vào đại nhân hàng ngũ, đồng thời ra ngoài săn thú. Nam Hải thành nhân thức là do phụ thân đem con tôm bì bì lật qua, làm một loại tính chất tượng trưng lễ cắt quy đầu thức. Nữ hải thành nhân thức là do mẫu thân hướng về người truyền thụ tính tri thức. Chỉ có cử hành qua thành nhân thức thanh niên nam nữ mới có quyền kết hôn. Lý Hán nghe xong, bó tay rồi, cười khổ. Vẹn đỏ dạ trở về, xem ta không đánh nàng cái mông nhỏ. Ha ha ha. Nạ tạ lì thấy Lý Hán tức đến nổ phổi dáng vẻ, vui vẻ. Hán, vẹn đỏ dạ các nàng chỉ là đi tham gia trò vui, cũng không có đi trong phòng nhỏ. Vậy thì tốt. Nha, về đến xem. Lý Hán nghe được mấy cái tiểu nhân âm thanh, lập tức đứng lên. Du du, các ngươi trở về rồi, mau vào, màn kéo lên, bên ngoài mua chứ. Lý Hán, mấy cái tiểu nhân kéo đến trong phòng, đùa giỡn, lễ thành nhân, là tiểu hài tử có thể nhìn, có thể nghe được. Không có chuyện gì, du du có cái này. Tiểu nhân, giơ tay nhỏ, trên cổ tay dùng dược thảo biên chế vòng tay. Môi cũng không dám tới gần. Vậy thì tốt, a a, đi lớn như vậy hội, đều có những gì náo nhiệt. Nói cho ba ba nghe một chút. Lý Hán vẫn là không quá yên tâm, mấy tên tiểu tử. Hi hi, hôm nay ba ca ca ca cùng một người tỷ tỷ cũng phải đi ở nhà tranh nhỏ. Du du, nói ra. Nhà tranh. Lý Hán nghe đầu góc mơ hồ, cái gì nhà tranh? Âu Ngoa Lỗ, ngươi biết nhà tranh là cái gì không? Lý Hán quay đầu hỏi Âu Ngoa Lỗ, gia hỏa này, hẳn phải biết chút. Ba ba, du du biết, ở nhà tranh nhỏ liền kết hôn, có thể sống tiểu baby. Du Du một mặt tiểu đắc ý, nói ra, Du Du đều biết nha. Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu quỳ đầu, bao lớn điểm, hiểu cũng không ít, kỳ thực, nhà tranh nhỏ nói đến, thật là có chút ý tứ, là ở trung ương rộng rãi địa bên cạnh, có một tòa phòng ốc đơn giản, yếu là kia đôi thành niên nam nữ có cảm tình, lựa chọn một ngày nào đó đi vào được gọi là đêm giao thừa phòng phòng ốc đơn giản bên trong, tiến hành hẹn hò, hành vân bố vũ, liền hoàn thành ưu giản tộc hôn lễ nghi thức, tộc nhân hội hướng về bọn hắn chúc phúc. Như vậy liền xong rồi một đống phu thê. Tòa này phòng nhỏ cũng đã thành, ưu giản tộc thần thánh địa phương, đã kết hôn nam nữ cũng không thể tại tiến vào. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới, ưu giản tộc, không chỉ thực mai táng, còn có như thế có cùng nhau tập tụ, ngày mai sẽ hội một cặp phu thê tại trong phòng nhỏ sinh ra. Ngày mai dậy sớm một chút, chúng ta vì người mới chuẩn bị ít đồ. Lý Hán cười nói, xem như là cảm tạ ưu giản tổ tặng lễ vật. Du du mấy cái tiểu nhân, vừa nghe hiếu hảo chơi, điểm thẳng đầu. Chương 2461, 6 vạn người tham gia tuyển phi. Chương 2483, 6 vạn người tham gia tuyển phi. Ngày thứ 2 tham gia xong 3KKK hôn lễ, đoàn người tại thực mai táng tộc nhân dưới sự chỉ dẫn, ra rừng rậm, một đường hướng nam, dùng mấy ngày xuyên qua tốt mấy cái quốc gia. Thật nhăm chán. Đúng vậy a, vẹn đỏ ra ngươi điện ảnh đập xong chưa? Nạ tạ ly, sớm mất bắt đầu mới mẻ hăng hái, tuy nói mấy ngày nay lại gặp được chút thần kỳ bộ lạc. Lấy vành thai lớn, miệng rộng vì đẹp bộ lạc. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít châu Phi mỹ cảnh, gặp phải không ít bộ lạc, nhìn thấy được rồi, nhìn thấy không ít mặt trái, có phần bộ lạc lười biếng cực điểm, nhìn thấy Lý Hán đám người, quên tặng màn, không chỉ không cảm tạ, lại vẫn gây ra trộm cắp chuyện. Cái này cũng chưa tính, lý luận thời điểm, bộ lạc thủ lĩnh dĩ nhiên cảm thấy, Lý Hán những này nên cho bọn họ một ít tiền, bọn hắn nơi đó không phải trộm cắp, chỉ là nắm nên cho mình. Nạ tạ Lý lần thứ nhất cảm thấy còn có như thế kỳ hoa người. Cũng may, Du Du tiểu nhân, mạnh mẽ giáo huấn một cái những này tham lam ra hỏa, không được dùng nghiền ép tính võ lực giải quyết vấn đề, thực sự là quá sung sướng. Làm sao vậy, nói chuyện liền thất thần, may là, ngươi không phải là lái xe. Lý Hán, tay tại nạ tạ lì trước mặt vung mấy lần, kêu vài tiếng, sửng sốt không đáp lại. A, nạ tạ lì bị giật mình, suýt chút nữa từ lưng châu thượng ngã xuống, cũng may Lý Hán phản ứng cấp tốc. Một phát bắt được nạ tạ ly, không sai, nắm bắt con gà con bình thường cầm lấy phóng tới lưng châu thượng. Này thần đi, nghĩ như thế nào về Mỹ quốc? Không có a, chính là cảm thấy hai ngày nay đặc biệt nhàm chán. Nạ tạ ly, thầm nói. Tránh khỏi bộ lạc, mỗi ngày thảo nguyên, trong rừng rậm qua lại, động vật tuy rằng thấy không ít, khả thi ở giữa lớn lên, thật sự có chút không thú vị. Nạ tạ ly, nhưng là chỉ sợ thiên hạ không loạn, mấy ngày nay, thảo nguyên đuổi qua sư tử, truy qua ngựa vằn. Đánh qua dã trư, đại chiến qua bầy voi, kỵ qua tê giác, nướng qua toàn bộ lộc, cho hiệu cao cổ họa qua mắt quần thâm, cùng báo săn thắng qua chạy. Hai ngày trước đùa vẫn đúng là rất hạp đi, nhưng này có phần chơi nhiều rồi, vô vị rồi, lại có thêm, mấy ngày chưa đi đến bộ lạc, nạ tạ lì ít nhiều có chút nhàm chán. Nhàm chán? Đừng nói, Lý Hán đều có điểm, chỉ có vẹn đỏ ra mấy cái tiểu nhân, đuổi chó, truy heo chơi vui vẻ. Ta xem một chút bản đồ. Bốn phía có hay không cái gì chơi vui địa phương dạo chơi? Ồ, thật là có địa phương tốt. Lý Hán mở ra điện thoại bản đồ, đây là xin nhờ Jennifer, tìm người giả thiết bản đồ, được xưng châu Phi tối toàn bộ động vật tỉ mỉ bản đồ. Khoan hay nói, đoạn đường này, các loại động vật, tiểu gia hỏa đập video dài đến hơn 1.000 phút. Quang Disney bên này truyền xuống vượt qua 300 phút. Vẹn đỏ giả người hái mộ số tăng lên gấp bội, thậm chí có đài truyền hình, liên hệ Disney, dự định mua sắm những này phim ngắn phát ra quyền. Jennifer cùng Lý Hán, nói chuyện này, rõ ràng Lý Hán cảm giác được Jennifer cái kia một kia tự hào. Mấy ngày nay, Lý Hán vô tiểu nhân vô phim ngắn, đầy đủ tiểu nhân dùng để làm một bộ phim tài liệu điện ảnh rồi, này mới có, Lý Hán cải biến con đường. Đi nơi nào? Đi nơi này. Lý Hán điểm một chút bản đồ. Tốc độ nhanh lời nói, một ngày rưỡi liền có thể đến. Thật sao? Nạ tạ ly tiếp qua điện thoại di động. Swaziland. Không sai, mấy ngày nữa Swaziland hội cử hành mỗi năm một lần quốc vương tuyển phi, ta nghĩ vẫn là thật thú vị. Lý Hán cười nói. A, tuyển phi. Đúng vậy a, nghe nói tham gia chưa kết hôn nữ hải, có mấy vạn người. Thiệt hay giả? Đừng nói nạ tạ ly hứng thú, ạn tạ, hệ lần toàn bộ đều nhìn Lý Hán. Một mặt hiếu kỳ. Những này châu Phi du lịch sổ tay đều có. Lý Hán cười nói, Linh Na cho mình sửa sang lại du lịch sổ tay, thật là có chút tác dụng à. Ba ba, cái gì là tuyển phi? Du du tiểu nhân, không biết, lúc nào cũng tiến tới, tiểu gia hỏa, chớp mắt to, tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Cái vấn đề này, Lý Hán chả thật khó trả lời, ngược lại là nạ tạ lì nhìn xem Lý Hán do dự cười, nói ra. Vẹn đỏ ra, tuyển phi chính là tuyển lão bà. Nha. Du Du suy nghĩ một chút. Vẹn đỏ dạ cũng muốn đi xem. Được, bất quá nói tốt đúng là có thể không nên quấy rối. Vẹn đỏ dạ đều sẽ thật biết điều. Thương lượng xong đi Swaziland tham gia cỏ lau múa tiết, tuyến đường không thể không thay đổi một cái. Lý Hán cho Linh Na, gọi điện thoại, cũng không lâu lắm, một cái mới tuyến đường liền phát đưa tới, có tuyến đường chỉ dẫn, không dùng hai ngày, mọi người liền tiến vào Swaziland. Nơi này bộ lạc rõ ràng bắt đầu tăng lên, nhìn lên so với những nơi khác muốn xị điểm. Nạ Tạ Ly, cưới châu hoang, đứng ở một chỗ trên sườn núi, nhìn qua dưới sườn núi bộ lạc. Swaziland tới gần Nam Phi, lại có thêm quốc nội tài nguyên phong phú, tính toán ra, châu Phi tính không sai quốc gia. Lý Hán, nói ra. Đúng rồi, chúng ta tối hôm nay thì có thể chạy tới Hoàng Thái Hậu vị trí bộ lạc. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, cỏ lau múa đoạn tích phi hoạt động có 8 ngày, ngày thứ nhất muốn đi Hoàng Thái Hậu bộ lạc, chúng ta đi theo là được rồi. Lý Hán lật xem điện thoại ghi chép tin tức. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Nạ tạ lỉ vung tay lên, chỉ tiếc, châu hoang cùng voi lớn, không có lông sư tử, những người này, nhưng không có một cái nghe nạ tạ lỉ, sửng sốt không có một cái đi, nạ tạ lỉ trợn tròn mắt, quay đầu nhìn Du Du tiểu nhân. Du Du hì hì cười, làm quỷ mặt. Xuất phát. Tiểu nhân, cười đắc ý, tiểu vung tay lên. Voi lớn, châu hoang, không có lông sư tử, còn có tinh tinh, dã chư toàn bộ chuyển động, khá lắm, khí thế như hường à. Dọc theo con đường này, Du Du tiểu nhân lại thu rồi chút động vật, hiện tại có 15 con châu hoàng, 13 con voi lớn, một con không có lông sư tử, hai con đại tinh tinh, hai con khỉ đầu chó, một đầu đại dã trư, cộng thêm hai lớn một nhỏ ba thất ngựa hoàng, một con nhỏ hiệu cao cổ, một đầu tiểu hà mã đãi ngộ tương đối cao, lôi kéo trong xe, bên cạnh còn có cỡ nhỏ thổi phồng bể bơi, chuyên cung tiểu hà mã nô đùa. Lại có thêm liền là một đám chết đi theo Du Du tóc mai chó. Đám người kia được Du Du mạnh mẽ sửa chữa dừng lại, dĩ nhiên hùng hục đi theo Du Du, rất nhiều chó săn ý tứ, tiểu gia hỏa đuổi đều đuổi không đi. Dứt khoát lười quản, được rồi, bọn này tóc mai chó, trả quyển dưỡng một ít quần mai con, đội ngũ, khỏi nói bao lớn. Cũng may thảo nguyên, rừng rậm, trống trải nhiều chỗ, không có tạo thành cái gì hoảng loạn, tới Swaziland, nhiều người ở đây chút, bộ lạc phân bộ dày đặc, bất quá cũng may, dựa vào tiểu hắc hắc cùng một đám tóc mai chó, tránh khỏi không ít bộ lạc. Đến Hoàng Thái Hậu bộ lạc, nơi này nhưng thì không được, bốn phía bộ lạc quá nhiều, quá dày đặc. Hán, làm sao bây giờ? Mên ngông quần quận đội ngũ, số ít mấy vạn người, chúng ta đi qua, nếu như gây nên hoảng loạn, nhưng là xong đời, nói không chắc được quốc vương bắt lấy, cho chém đầu đây này. Nạ Tạ Ly, nhìn xa xa, dưới sân núi, mên ngông quần quận một đám tuyển phi người. Không đến nơi đi. Lý Hán khẽ cau mày, người thật là có chút vượt qua tưởng tượng à, này chí ít 7-8 vạn người. Thậm chí nhiều hơn, đội ngũ lớn lên, đừng nói mình một nhóm người cưỡi như thế sáng mắt mù voi lớn, châu hoàng, cho dù không có tọa kỵ. Đã biết một đám người, xuất hiện cũng đủ dễ thấy, không thấy trắng hoàng, không có đen nhà, rõ ràng như vậy, chí ít không phải người ngu đều có thể nhìn đi ra. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ có thể từ voi lớn cùng châu hoàng lưng bên trên xuống tới. Khoan hay nói, ngồi thói quen, bước đi, thật là có chút không thích hứng. Ha ha ha, vậy dạng này, vẹn đỏ dạ, nạ tạ lì tỉ tỉ kỵ châu hoang, sẽ đưa cho nàng đi. Lý Hán cười nói. Du Du chăm chú suy tính một chút, gật gật đầu. Được rồi, nạ tạ lì tỉ tỉ nhớ rõ, muốn hảo hảo cho ăn ngưu ngưu ăn cỏ nhà, còn có cho nó rửa giấy, rắc góc trên mặt Du. Cái gì a? Nạ tạ lì thầm nói. Ta chỉ là nói, ta nhưng là hạ lì nữ vương. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du cũng còn có nói xong, còn có cho ngưu ngưu, phun dược tề, sắt trùng tử, còn có cắt bỏ mau mau, đuôi cũng muốn hảo hảo rửa, trang béo phệ sách, tiểu nhân, trong nhà nuôi đại bạch cùng tiểu bạch, tất cả đều là bộ này chính tự. May là nạ tạ lì không nghe xong liền xua tay, đình chỉ, bằng không nhất định điên rồi, nuôi con trâu, so với nuôi đứa bé trả lao lực đây này. Nha, được rồi. Du Du nhìn xem ba ba, buông buông tay. Lý Hán cũng là bất đắc dĩ bĩu môi, không chào hàng ra ngoài, những này châu hoang đi theo tiểu nhiều người như vậy thiên, thả đi, không bỏ được, nhưng là mang về, nuôi đi, nhiều lắm. Được rồi, không được mang về làm gian nuôi, lại kém đưa đi vẹn đỏ dạ đảo nhỏ cũng được. Vẹn đỏ dạ đảo nhỏ cũng có bãi chăn nuôi, Lý Hán an ủi mình, cũng không thể vứt tại châu Phi, về phần voi lớn, vấn đề càng lớn hơn, trước tiên mặc kệ, nhiều nhất cất vào trong không gian chờ thích hợp cơ hội thả ra. Ân. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Làm sao vậy, dừng lại tới làm cái gì? Lý Hán cùng Du Du nói chuyện, trong lúc nhất thời không chú ý, suýt chút nữa đụng vào dừng lại nạ tạ lì mấy người. Hán, ngươi xem một chút. Nạ tạ lì chỉ vào phía trước cả đám. Làm sao vậy? Lý Hán vừa nhìn, những người này, quá phong túng rồi. Đám nữ nhân này tất cả đều là trên người lộ ra, đây là cái gì tình huống? Du Du mấy cái tiểu nhân, được chống đỡ không nhìn thấy, có chút ít sốt ruột. Ba ba, Du Du muốn xem. Chờ một chút. Lý Hán cười khổ, được rồi, quên đi. Xem đi. Hoa. Chương 2462, Du Du đại nhân bị cướp cô dâu thượng. Chương 2484, Du Du đại nhân bị cướp cô dâu thượng. Mấy cái tiểu nhân che mắt, liếc trộm treo chọc nạ tạ lì cùng ạn tạ ha cười ha ha, Lý Hán chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Đó là cái gì? Du Du, chỉ vào nữ hải trong tay đổi lụa màu một côn đồ vật. Là cỏ lau. Lý Hán tra xét tư liệu, tuyển phi tiết lại xưng cỏ lau mua tiết. Du Du cũng phải. Cũng may cỏ lau cũng không phải khó tìm, Lý Hán cho ba cái người làm, thuận tay cho nạ tạ lì mấy cái một người làm một cái. Đi theo đại bộ đội phía sau, khiêu vũ hướng về Hoàng Thái Hậu bộ lạc đi đến, trên đường gặp phải không ít ô tô, cái này cũng là những ngày gần đây. Lý Hán đám người lần thứ nhất thấy đến nhiều như vậy xã hội hiện đại tiêu chí vật. Một đường hoan ca nói cười, đi tới Hoàng Thái Hậu bộ lạc, đi theo mọi người dâng lên cỏ lau. Bất quá, Lý Hán nghĩ sai rồi sự kiện, suýt chút nữa không có bị quốc vương vệ binh cho truy sát, đùa giỡn. Cỏ lau là tham gia tuyển phi chưa kết hôn nữ tử hiến cho Hoàng Thái Hậu lễ vật, nhưng Lý Hán này một đại nam nhân. Này tính là gì, chẳng lẽ còn muốn cho Hoàng Thái Hậu tuyển cái lao quốc vương đi ra, Lý Hán trợn tròn mắt. Đang tại kính dâng tặng lễ vật vật các cô gái, sững sờ rồi, cùng nhau nhìn xem Lý Hán, lần thứ nhất thấy đến nam nhân cầm cỏ lau chạy đến Hoàng Thái Hậu bộ lạc trước cửa tặng quà. Vệ binh ngắn ngủi ngây người sau đó lộ ra vẻ giận dữ, nắm chặt cây lau, hướng về Lý Hán đi tới. Cũng may nạ tạ lì tức thời phản ứng lại, cỏ lau còn có còn lại hàng nghĩa, đối với Lý Hán lớn tiếng gọi một tiếng, hô xong nhanh chóng trốn đến trong đám người, đùa giỡn, không thấy vệ binh sắc mặt đều không đúng ma hán, chạy à. Lý Hán nơi nào chả trông coi, nhanh chóng chạy ra, đùa giỡn, không thấy, mấy tên vệ binh đều lại đây, nếu không chạy, nhất định phải gặp sự cố. Ha ha ha. Nạ tạ lì cười đau bụng. Hán, ngươi du lịch sổ tay thượng không viết, cỏ lau không thể loạn nắm sao. Ta làm sao biết, cỏ lau còn có tầng này hàm nghĩa a? Lý Hán cười khổ. May là, chưa bắt được. Bất quá, Hán, ngươi vẫn cẩn thận điểm, ta nhưng nghe nói, quốc vương biết, chuyện này, dự định truy nã ngươi đâu. Nạ tạ lì, cười hì hì nói ra. Truy nã, không thể nào. Lý Hán không nghĩ tới, việc này làm ầm ĩ lớn như vậy. Hán, ngươi nhưng là trêu ghẹo một cái Hoàng Thái Hậu, phải cho quốc vương làm ba ba, ngươi nói quốc vương có thể không tức giận sao. Nạ tạ lì này một cả ngày đều tại vui cười chuyện này, rất có ý tứ rồi. Không nên. Du Du không nên ba ba cho quốc vương làm ba ba. Tiểu nhân, phồng lên tiểu nhân, có chút ít sinh khí, đạp nạ tạ lì tỉ tỉ. Nạ tạ lì sững sờ, lập tức làm càn cười to, cười đập thẳng địa. Cười chết ta rồi, vẹn đỏ dạ, ngươi biết, quốc vương lớn bao nhiêu, ba ba ngươi cho người ta làm ba ba, người ta nhưng sẽ không cần. Nha! Vẹn đỏ dạ không nên ba ba làm người khác ba ba. Tiểu nhân ôm Lý Hán, một mặt tiểu đề phòng, nói ra. Tên tiểu quỷ này đầu, Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng, đùa giỡn mà thôi. Hán, ngươi ngày mai đi qua vẫn là hơi chút giả bộ một chút, không phải vậy cho bắt đến trả thật phiền phức đây này. Ta biết rồi. Lý Hán cười khổ. Thời gian không sớm, ngủ đi, ngày mai không phải còn muốn dậy sớm sao. Đúng vậy, yếu đi ngủ sớm một chút rồi, Án Tạ, hôm nay chúng ta ngủ chung đi. Án Tạ bất đắc dĩ. Hễ lần lao sư, ta đi nghỉ trước rồi. Ngủ ngon. Mấy tên tiểu tử các ngươi đâu này? Lý Hán nhìn xem Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, hễ lần đều đi nghỉ ngơi, quay đầu hỏi cùng động vật nhỏ chơi đùa ba con tiểu nhân. Du Du yếu cùng ba ba ngủ. Tiểu nhân, nghĩ đến vừa vặn Nạ Tạ Lì tỉ tỉ nói, có người cũng phải làm cho ba ba cho hắn làm ba ba, tiểu nhân không làm nữa. A, tốt. Lý Hán thấy Du Du nhìn mình chằm chằm, đầy mắt chờ mong cùng cầu xin, bất đắc dĩ cười khổ gật đầu. Ngày thứ hai lên, quả nhiên ngực đè lên một ít mập nha, ngón chân đều phải luồn vào chính mình trong lỗ mũi rồi, bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa rời xuống đến. Du Du chờ mình, tiểu gia hỏa một điểm không mang theo đàng hoàng, Lý Hán nhìn xem thời gian không tính sớm, vô vô Du Du cái mông nhỏ. Du Du rời giường. Tiểu nhân xoa xoa con mắt, thấy là Lý Hán, ôm Lý Hán cái cổ, hôn một cái. Ba ba. Đi lên. Ừm. Ăn xong điểm tâm, mọi người xuất phát. Ồ, Hán. Ngươi làm sao để vẽn đỏ dạ thanh động vật đều cho đeo? Ngươi không phải là nói quốc vương muốn thông tập ta, mang theo chúng nó chạy trốn không phải nhanh lên một chút? Lý Hán cười nói. Cắt. Nạ Tạ Lý bĩu môi, đùa giỡn, tuy rằng châu hoang chạy rất nhanh, nhưng ô tô không phải là ăn cơm khô. Tới tuyển phi địa phương, tại một vùng đất rộng rãi, người ta tấp nập. Nhiều người như vậy tham gia tuyển phi, thật không biết tại sao. Hán, ta cho ngươi biết, vì sinh hoạt tốt một chút, bằng không. Cái này đều có 10 cái trở lên lão bà lao nam nhân, phải nhận được nhiều như vậy chưa kết hôn nữ hài yêu thích. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Yếu bắt đầu, nghe nói, hôm nay tuyển phi kết thúc, quốc vương, muốn giết mấy chục con ngưu khoản đãi mọi người đây này. Nạ Tạ Lì, nói ra, mới mấy chục con ngưu. Lý Hán có chút đối quốc vương tác phẩm, nho nhỏ khinh bỉ một phen. Ha ha ha, Hán, nếu không ngươi cũng ở lại châu Phi, ngươi bây giờ giá trị bản thân có thể so với quốc vương có tiền. Lại có thêm vẹn đỏ dạ giúp người, nói không chắc cũng có thể làm một cái quốc vương con cong, không có chuyện gì tuyển tuyển phi tử. Nạ Tạ Lì cười hì hì nhìn xem Lý Hán. Lý Hán không nói gì, châu Phi nữ hải, hay là thôi đi, chính mình mặc dù không có kỳ thị chủng tộc, nhưng là, thật không phải là chính mình thẩm mỹ phạm vi a. Đương nhiên, có nhiều chỗ, Nam Phi mấy cái kinh tế được, nhân chủng hôn tạp địa phương, mỹ nữ cũng không ít, nhưng cùng Jennifer so với, Lý Hán, tuyệt đối vô điều kiện lựa chọn Jennifer. Vẹn đỏ ra không nên ba bà tuyển phi. Du Du phình phình miệng nhỏ. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ thật thảo luận. Nạ Tạ Lì bị tiểu nhân, mắt nhỏ thần cho làm, có chút không dễ chịu. Vẹn đỏ ra, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Hừ, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ một hồi được quốc vương tuyển đi thôi. Tiểu nhân, hừ một tiếng. Nạ Tạ Lì a một tiếng, đùa gì thế, chính mình nhưng là tới chơi. Bất quá Du Du vừa để tỉnh, Nạ Tạ Lì thật là có chút tiểu lo lắng, đùa giỡn. Đã biết sao xinh đẹp như hoa, như thế vừa đi ra ngoài, chả không tới tập trung được quốc vương coi trọng. Nạ Tạ Lì một mặt tự yêu mình, lo lắng nói ra. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta cũng không muốn tại châu Phi làm vương phi. Nạ Tạ Lì, đừng lo lắng. Lý Hán muốn nói cho Nạ Tạ Lì, người ta quốc vương, còn không định coi trọng ngươi đâu, ngươi trắng như vậy, nói không chắc tại quốc vương trong mắt, đây là khác loại, xấu xí đây này. Được rồi, khăn mặt mượn ngươi một cái, bao bọc mặt. Lý Hán không nói gì, cũng may chính mình mang theo mấy cái khăn lông, ai bảo ngày hôm qua, ra danh tiếng lớn, đùa giỡn Hoàng Thái Hậu, nói không chắc, quốc vương, vẫn đúng là cho mình làm cái truy nã chứng nhận đây này. Lý Hán cũng không muốn, bị bắt, đến lúc đó, có lý không nói được, hơn nữa đây là trả náo loạn lớn như vậy ô long, tính chính mình đối lý. Cảm tạ, những này cuối cùng cũng coi như tốt một chút rồi. Chúng lên khăn mặt, Nạ Tạ Lì vô ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm. Lý Hán không nói gì. Thực sự là tự yêu mình đến nhà, không thấy Án Tạ đều cười không đứng lên nổi rồi. Được rồi, nhanh chóng đi, phía trước cũng bắt đầu rồi. Đúng đúng đúng. Nạ Tạ Lì bước nhanh đuổi tới, phía trước có náo nhiệt xem, Nạ Tạ Lì nhưng không muốn bỏ qua. Muốn nói tuyển phi, nhưng là hơn một tuần lễ, đương nhiên hôm nay xem như là chính thức bắt đầu, quốc vương cùng mười mấy vị vương phi cũng sẽ xuất hiện hiện trường. Chương 2463, Du Du đại nhân bị cướp cô dâu dưới. Chương 2485. Du Du đại nhân bị cướp cô dâu dưới. Như nào đây có tiểu hài tử tham gia à? Nạ Tạ Lì nói thầm, nhìn xem kết bè kết lũ tuyển phi đại quân, con mắt đều nhanh chóng hôn mê, tất cả đều không mặc vào y lìa nữ hài, khiêu vũ, mang trên mặt nụ cười, chỉ là chính giữa một ít tên nhỏ thó, để Nạ Tạ Lì ngây người. Lý Hán nhìn lướt qua, không tính là tiểu hài tử, 11-12 tuổi dáng vẻ, đến tập hợp náo nhiệt, phải biết, ngày cuối cùng nhưng là có thịt bò bữa tiệc lớn, tuy nói xoa di lan tính không sai, tất càng còn có không ít bộ lạc rất bần cùng, cọ dừng lại thịt bò cũng không tệ không phải. Từng cơn sóng liên tiếp nữ hài đi qua quốc vương trước mặt, mang theo chờ đợi ánh mắt, nhìn xem trong đám người quốc vương, phải biết, được chọn chúng, vậy coi như bằng với chúng thưởng rồi, trở thành vương phi, cơ hồ là hết thể nữ hài giấc mơ. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Ra như vậy, xấu như vậy quốc vương, những cô bé này trả sông đi lên, thật không biết làm sao nghĩ tới. Án Tạ cười nói. Ta nghĩ rất nhiều người đều là đến tham gia trò vui a. Không. Hệ lẩn, khẽ lắc đầu. Swaziland quốc vương quyền lực rất lớn, có mấy trăm triệu USD của cải, có thể nói, quốc gia này người giàu có nhất rồi, được người được chọn, có thể đạt được cho người hâm mộ xa hoa sinh hoạt. Chỉ vì này cái gọi là xa hoa sinh hoạt, liền muốn cùng một đám nữ nhân tổng cộng có một cái trượng phu, hơn nữa còn là giá như vậy. Nạ Tạ Lì, càng nói càng dũng cảm. Nạ Tạ Lì. Lý Hán bất đắc dĩ kêu lên, nói lớn tiếng như vậy, không thấy đã có người, chú ý tới đây nha. Ồ. Lý Hán. Chỉ chú ý nghe Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, hễ lần thảo luận, những cô bé này tham gia tuyển phi có đáng giá hay không, trong lúc nhất thời không có chú ý tới du du mấy cái tiểu nhân. Tom, vẹn đỏ ra mấy người các nàng đâu này? Lý Hán quay đầu hỏi Tom. Vẹn đỏ ra đi phía trước rồi. Tom nói ra. Xạ Lì đi theo đi qua. Này mấy tên tiểu tử. Lý Hán, nhìn lướt qua, phát hiện, du du mấy cái tiểu nhân, dĩ nhiên cách quốc vương đội ngũ không xa. Ồ. Làm sao vậy? Chính thảo luận lửa nóng Nạ Tạ Lì quay đầu nhìn Lý Hán. Không có chuyện gì. Lý Hán tiếu tiếu lắc đầu một cái tiểu hắc mập vũ tiến đến du du mấy cái tiểu nhân trước mặt không biết, nói cái gì, nói liên tục mang khoa tay. Không nên, vẹn đỏ ra mới không cần đây này. Tiểu nhân, hừ một tiếng, thối thối tiểu bản tử. Tiểu bản tử, chạy tới, dĩ nhiên tay vạch một cái rồi, chỉ vào du du, bảo bảo, ma gì ạ, ba cái người, nói, các ngươi cho ta làm vương phi. Tiểu bản tử, là quốc vương ngói bữa thứ 15 con trai, là vương phi con trai của Ản Chi, Swaziland quốc vương ngói bữa thích nhất nhi tử, rất có thể kế thừa quốc vương bảo tọa. Cái này đồn béo, xem như là kinh ngạc hoa, đối ra đen tiểu mỹ nữ không có hứng thú, càng yêu thích tóc vàng tiểu mỹ nữ, du du chạy tới gần điểm xem cho vui, được tiểu bản tử, nhìn đến, như một làn khói chạy tới, tuyên bố, yếu nạp du du mấy cái tiểu nhân làm phi tử. Bất quá 7-8 tuổi tiểu bản tử. Nói chuyện chỉ cao khí ngang dáng vẻ, chọc du du tiểu nhân rất là không cao hứng, còn có nói, chọc tiểu nhân. Đi ra. Tiểu bàn tử thấy mấy tiểu mỹ nữ dĩ nhiên không muốn, chả muốn tự mình đi mở, nơi này chính là chính mình vương quốc, nơi này hết thảy đều là của mình. Ta hiện tại tuyên bố, các ngươi đều là của ta, cấp thấp nhất phi tử. Thối tiểu bàn. Du du tiểu nhân, một quyền đánh tới, đôn béo, hoa một tiếng, mũi bị đánh ra máu. Với đi vương tử. Đi theo đôn béo bên người vệ binh. Vừa nhìn, này còn cao đến đâu, lại dám đánh vương tử, những vệ binh này cũng không biết, vẹn đỏ dạ đánh chính là vương tử không phải một cái, cắp mổ đàn cái này sao đi vương tử không ít được du du bắt nạt. Bắt bọn hắn lại. Vừa đi, lớn tiếng kêu lên. Cho ta đánh mạnh các nàng. Người xấu. Bảo bảo cùng ma di ạ, hù dọa đến. Cháy mau. Du du tiểu nhân, kêu lên. Xạ lì, còn không phản ứng lại, vệ binh đã đến trước mặt, cũng may xạ lì rất nhanh phản ứng lại. Một phát bắt được roi, lôi kéo một đòn, đánh bại một tên vệ binh, trong tay vừa vặn đoạt lại roi, trước mặt rút ra tới vệ binh. Du du mấy cái tiểu nhân, bước nhanh hướng về tuyển phi đoàn người chạy đi, mấy cái tiểu nhân, cộng thêm một con nhỏ hắc hùng, gây nên rối loạn tương bừng. Quốc vương cùng quốc vương các đại thần toàn bộ sửng sốt, dĩ nhiên có người quấy rối tuyển phi, này tại năm rồi nhưng là chưa từng có. Bắt bọn hắn lại. Hán, chuyện gì xảy ra? Lý Hán bên này, vừa nhìn không đúng. Nhanh chóng lấy ra cùng du du như thế cái còi, thổi lên, Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ, hệ lần bị đâm thai tiếng còi cho sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra, ta không biết, bất quá, hiện tại chúng ta yếu mau chóng rời đi nơi này. Lý Hán kêu lên. A, ba người, nói chuyện, Lý Hán đón du du tiểu nhân chạy tới, một cái ôm lấy một cái tiểu nhân, Tom ôm lấy tiểu hắc hắc cùng ma gì ạ, bước nhanh hướng về bên ngoài chạy, Nạ Tạ Lì mấy cái tuy rằng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, hãy nhìn Lý Hán chạy. Đi theo chạy. Chỉ tới nhìn thấy xạ lì phía sau mấy chục tên vệ binh, Nạ Tạ Lì chả náo không hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hán, sẽ không chuyện của ngươi bị phát hiện rồi. Trước tiên không nói những thứ này. Lý Hán nhìn xem vệ binh lên xe. Nhanh, lên sơn đầu. Cũng may bầy voi cùng châu hoang một đám sùng vật cách không xa, chạm canh gác tiếng vang lên không bao lâu, những động vật hướng về bên này chạy tới. Châu hoang. Nhanh hơn đi. Lý Hán mấy cái tiểu nhân ném tới châu hoang trên lưng, chính mình giúp đỡ nạ tạ lì mấy cái lên châu hoang. Chạy a. Vệ binh xe thẳng đến đỉnh núi đã tới, tuy rằng không đi đường cái, xe tốc độ hội chậm một chút, mà dù sao là ô tô, so với Lý Hán mấy cái nhưng là nhanh hơn không ít. Bên này, vừa vặn bò lên trên lưng châu, ô tô vội vàng lại đây. Chạy. Này sẽ nhưng không phải nói chuyện thời điểm, cũng may, nơi này không phải thành thị, bằng không, thật không có chạy, bộ lạc bên ngoài, cao thấp bất bình vùng núi, ô tô hạn chế lớn, châu hoang cùng voi lớn tại nơi này chính là chiếm ưu thế. Chỉ là vệ binh, nhiều lắm, hơn 10 chiếc xe, không nói, còn có kỵ binh, vội vàng đã tới. Hán, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nạ tạ lý đều trợn tròn mắt, này thật lớn trận chiến a, lẽ nào, khinh nhờn Hoàng Thái Hậu, thực sự là tội ác tẩy trời tội danh nha. Ta nơi nào rõ ràng chuyện gì xảy ra? Lý Hán cười khổ. Xã ly, vừa vặn vẽn đỏ dạ cùng cái kia tiểu bản tử, chuyện gì xảy ra? Tuy rằng, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, có thể tưởng tượng đến, chính mình bọc thành như vậy, hoàn toàn không thể có người nhận ra mình a. Vậy chỉ có vẽn đỏ dạ mấy tên tiểu tử cùng đôn méo chuyện. Vẽn đỏ dạ đánh một vị vương tử. Xã ly cười khổ nói. Vương tử, tại sao? Cậu, tiểu bản tử đều nếu muốn chúng ta làm vương phi. Bảo bảo phình phình miệng nhỏ. Du du muội muội cũng không muốn, hắn đều sinh khí, còn nói bắt được chúng ta, nhốt lại. Vương phi. Không đúng sao, đây không phải quốc vương tuyển phi, làm sao tiểu vương tử cũng chạy tới tham gia trò vui, chả theo dõi bẹn đó ra, đây không phải muốn chết sao. Nạ tạ lì một mặt mộng bức, tin tức này số lượng chả thật không nhỏ. Lý hắn hơn nửa biết sự tình sau đó làm sao phát triển. Cho nên bẹn đỏ dạ liền đánh kia cái gì tiểu vương tử. Ừ. Bảo bảo dùng sức gật gật đầu. Một đấm đều đánh đổ máu. Là tiểu bàn tử chính mình xông lên, đều thật đáng ghét. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ, nói ra. Là rất đáng ghét. Lý Hán nói ra. Đánh chính là tốt. Tốt cái gì à, Hán, ngươi xem một chút phía sau càng ngày càng nhiều người. Một hồi nếu như bị bắt được, ta xem, thật phải ở lại chỗ này rồi. Nói không chắc quốc vương, trực tiếp giết chúng ta cũng có thể. Ngày hôm qua khinh nhờn Hoàng Thái Hậu, hôm nay đánh nhỏ vương tử. Đại náo tuyển phi hiện trường. Nạ tạ lì, thầm nói. Mặc kệ nó, đánh cũng đánh. Lý Hán, vung vung tay. Mặt sau truy binh, để cho bọn họ đuổi theo đi. Phía bên trái một bên. Lý Hán nói ra. Dừng tay nhỏ chạy. Chương 2464, động vật đại quân phản công. Chương 2486, động vật đại quân phản công. Mắt thấy Lý Hán đoàn người chạy vào rừng cây, vệ binh trợn tròn mắt, xe cũng không thể lái vào rừng cây đi. Xuống xe. Vệ binh đầu lĩnh, lệnh cho biết. Cùng ta đi vào. Chỉ một đội vệ binh, vượt qua 30 người, cầm vũ khí, đi vào rừng cây. Hơn 10 tên kỵ sĩ, tại rừng cây bốn phía, qua lại tuần tra, quốc vương tức giận, của mình thương yêu nhất nhi tử bị đánh không nói, còn lớn hơn nào tuyển phi hiện trường. Chuyện này quả thật là coi rẻ chính mình một quốc vương, đại nghịch bất đạo a. Ngói bữa tức giận, những vệ binh này, không thể thiếu trong lòng sợ sệt, đây cũng không phải là đùa giỡn, gây ra chuyện lớn như vậy tình. Vệ binh trách nhiệm nhưng nhỏ không được. Bắt được bọn này đại nghịch bất đạo phân tử, ta sẽ đánh mạnh bọn hắn dừng lại. Mới vừa đi vào rừng cây đã bị cành cây quét đến mặt vệ binh thủ lĩnh, cực hận, bọn này quấy rối ra hỏa. Hán, làm sao bây giờ, thật giống đuổi tới. Nạ tạ ly ngầm trộm nghe đến phía sau vang động thanh âm, tiếng người. Đuổi theo càng tốt hơn. Lý Hán nói ra, hiện tại không phải là tại bên ngoài, tại rừng cây, chúng ta nhưng là chiếm cứ ưu thế. Ưu thế. Nạ tạ ly, thật không nhìn ra, châu hoang cùng voi lớn, chạy không đứng lên, nơi nào còn có ưu thế, thật sự không nên tiến rừng cây. Đương nhiên, đại tinh tinh cùng khỉ đầu chó, còn có con khỉ chính là chúng ta có ưu thế. Lý Hán cười nói, chúng ta trước tiên xuống, Tom, xã ly, chúng ta mưu tính. Là, hai người gật gật đầu, từ dã trên thân bò nhảy xuống. Ấn lại điện thoại di động ta bản đồ biểu hiện, cánh rừng cây này tuy rằng không hề lớn, cũng không nhỏ, trong thời gian ngắn. Muốn đánh diện tích lục soát độ khó không nhỏ, hiện tại chúng ta yếu đối mặt cũng chính là phía sau truy binh, giải quyết bọn hắn, chúng ta từ bên này ra rừng tây, hướng phía tây chạy, không mất bao lâu liền có thể ra Swaziland. Lý Hán, nói ra, mặt sau truy binh nhưng là có đến mấy chục cái đây này. Nạ tạ Lý lo lắng nói ra, chúng ta người ít như vậy, không giúp đỡ, giải quyết thế nào a? giúp đỡ ai nói không có. Lý Hán chỉ vào voi lớn cùng châu hoang, đại tinh tinh, không có lông sư tử, này không đều là giúp đỡ nha. Bầy châu rừng không đi theo chúng ta. Tại rừng cây voi lớn tác dụng vẫn không có bên ngoài đại đây này. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì nói. Rừng cây có rừng cây tốt. Lý Hán nói ra. Vẹn đỏ ra, để mũi dài chúng nó thanh bốn phía cây nhỏ đều cho rút. Ừm. Du Du gật gật đầu. Rút cây. Đúng, không sai. Voi lớn Du Du dưới sự chỉ huy, bốn phía cây nhỏ đưa hết cho nhổ xong. Để qua một bên chất lên thành đống. Lý Hán cùng Tom, Sally, thương nghị được, bắt đầu bận việc lên, bố trí cạm bẫy, thời gian không nhiều, nghĩ đến, vệ binh một hồi sắp đến. Các vệ binh dọc theo voi lớn cùng châu hoang dấu chân, đuổi đi theo. Ngừng. Có gì đó không đúng. Quá yên tĩnh rồi. Hán, phải hay không bị phát hiện rồi hả? Nạ tạ ly ngồi xổm ở một cái trên cây to, nhỏ giọng hỏi. Đừng nói chuyện. Lý Hán khẽ to mày, cách không tới 100 mét địa phương, hơn 30 tên vệ binh, dừng lại bước chân. Gần thêm chút nữa, liền công kích. Lý Hán, đối với Du Du tiểu nhân khoa tay thủ thế. Bầy châu rừng cùng dã trư, chuẩn bị xong, xung phong, được voi lớn dọn dẹp ra đến, một khối đất trống, vừa vặn dùng để cất giấu, những này đại gia hỏa. Ồ, đừng núp đích. Ai ngờ, vệ binh vừa vặn tới gần cây cối đống một cái gục rồi. A. Không ít người, tuy rằng không nện vào bao nhiêu người, có thể nhường cho vệ binh một trận chật vật. Đáng chết, nhất định là đám kia ngoại quốc lão làm. Lục soát cho ta. Chờ xem, ta muốn là tìm đến các ngươi, một nhất định cho người đẹp mắt. Đầu lĩnh, một mặt dữ tợn, vừa vặn được cảnh cây cánh tay quát phá một cái. Thật là đáng tiếc. Voi lớn quần bận việc nửa ngày, dĩ nhiên không đưa đến nhiều tác dụng lớn. Đến rồi. Bầy voi trước tiên hướng về có chút bối rối đoàn người, vứt cây nhỏ, một gốc tiếp lấy một gốc. Trong lúc nhất thời vệ binh toàn bộ rối loạn, châu hoang cùng dã trư xung kích thời điểm này cũng bắt đầu. A. Đại tinh tinh cùng khỉ đầu chó, đánh lén, còn lại động vật, tiến vào đánh lén hàng ngũ, Tom cùng Sally, hai cái này lính đánh thuê vương, thêm vào Lý Hán cái này đại khí lực vương, một hồi thời gian liền đem bọn này không mang vũ khí nóng vệ binh đánh gục rồi. May là, không có mang thương, bằng không nhưng thật phiền phức rồi. Lý Hán, nói ra. Nghe nói, đây là tuyển phi quy củ. Không thể mang vũ khí. Nạ tạ lì vừa vặn nghe hệ lần nhắc lên việc này. Quy củ này thật là khá tốt. Lý Hán cười nói. Được rồi, thu thập một chút, chúng ta đi nhanh lên. Đám tiếp theo vệ binh nhưng là không nhất định không mang theo súng. Lý Hán, nói ra. Tom, Sally, hỏi một chút, còn có những người khác sao? Là. Hai người không dùng bao nhiêu công phu hỏi ra Lý Hán mong muốn rồi. Bên ngoài có kỵ binh. Một tiểu đội, 15 người. Vậy còn được, đi thôi, chúng ta đi vòng qua. Phí đi điểm công phu, cuối cùng cũng coi như vòng quanh đi qua, đoàn người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là, vốn là xem náo nhiệt, không nghĩ tới được đuổi theo chạy, thật không biết, nên nói kích thích, hay là nói chật vật rồi. Ngươi nói lời này của ngươi thời điểm, có thể hay không không yếu hưng phấn như thế. Lý Hán không nói gì, ngươi vẻ mặt này, ai xem đều biết. Bất quá, Hán, chúng ta thật cứ đi như thế. Vậy còn có thể thế nào? Lý Hán cười nói, này nhưng là một cái vương quốc đây này. Thiết, này tính là gì vương quốc ca? Nạ tạ lì, thầm nói, có quân đội tốt đi. Lý Hán, tra xét một cái, Swaziland, có khoảng 5.000 người quân đội. Ba ba, Du Du tìm châu hoang đến. Tiểu nhân đến nửa ngày không nói gì, túi đầu, không biết, suy nghĩ gì, nghe được nạ tạ lì cùng Lý Hán, đàm luận, yếu không nên quay lại báo thủ. Tiểu nhân giơ lên đầu nhỏ, nói ra, châu hoang. Lý Hán cả kinh. Bầy châu rừng, sẽ không theo đã tới đi. Phải biết, vẹn đỏ dạ dọc theo con đường này lấy một cái hơn vạn đầu châu hoang bầy châu rừng. Lý Hán còn lấy lưu ở ngoài tại Thảo Nguyên, nhìn răng rớp, không có ở lại Thảo Nguyên A. Chưa cùng lại đây. Du Du nói ra. Bầy châu rừng đều tại cách nơi này thật xa địa phương. Bao lâu? 2 ngày. Hán, qua lại 2 ngày không tính xa, chúng ta đi thanh bầy châu rừng, tìm đến, cho bọn họ chút dạy dỗ. Lại dám đoạt vẽn đỏ dạ làm vương phi, không nhìn vẽn đỏ dạ bao nhiêu giá trị bản thân bọn hắn bao nhiêu giá trị bản thân, vẫn đúng là coi mình là sao đi vương thất ta. Nạ tạ ly, nói chuyện, len lén liếc một mắt Lý Hán, thấy mình nhắc tới có người bắt nạt Du Du, Lý Hán cau mày. Hắc hắc, quả nhiên, Hán, tối là không thể nhịn chính là có người bắt nạt vẽn đỏ dạ. Được rồi. Qua lại 2 ngày, một đường lao nhanh, chả thật không phải người bình thường có thể làm ra, Lý Hán mang theo Du Du tiểu nhân. Hai người lên đường, dọc theo đường đi, Lý Hán cùng Du Du dùng không gian, dĩ nhiên chỉ dùng không tới một ngày rưỡi thời gian liền mang theo đàn trâu trở về rồi. Đường mấy lần trước, tránh né vệ binh cùng đoàn người, hao phí hơn ngàn năng lượng tinh nhận giấu đàn trâu, cuối cùng cũng coi như, ngày thứ ba trời vừa sáng đàn trâu cho mang tới Hoàng Thái Hậu bộ lạc trước. Hán, lúc nào công kích? Chờ, giết Ngưu, ăn thịt thời điểm. Lý Hán dùng di động liên hệ nạ tạ ly lần này sung làm gián điệp, được rồi, nha đầu này hưng phấn một buổi tối không ngủ. Chương 2465, đánh cướp, quốc vương. Chương 2487, đánh cướp, quốc vương. Hán, thật muốn như vậy làm. Nạ tạ ly, vốn là cho rằng Xoa Di Lan cùng Trung Phi một ít quốc gia như thế, ngoại trừ mấy cái thành nhỏ, những nơi khác tất cả đều là giải rác bộ lạc cùng thảo nguyên, rừng, rậm, động vật, nhưng ai có thể tưởng hai ngày nay nạ tạ ly cùng án tạ, tìm hiểu tin tức, đối quốc gia này có hiểu thêm một bậc. Nơi này và nước Mỹ vùng phía Nam một ít châu huyện dĩ nhiên rất giống, đặc biệt là thị trấn nhỏ rất nhiều, lời nói như vậy, là một đám châu hoang lại đây, vậy cần phải nhào lớn rồi. Lý Hán nhìn thấy nạ tạ lì trên mặt dù sao cũng hơi lo lắng. Không có chuyện gì, việc này nói cho cùng tính việc tư, náo động đến lớn một chút mà thôi, không liên quan. Thật không có việc. Không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, lúc nào giết như hả? Sáng sớm ngày mai. Nạ tạ lì cũng đã hỏi thăm rõ ràng. Vương Phi đã chọn. Lý Hán hỏi. Chọn A. Nạ tạ lì nói đến Vương Phi, dũng cảm, tuyển Vương Phi nghi thức rất là thú vị. Được rồi. Lý Hán cười nói. Ngày mai thịt bò bữa tiệc lớn cụ thể địa phương, dò nghe. Đương nhiên. Nạ tạ lì một mặt tiểu đắc ý nói. Hán, ta hai ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Dạ dạ dạ, ngươi cực khổ rồi. Thịt bò bữa tiệc lớn còn tại chỗ cũ. Nạ tạ lì nói ra. Bất quá Hán, ngày mai vệ binh khả năng càng nhiều. Một cái chỉ có 5.000 quân đội quốc gia, không có cần thiết sợ đi. Lý Hán, cười nói. 5.000 là quân đội. Những vệ binh này nhưng là quốc vương tư hiếu. Nạ tạ lì thầm nói. Hán, chớ xem thường, Xoa Di Lan. Lý Hán gật gật đầu. Bất quá, ngày mai như thế nháo trò, đoán chừng, chúng ta châu Phi lữ trình cũng phải kết thúc. A, nạ tạ lì thật là có chút tiếc nuối đây, phải biết, lần này châu Phi lữ trình, nạ tạ lì đùa vẫn là rất hạp đi. Không có cách nào. Lý Hán cười nói. Hắc chân châu Hào đã đến Mạc Tang bị khắc, chỉ chờ chúng ta bên này sự tình vừa ra. Thẳng đến Mạc Tang bị khắc. Lên thuyền rời đi. Chơi một lần lớn. Nạ tạ ly, nghe chân châu số đều chuẩn bị xong, đây là trực tiếp chạy trốn A. Không sai. Quá tốt rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, quốc vương hóa đốn tại quốc vương bộ lạc, cử hành thịnh đại thực rượu, chiêu đại đến từ toàn quốc các nơi vượt qua 6 vạn tên chưa kết hôn thiếu nữ. Thật náo nhiệt A. Ai? Đột nhiên hiện trường, một thanh âm nổ tung, thanh âm cực lớn, chấn động không ít người, theo bản năng che lỗ tai. Chuyện gì xảy ra? Quốc vương vệ binh thủ lĩnh biến sắc mặt. Quốc vương, vương phi, hoàng thái hậu, vương thất thành viên mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Đánh cướp. Đánh cướp. Không đợi vệ binh tìm lên tiếng khởi nguồn, lại có mấy đạo âm thanh âm vang lên. Đánh cướp, đang chuẩn bị hưởng thụ quốc vương cử hành bữa tiệc lớn các thiếu nữ, toàn bộ sững sờ rồi, vừa vặn câu nói kia không có nghe rõ, nhưng này vài câu toàn bộ cũng nghe được. Đánh cướp. Hiện tại nhưng là quốc vương tuyển phi tiệc rượu, dĩ nhiên có người chạy tới đánh cướp. Chuyện này quả thật là vẽ mặt ta. Đương nhiên đánh chính là ai, hoàn toàn không cần nói, dân chúng cùng nhau nhìn về phía ngồi ở trung ương vị trí quốc vương Ngoa Đốn. Ngoa Đốn sắc mặt nhìn không ra, vốn là rất đen, bất quá, ánh mắt lại nhìn ra, lửa giận có thể thiêu đốt, cái này châu Phi đại thảo nguyên. Là ai, ta muốn khiến hắn chém thành muôn mảnh. Ngoa Đốn, giơ lên trong tay quyền trượng, nặng nề gõ trên đất. Vệ binh, vệ binh. Quốc vương, bắt lại cho ta, bắt lại. Là. Ngoại trừ nước bị bảo hộ vương cùng vương thất vệ binh ở ngoài, còn lại vệ binh toàn bộ, phân tán ra đến, bắt lấy vừa vặn nói chuyện phản địch. Hán, thế nào? Nạ tạ ly cảm thấy đại cái loa. Ha ha ha, ta chọn. Đúng vậy, âm thanh vang dội, vẫn là Trung Quốc chế tạo A. Lý Hán cười nói. Ba cái đại cái loa, phát ra tiếng vang, liền với du du tiểu nhân lỗ thai đều lấp lấy rồi, càng thêm đừng nói sau lưng một đám châu hoang, có chút ít sao động rồi. Sạ ly. Tình huống thế nào? Lý Hán liên lạc với, hiện trường Sa Ly. Vệ binh toàn bộ điều động rồi, bột, xuất hiện đang hành động sao? Sa Ly, hỏi. Sau 3 phút hành động, Lý Hán nói ra. Là. Tiếp tục. Đánh cướp, thịt bò hết thảy thả xuống. Đánh cướp, thịt bò toàn bộ thả xuống. Ha ha ha, nạ tạ lì cùng du du tiểu nhân, đùa một thân sức lực, Án tạ dĩ nhiên cũng có chút nóng lòng muốn thử, Lý Hán cười đem mình loa phóng thanh đưa cho án tạ. Đánh cướp, thịt bò hết thể là của ta. Án tạ cười to, kêu lên. Nạ tạ lì cùng Du Du cùng nhau quay đầu nhìn án tạ, đều không giống với lúc trước. Thật có ý tứ. A, đánh cướp, thịt bò, ngoa đốn sắc mặt càng thêm khó coi, đây tuyệt đối là nhằm vào vương thất, đặc biệt là nhắm vào mình cái này quốc vương, vừa vặn làm thịt 25 con trâu, bên này bỏ chạy đến đánh cướp thịt bò. Giáp rưỡi, vệ binh, các ngươi là người chết sao, cho ta đem người toàn bộ bắt, ta yếu giết bọn hắn. Ngoa đốn gào thét kêu lên. Không thấy vây xem phóng viên chụp ảnh, hay là thanh vừa vặn đánh cướp chuyện, gửi đi đến tòa báo, radio, hoặc là còn lại truyền thông. Rối loạn. Theo từng tiếng đánh cướp tiếng vang lên, bắt đầu đang tại chuyện cười đến xem, không coi là chuyện to tát, này sẽ thấy chung quanh siêu tầm vệ binh liền biết, sự tình lớn hơn rồi. Chuyện gì xảy ra, thực sự có người quấy rối. Hai ngày trước đã có người khinh nhờn Hoàng Thái Hậu, còn có công kích tiểu vương tử, hôm nay dĩ nhiên trực tiếp tại quốc vương trên yến hội đến như vậy một màn kịch, chẳng lẽ có người đối ngoa đốn quốc vương bất mãn? Không phải là những dân chủ đó phái chứ? Swaziland, thị phi châu cái cuối cùng chế độ quân chủ quốc gia. Theo quốc nội du lịch phát triển, quốc dân sinh hoạt trình độ tăng cao, dân chủ phái dần dần lộ đầu, quốc vương ngoa đốn, bây giờ cùng dân chủ phái, náo động đến xem như là không thể tách rời ra. Nay sẽ mọi người nghĩ đến dân chủ phái, cũng là có thể thông cảm được. Không thể nào, đang chọn phi thượng gây sự, đây là muốn trở mặt ta. Không phải là. Không ít phóng viên âm thầm nắm bắt một cái mồ hôi, tiếp đó, Swaziland, chẳng lẽ muốn bạo phát quốc nội xung đột, Lý Hán cũng không biết, chính mình náo động đến một cái suất dĩ nhiên. Dĩ nhiên suýt chút nữa làm nổ, Swaziland dân tộc cùng chuyên chế thùng thuốc súng. Vệ binh toàn bộ tất cả đi ra rồi. Kỵ binh đến rồi. Nạ tạ ly, hô tốt hơn 10 lần, cổ họng đều có điểm câm rồi, dứt khoát loa phóng thanh ném cho Lý Hán, chính mình cầm ống nhỏm, quan sát tình huống hiện trường. Kỵ binh. Đi, đi gặp bọn họ một chút. Lý Hán cười, nói ra. Hai ngày trước được đuổi theo, tuy rằng không tính là chó mất chủ đi, nhưng rất khó chịu. Nạ tạ ly đi theo đi xem cho vui. Hai đội kỵ binh, có thể có hơn 30 người, Lý Hán cười voi lớn, lảo đảo từ sườn núi đi xuống. Ngươi là người nào? Nhìn thấy Lý Hán, kỵ binh thủ lĩnh hỏi, kỵ voi lớn, cái này quá làm người khác chú ý đi. Ta, hai ngày trước, các ngươi không phải đuổi theo chúng ta đây sao? Lý Hán cười nói, ngươi là tập kích vương tử phản địch. Phản địch? Lý Hán nói thầm, xem thì rút ra vũ khí một đám người hoàng gia kỵ binh, Lý Hán bĩu môi. Ngươi nói là cái kia tiểu tên béo da đen, đánh, làm sao vậy? Thật là ngươi. Kỵ binh thủ lĩnh, vung tay lên, được rồi, tìm ngươi, tới còn kịp đây, không nghĩ tới, dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Bắt hắn lại. Là. Bắt chúng ta. Nạ tạ lì bĩu môi. Nhìn xem Chu Vi. Chu Vi. Đây là, không thể, làm sao lại như vậy? Được rồi, nên ta nói chuyện. Lý Hán tử tốn nói. Vung bỏ vũ khí, xuống ngựa. Ngồi xổm xuống, ôm đầu, học ca. A, cái gì à? Nạ tạ lỷ vốn là cảm thấy Lý Hán nói rất thô bạo, nhưng là mặt sau học ca là cái gì quỷ? Hát chinh phục. Chương 2466, bạo tàu đi, châu Phi. Chương 2488, bạo tàu đi, châu Phi. Chinh phục là cái gì? Nạ tạ lỷ có chút nghi hoặc, có ý gì? Đi theo hát. Lý Hán trong điện thoại di động tồn lấy tiếng Anh bản chinh phục tìm ra, phát ra. Loa phong thanh. Kỵ binh tất cả đều dò đái, bốn phía tôi om om, rậm rạp chẳng chịt châu hoang một chút vây quanh lại đây, trong đó còn có sư tử, tê giác, hiệu cao cổ, đại tinh tinh, quả thực là châu phi động vật bạo động a. Hát đi, nếu như các ngươi muốn cùng sư tử nhóm chào hỏi. Lý Hán, từ tốn nói. Hát. Kỵ binh thủ lĩnh, cười khổ ra lệnh. Tiệc rượu hiện trường, kỵ binh chinh phục vang lên, ngọa đốn quốc vương suýt chút nữa không có bị tức xỉu. Đưa hết cho ta đi tìm, ta yếu giết bọn hắn. Ngoa đốn, liền với bên người vệ binh đều phải đánh đuổi, thậm chí cho dù vận dụng quân đội, cũng phải đem những này quấy rối khốn nạn tìm cho ra. Ngoa đốn, bình tĩnh đi. Hoàng Thái Hậu, gõ gõ trong tay quyền trượng. Bình tĩnh, bọn này đáng chết khốn nạn, ta muốn bọn hắn biết, Swaziland, là của ai, ta ngoa đốn quốc vương, là bên này thổ địa duy nhất chủ nhân. Ngoa đốn, lần thứ nhất chịu đến vũ nhục như vậy, bình tĩnh, đừng nói giỡn. Ngoa đốn quốc vương, như thế nào, một bài chinh phục đưa cho ngươi. Nhà, quên nói cho ngươi biết, là kỵ binh của ngươi vệ đội hợp sướng. Lý Hán thông qua loa phóng thanh thanh âm thanh truyền tới hiện trường. Ngươi là ai, nói cho. Ngoa đốn sắc mặt cực kỳ khó coi, đống nhiên đứng lên, trong mắt lửa giận khiến vô số thiếu nữ run sợ. ta là ai không trọng yếu, chuyện quan trọng, ngươi tiểu vương tử phạm không nên làm việc, hiện tại ấn lại ta dặn dò, đánh mạnh cái kia đôn béo dừng lại, lại nói lời xin lỗi, hay là, ta sẽ cân nhắc một cái, từ bỏ đánh cướp thịt bò. Lý Hán cười nói đùa. Đương nhiên, nếu như 6 vạn người hợp hát một bài chinh phục, như thế, ta sẽ càng vui vẻ hơn. Ngoa đốn, quay đầu nhìn chính mình sủng ái nhất tiểu vương tử. Liên hệ tư lệnh, lập tức xuất phát, ta muốn thanh tên khốn kiếp này cho rút gân lột ra, cho ăn sư tử. Hoàng Thái Hậu, khẽ cau mày, bất quá liên quan đến cháu mình, còn có, người này nên ngông cuồng, quả thực một điểm không đem vương thất uy nghiêm để ở trong lòng, này khiến vương thất thành viên, vô cùng phẫn nộ. Hán, nhìn lên, tiếng hô của ngươi không dùng A. Nạ tạ ly, bĩu môi, nhìn xem vệ binh, rõ ràng càng ngày càng nhiều. A a, ta cũng không muốn sẽ có cái gì dùng. Bất quá tiên lễ hậu binh mà thôi. Lý Hán nói ra. Nếu giảng đạo lý, không dùng, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực giải quyết xong. Hiện tại liền đi qua. Nạ tạ ly, kích động tay đều điểm run rẩy, đánh cướp một cái quốc vương, quá kích thế. Hiện tại. Lý Hán, cười nói. Vẹn đỏ dạ là ngươi chỉ huy vẫn là ba ba chỉ huy A. Du du đều phải quay chụp. Ba ba giúp ngươi đập. Lý Hán cười, nói ra. Ừm, được rồi. Du du máy quay phim đưa cho Lý Hán, cầm lấy treo ở trước ngực cái còi. Một tiếng sắc bén tiếng còi thông qua loa phóng thanh, truyền khắp cả cái sân cốc, bao quát quốc vương mời tiệc đông đảo nữ hài đồng cỏ. Ngoa đốn, bên này khẽ cau mày, vệ binh tất cả đều phái đi ra, nhưng là có còn hay không phát hiện một điểm, lẽ nào người không ở hội trường? A, đột nhiên bên ngoài hội trường vây một trận hoảng loạn, người đàn ông kia âm thanh lại vang lên. Hết thể không được núp ních, nếu ai chuyển động, ta liền khiến hắn cho ăn sư tử. A, ngoại vi đã hoảng loạn cực điểm các cô gái, tất cả đều choáng váng, sững sờ đứng đấy, thậm chí nằm trên mặt đất, không núp ních. Thế mới đúng chứ. Nạ tạ ly, cười to, nói ra. Các ngươi bị bao vây, để ngoa đốn quả nhiên cùng hắn yêu nhất tiểu vương tử, đi ra. Lý Hán, từ tốn nói. Ngoa đốn, không nên. Không, mẫu thân, ta muốn gặp, cái này ngông cuồng ra hỏa. Ngoa đốn một người, mang theo vệ binh đi tới ngoại vi. Nhìn thấy trước mắt cười voi lớn Lý Hán đám người, còn có sư tử, đại tinh tinh cùng một mảnh đèn kịt châu hoang. Ngoa đốn, sững sờ rồi, người này, hoàn toàn không quen biết ta. Ngươi là ai, tại sao phải làm như vậy, ngươi không biết, đây là cùng một cái vương quốc là địch sao? Ngoa đốn, nói ra. Tại sao, làm như vậy, ngươi tiểu vương tử, không đi theo lại đời sao? Lý Hán tử tốn nói. Hai ngày trước, ngươi vệ binh, không nói cho ngươi biết, ta là ai sao? Là các ngươi. Tập kích tiểu vương tử phản nghịch. Phản nghịch, không không, cái kia không phải của ta tiểu vương tử, cái kia chỉ là một cái có chút đầu góc được cái gọi là vương tử làm cho hôn mê đầu tiểu hôn đản mà thôi. Lý Hán, từ tốn nói. Tiểu hôn đản. Ngoa đốn nhìn chằm chằm Lý Hán, hận không thể trực tiếp cắn chết Lý Hán. Nước ngoài bên người vệ binh, lại không có chút nào dám lộn xộn, đùa giỡn, một đám sư tử, nhìn mình chằm chằm, không thấy, bốn phía các cô gái tất cả đều không núp nhích, vừa vặn lời nói. Mọi người đều nghe đây, ai động sẽ đưa ai cho ăn sư tử. Chuyện này quả thật sợ đến không muốn không muốn, đặc biệt là chả là một đám chưa kết hôn nữ hài, vốn là náo nhiệt, bữa tiệc lớn, này sẽ, hoàn toàn là dọa nước tiểu tiết tâu à. Các ký giả từ bắt đầu hoảng loạn phản ứng lại, từng cái hưng phấn, tự nghĩ, hô to hai tiếng, bất quá nhìn thấy đàn sư tử, còn có áp bức lại đây bầy châu rừng, từng cái ngoại trừ chụp ảnh, dĩ nhiên không có người nào tiến lên đặt câu hỏi cái gì. Bất quá Ly Hắn nói, ngược lại là được những người này, rõ rõ ràng ràng tất cả đều ghi chép xuống. Nguyên lai là cùng quốc vương Ngoa Đốn có thủ riêng A. Phải biết, tuy rằng Ngoa Đốn đại biểu toàn bộ Swaziland, nhưng bây giờ không ít người bên trong, ít nhiều có chút không ủng hộ rồi, hết cách rồi. Xã hội hiện đại, đặc biệt là theo Swaziland mở ra, du lịch khai phá, mọi người tư tưởng cảnh giới tăng lên, đối dân tự do chủ khát vọng, hiện tại Swaziland quốc nội sớm đã không có đi qua, quân chủ chuyên chế giường ấm rồi. Cái này cũng là Lý Hán, dám làm lớn nguyên nhân, nhiều nhất được vị này quốc vương ghi hận, điểm ấy, Lý Hán chả thật không sợ đây này. Nhìn xem Ngoa Đốn, nghe xong Lý Hán, tiểu hôn đản tiếng lóng, mặt biến sắc càng thêm khó coi, nạ tạ Lý Ha cười ha ha. Uy bụng lớn quốc vương, nhanh lên một chút ngươi tên tiểu khốn kiếp kia gọi ra, ta muốn hảo hảo giáo dục hắn một cái, tôn trọng nữ hài tử. Tôn trọng nữ hài tử. Lý Hán nở nụ cười, không thấy Ngoa Đốn sắc mặt càng khó coi hơn rồi, đùa giỡn. Nếu như tôn trọng nữ hài tử, còn có thể làm lớn như vậy một cái tuyển phi nghi thức nha. Ngoa đốn, sắc mặt tái xanh, hận không thể thanh Lý Hán cùng nạ tạ ly, rút gân lột ra, cho ăn sư tử. Đáng tiếc, hiện tại rõ ràng không được, nhìn chung quanh một chút, vô biên vô tận châu hoang cùng những động vật, ngoa đốn được lửa giận kích thích đốt nóng đầu óc, này sẽ lạ kỳ bình tĩnh. Các ngươi muốn thế nào, không muốn thương tổn của ta thần dân, không sau đó quả, không phải là các ngươi có thể gánh nổi. Ngoa đốn, nói ra, nhìn lướt qua bốn phía nữ hải cùng tham gia tiệc rượu đức cao vọng trọng một số người. Yên tâm đi, chỉ có ngoan ngoãn, ta sẽ không thương tổn. Lý Hán, từ tốn nói. Bất quá, không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, cho ngươi 3 phút, lập tức thanh cái kia tiểu bản tử giao ra đây. Ngoa đốn, nhìn chòng chọc vào Lý Hán, không nói lời nào, Lý Hán đối với Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Đi. Du Du tay nhỏ, tiểu tay một chỉ, sư tử quần đè lên kỵ binh, đi ra. Lập tức thanh tiểu bản tử tìm ra cho ta. Các ngươi. Ngoa đốn nhìn xem, dĩ nhiên làm phản kỵ binh, nộ không thể biết. Quốc vương, mời làm thần dân cân nhắc. Kỵ binh thủ lĩnh, cười khổ nói. Khốn nạn. Hán, ngươi dự định làm sao trừng phạt cái kia tiểu bản tử? Nạ tạ ly nhỏ giọng hỏi. Trừng phạt, giao cho bẹn đỏ ra đến. Lý Hán cười nói. Đang nói, Lý Hán điện thoại văng lên. Tom. Bụt, quân đội đã xuất động, 20 phút khả năng bộ đội tiên phong liền sẽ đặt tới. Tom nói ra. Ta biết rồi. Quốc vương bệ hạ, tại con trai của ngươi đến trước khi, chúng ta tới hát một bài đi. Lý Hán tử tốn nói. Chương 2467, 6 vạn người đại hợp sướng. Chương 2489, 6 vạn người đại hợp sướng. Hát. Ngoa đốn, hiện tại sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, dữ tợn đến cực điểm, đỏ mắt lên, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không sai. Lý Hán cười cười, mở ra trong điện thoại di động máy truyền tin, tiếng Anh bản chinh phục vang lên đồng thời, bầy châu rừng cũng bắt đầu động, vô số tiếng kêu sợ hãi thanh âm, không ngừng truyền đến. Ngoa đốn sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt là nhìn xem Lý Hán, khỏe miệng chậm rãi vung lên một chỗ ngọt giác. Ngoa đốn quốc vương, ngươi thần dân nhưng đều chờ ngươi đấy. Được, ta đáp ứng ngươi. Ngoa đốn, đối với bên người thủ tướng nói ra. Làm phiên ngươi, thanh tiểu vương tử đưa tới. Này tuyệt đối không được a. Tiểu vương tử giao ra, có thể không định xảy ra chuyện gì đây này. Ngoa đốn, hiện tại nhất định phải làm như vậy, không thấy, Lý Hán dùng loa phóng thanh nói. Toàn bộ tuyển phi hiện trường hơn 6 vạn người nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Ngoa đốn hận không giết được Lý Hán, về phần trong lòng, là 10.000 cái không muốn đem tiểu vương tử giao ra. Nhưng là, xuất hiện đang đối mặt Lý Hán từng bước một ép sát, lại là không có biện pháp nào. Đối với quốc vương, Lý Hán cùng nạ tạ lỉ đám người kia là 100 không thích, đặc biệt là mấy nữ hài tử, càng là cảm thấy quốc vương tuyển phi, quả thực là đối nữ tính sỉ nhục, nữ quyền chủ nghĩa A. Lý Hán, không sảng khoái là... Cái này quốc vương, đối Trung Quốc vấn đề, hai mặt, thật coi mình là một nhân vật, vốn là không sảng khoái cũng sẽ không sảng khoái, trong lòng mắng vài câu, được rồi, dĩ nhiên đôn bèo dám uy hiếp đoạt vẹn đỏ dạ làm tiểu vương phi. Thật sự coi chính mình bao nhiêu cân lượng, một cái mông nhỏ vương quốc tiểu vương tử, còn đen hơn cùng than bóng như thế, còn dám uy hiếp, càng làm Lý Hán lửa giận đại thắng. Cái này quốc vương, chả cảm thấy con trai mình làm chuyện đương nhiên, du du cho một quyền, dĩ nhiên nói vô cớ tập kích, muốn bắt Lý Hán một nhóm người. Rút gân lửa ra. Lời này nhưng là không phải nói, vệ binh mang theo vũ khí, còn có kỵ binh, nhưng là thật sự xuống tay. Lý Hán khỏe miệng mang theo một nụ cười, nhìn xem đôn béo, được đưa tới, tiểu vương tử, nhìn lên không tốt lắm. Đi tiểu rồi. Nạ tạ lì, nhếch miệng cười to. Lý Hán không nói gì, cái này đôn béo, nhìn lên, hoàn toàn không có mấy ngày trước hung hăng càn quấy rồi, nhiếp nhiếp run rẩy, đùa giỡn, đừng nói một đứa 8 tuổi hài tử đối mặt, đàn sư tử cùng tóc mai chó. Đại tinh tinh, tê giác cùng bầy châu rừng, voi lớn, những này manh thu rồi, vệ binh đều hù đến run rẩy. Tuyển phi nữ hải, càng phải hay không giết đảo, không ít trực tiếp dọa ngất đi rồi. Đánh. Lý Hán roi ném cho một tờ. 20 roi, cho ta rút cái mông. Nói xong. Lý Hán quay đầu nhìn Ngoa đốn. Ngoa đốn quốc vương, nhờ ngươi cùng ngươi thần dân đến đệm nhạc. Ngươi. Hả. Lý Hán, thanh âm không lớn, nhưng thông qua loa phóng thanh truyền khắp. Toàn bộ hội trường, châu hoang, đàn sư tử, tóc mai chó, một chút vây bắt đi qua, đoàn người lớn tiếng kêu cứu, quốc vương Ngoa đốn, cái này vương quốc chủ nhân, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cơ thể hơi run rẩy, không sai. Thủ tướng, quốc vương, vương thất cùng thủ tướng đại thần, kêu khóc đi theo loa phóng thanh hát lên chinh phục, dường như sóng gợn bình thường càng ngày càng nhiều gia nhập, chinh phục vang vọng cả cái sơn quốc bình nguyên, trong hội trường không ít người một bên hát một bên khóc. Hán. Nạ tạ lì, nhỏ giọng kêu lên. Yên tâm đi. Lý Hán vung vung tay. Ta có chừng mực. Mộ tờ. Mộ tờ nắm roi, đối với đôn béo, cái mông, rút, Đôn béo khóc cùng giết lợn bình thường. Ba ba, không nên đánh xấu tiểu bàn rồi. Du Du tiểu nhân, nghe, kéo kéo ba ba. Đừng đánh. Lý Hán nhìn xem Du Du tiểu nhân. Ừm, cái kia giao cho Du Du quyết định đi. Mộ Tở thúc thúc đừng đánh. Là. Mộ Tở, thu hồi roi, Đôn béo nằm sấp trên mặt đất gào khóc, hai roi, rút không tính nhẹ, cái mông nhất định là nở hoa rồi. Đôn béo giao hấn một cái, Lý Hán liền đem thả mất, dù sao Du Du, nói ra. Tom, quân đội còn có 5 phút đồng hồ, ta biết rồi. Ngoa đốn, tựa hồ cũng biết quân đội mau tới, trong mắt lửa giận thu lại rất nhiều. Du Du, đánh xong rồi. Ừ. Tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Vậy thì tốt. Qua bên kia trên sườn núi. Ngoa đốn cùng cả đám, còn không phản ứng lại, vây quanh mọi người bầy trâu rừng, giống như là thủy triều co lại, hóa thành một con mũi tên nhọn, hướng về Ngoa đốn đám người sau lưng đỉnh núi vọt tới. Ngoa đốn bắt đầu, còn có chút không hiểu. Cũng không nhiều một cái, liền kịp phản ứng. Gây go. Quân đội, Ngoa đốn vận dụng, quân đội, chỉ là Swaziland tổng cộng bất quá 5.000 quân đội, lần này vận dụng bất quá không tới 1.000 người lục quân. Phải biết, trong tình huống bình thường đến, trang bị chỉnh tề 1.000 người lục quân, đầy đủ quốc vương làm bất cứ chuyện gì. Nhưng bây giờ, đáng chết, Ngoa đốn lớn tiếng kêu lên. Cho tư lệnh gọi điện thoại, nhanh, nhanh nói cho hắn lập tức rút về. A, thủ tướng cũng là sướng sở. Những người này đều là người thông minh, đùa giỡn, vượt qua 2 vạn đầu châu hoang, cộng thêm mấy ngàn còn lại động vật. Như vậy đội ngũ, đừng nói 1.000 lục quân, thêm vào 20 chiếc xe tăng đều có không nhất định có thể đối phó. 2 vạn đầu châu hoang sung phong khủng bố, không có ai so với này vị quốc vương rõ ràng hơn. Phải biết, Ngoa đốn đã từng lái một chiếc xe tăng, đi theo châu hoang bước tiến xuyên qua toàn bộ thảo nguyên, một con chỉ huy có độ 7 châu rừng, này chính là hết thể người phi châu mộng diệp. Chỉ là, điện thoại đánh tới. Vị kia mang theo quân đội tới tướng quân, hoàn toàn không có nghe toàn bộ cái gọi là thủ tướng mà nói phí lời, lúc nào Swaziland có mấy vạn con châu hoang, còn bị người chỉ huy, đây quả thực là chuyện cười. Chỉ là rất nhanh giả chuyện cười liền thành thật chê cười. Không, cái này không thể nào. Mặc kệ có khả năng hay không, vị tướng quân này đều chiếm được đối mặt, từ trên sườn núi bắn vọt xuống 7 châu rừng. Đầu hàng, hoặc là tử vong. Loa phóng thanh thanh âm quen thuộc, vang lên. Đừng hỏng. Chỉ tiếc. Không đợi tướng quân ra lệnh, các binh sĩ đã ném xuống trong tay mình xuống ống, nhấc tay đầu hàng, đùa giỡn, châu hoang nhiều dường như châu chấu bình thường phả vào mặt, áp lực như núi, tướng quân được Tom xách đến Lý Hán trước mặt. Bụt! Mang lên hắn, chúng ta đi. Lý Hán, nói ra. Khổ cực các ngươi đưa chúng ta đoạn đường. Xuống ống được châu hoang một trận đập lên, hoàn toàn thành sắt vụn, các binh sĩ được xa ly, vội vàng bò lên trên châu hoang rất nhanh tập kết, không hề dừng lại một chút nào, hướng về mạc tang bị khác. Mẹ sẽ đẹp Benzma đi. Ngoa đốn, trước tiên nhận được tin tức. Vô liêm sỉ, một đám ngu xuẩn. Quyền trượng, dùng sức đánh mặt đất. Đuổi theo cho ta. Quốc vương, hiện tại tướng quân cùng hơn 1.000 tên lính đều ở trong tay bọn họ. Thủ tướng nhắc nhở. Ta biết rồi. Quân đội, vẫn là đuổi, chỉ là tốc độ chậm lại không ít. Quả nhiên cùng ngươi lường trước đều giống nhau. Hán, những tên kia, không có đuổi tới. Nạ tạ lì, cười nói. Không phải là không có truy. Là mất sau lưng chúng ta đây này. Lý Hán nói ra. Nhanh lên một chút, tranh thủ buổi tối tiến vào mạc tang bị khắc. Nói thế nào tại Swaziland, không an lòng, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến, hiện tại Tân Văn đã đi ra rồi. Không biết, hiện tại chuyển quay lại nước Mỹ không có, Lý Hán đang suy nghĩ đây, điện thoại di động vang lên. Linh Na, muộn như vậy, gọi điện thoại lại đây. Hán, ngươi lần này, thực sự là chọc thủng trời rồi. Nói thế nào đến một chuyến châu Phi. Yếu lưu lại chút gì? Lý Hán cười nói. Làm sao, Tân Văn nhanh như vậy liền đi ra? Hán, châu Phi không ít quốc gia đã cùng đại sứ quan khiếu nại. Linh Na cười nói. Ngươi lần này, nhưng là náo động đến không ít người lòng người bàng hoàng A. Linh Na cười nói. Mấy vạn con châu hoàng, làm sao tìm được? A a, đây cũng không phải là ta đều công lao. Lý Hán cười nói. Tất cả đều là vẹn đỏ dạ công lao. Ta liền đoán là vẹn đỏ dạ công lao. Linh Na cười nói, video quay chụp nha, tuy nói mới đoán được rồi, nhưng là hình ảnh quá ít, hơn nữa tầm mắt so sánh hẹp. Video, chờ một chút, ta sẽ chuyển đi qua. Lý Hán nói ra, đoạn video này, ngươi chuyển lời ít nghi, toàn bộ phát hình ra đi. Cả sự kiện, hy vọng bọn họ chia cắt được rồi. Lý Hán nói ra, không thành vấn đề, ta sẽ phái người theo tới. Linh Na nhưng không trọn vẹn yên tâm, phải biết, chuyện này náo động đến cũng không nhỏ. Nước Mỹ bên này. Tuy rằng không quá để ý châu Phi những nước nhỏ này ra, cũng không muốn những nước nhỏ này ra quá làm ầm ĩ, hơn nữa còn làm ầm ĩ đến trên đầu mình. Jennifer sớm đã làm tốt chuẩn bị, Lý Hán bên này cũng chuẩn bị một ít hậu chiêu, đương nhiên, xem tình huống, có cần hay không dùng. Swaziland, quốc gia này, tính toán ra, Nam Phi tiểu đệ đệ, nhưng cho dù Nam Phi không dám tùy tiện mò nước Mỹ dâu hùm, lại có thêm, Lý Hán cùng Lưu Minh bên này quan hệ, Trung Quốc phương diện bao nhiêu hội suy tính một chút. Quốc nội cùng Swaziland quan hệ, không tính là được, còn lại châu Phi quốc gia, vẹn đỏ dạ lần này châu Phi hành trình không phải là tới chơi, màn quên tặng vật phẩm, gặt hái được bao nhiêu hơn trường, hoặc là háo danh đầu, hiện tại không cần chờ chờ khi nào a. Không thành vấn đề là tốt rồi. Chờ ngươi video. Được. Chương 2468, làm nổ toàn bộ Internet video. Chương 2490, làm nổ toàn bộ Internet video. Thật sự, đây không phải đặc hiệu, nói đùa sao? Lý Hán buổi tối video gửi đi cho Linh Na, không tới 2 ngày, Disney liền đem video phim ngắn cho chia cắt xử lý tốt, truyền xuống đến Internet, hết cách rồi, tân văn đều phải bạo. Một cái du khách mang theo hơn 2 vạn đầu châu Phi châu Hoàng, bắt góc, hầu như nửa cái Swaziland vương quốc to to nhỏ nhỏ tù trưởng, cho dù lộn xộn như châu Phi đại lục, chuyện như vậy tính được là xưa nay chưa từng có rồi. Tung khiến nhân loại mấy ngàn năm văn minh lịch sử, chuyện như vậy đều không có bao nhiêu kiện, còn có không ít là truyền thuyết, khó phân thiệt giả. Cho tới vừa bắt đầu, Nam Phi những này Swaziland các đồng minh đều cảm thấy, đây là mù mấy cái nói bậy, đùa gì thế chứng chứng. Nước Mỹ bên này, càng là nhếch miệng ha cười ha ha, dài một chút đầu óc, chẳng trách địa phương này tùm la tùm lum, đầu óc không được à, hơn 2 vạn đầu châu hoang, vẫn bị mấy người vội vàng đi qua, được rồi, ngươi tại sao không nói, làm chút khủng long đây này. Báo cáo tin tức, càng là ly kỳ, bức ảnh, ngược lại là có chút ra dáng tử, nhưng ngươi nói ai tin à. Ngoa đốn, suýt chút nữa không có bị tức chết, cũng may, có vài tên phóng viên, đập xuống đến vài đoạn video. Video chân thực rất nhanh đến mức đến nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định. Nay mới có, tiếp đó, càng diễn ra càng mãng liệt châu hoang vây công sự kiện lớn. Cũng may, thời điểm này, Lý Hán cơi hát chân châu hảo, ra biển rồi. Châu Phi đám này lao hát ca, muốn chảo, cũng bắt không được rồi. Chỉ cần trở về nước Mỹ, tuyệt đối không có chuyện gì. Đây là Linh Na, nói, về phần trên biển, có thể hay không xảy ra vấn đề. Điểm ấy, hoàn toàn không cần lo lắng. Hải lý động vật nhưng một điểm không thể so châu Phi trên thảo nguyên ít, cái kia không có mắt dám trêu được xưng hải dương nữ thần con cưng vẹn đỏ dạ đại nhân A. Đương nhiên, hiện tại châu Phi trên thảo nguyên truyền bá vẹn đỏ dạ đại nhân tên tuổi, thậm chí nước Mỹ, châu Á, châu Âu đều có không ít vẹn đỏ dạ người hái mộ. Nhìn xem vẹn đỏ dạ tại châu Phi làm sự tình đi, vì tiểu bằng hữu quên tiền màn, đây là từ thiện. Tuy rằng rất nhiều người kính phục, xưng hô vẹn đỏ dạ thiên sứ, nhưng chân chính vòng phấn. Chả vẹn đỏ dạ tại châu Phi trên thảo nguyên một loạt hành động, hàng phục bầy voi, cưới voi lớn, rút sư tử quần, cho hùng sư vương tạo lông, dưới đường đi đến, chân câu mang xà, quyền đả hà mã. Tóc mai chó làm chó săn, châu hoang theo ở hai bên, ngạc ngư bang hắn bắt cá, hung ưng cho dò đường, tung hành châu Phi thảo nguyên 10 vạn, phong quang vô hạn, quả thực là vô số người trong ngộng tưởng tượng cảnh tượng. Không ít người, thậm chí sùng bái xương tủy rồi, vẹn đỏ dạ thành, vẹn đỏ dạ đại ma vương đại nhân, người sùng bái. Vô số, người hái mộ vòng một vòng lại một vòng, rất nhiều đạt đến tiểu hắc hắc, cái này vừa vặn Hollywood tiểu siêu sao rồi. Từng đợt vẽn đỏ dạ châu Phi lữ chỉnh video được chỉnh lý ra đến gây nên náo động tuy rằng không nhỏ, nhưng cùng hiện tại so ra, quả thực là như gặp sư phụ. Toàn cầu quan tâm, mặc dù có chút cho người khó có thể tin, nhưng là đây là sự thực. Video một khi tuyên bố, lập tức đến nhiệt môn ấn vào, vẻ mặt cùng Twitter, không lâu thành nóng tử, không tới một ngày thời gian. Video dẫn nổ rồi toàn cầu truyền thông nhãn cầu. Thật sự, dĩ nhiên một người chọn một cái quốc gia. Châu bò A. Châu bò lên trời, người ta là thổi ra, ngươi trực tiếp ngưu đi ra ngoài. Phía dưới nhắn lại, từng cơn sóng liên tiếp đổi mới. Swaziland, cái này không hề lớn, tiếng tăm mặc dù có chút, nhưng không sánh được nhiệt môn quốc gia cùng thành phố du lịch châu Phi tiểu quốc, lập tức được toàn thế giới chú ý tới đến. Không ít lần thứ nhất biết, còn có như thế một cái chế độ quân chủ tiểu quốc gia. Còn có tuyển phi chuyện như vậy, đặc biệt là Trung Quốc, Swaziland cùng Trung Quốc quan hệ quá huyền diệu rồi, có rất ít đưa tin, lần này dĩ nhiên cũng tới tân văn tin nhanh. Internet càng nhiều, các loại tư liệu được lục lọi đi ra thật không biết, Swaziland là nên cảm tạ vẽn đỏ dạ cùng Lý Hán, vẫn là dám hận bọn họ phá hủy, trang nghiêm, cỏ lau múa tiết, phá hủy tuyển phi, tổn thương quốc vương uy nghiêm, đả thương vương quốc quân đội cùng tiểu vương tử. Dù như thế nào, video nóng nảy rối tinh rối mù, vẽn đỏ dạ tiểu đạo diễn. Hiện tại nóng lên, Tuy nói châu phi đại di chuyển, châu hoang càng nhiều, bầy châu rừng càng lớn, nhưng đối với so với, vẽn đỏ dạ chỉ huy hơn 2 vạn đầu châu hoang trận chiến càng làm cho người ta chấn động. Thậm chí có người nghĩ, dường như vẽn đỏ dạ tổ chức toàn bộ châu phi châu hoang, phải hay không, nhưng là quét ngang toàn bộ châu phi, ngày càng ngạo nghễ, vô địch rồi. Thảo luận rất là kịch liệt, Linh Na cùng Jennifer không nghĩ tới, Disney, bên này cũng sừng sờ, đùa giỡn, không thấy châu phi đông đảo quốc gia đều phát ra nói rõ, từ chối vẽn đỏ dạ tiến vào quốc gia mình, thậm chí có quốc gia nguyện ý bồi thường vẽn đỏ dạ tất cả tổn thất. Quên tặng đồ vật, lui về, trả cấp lại tiền, du du nhưng không nghĩ tới, bất quá, những này Linh Na đều cự tuyệt, đây là vẽn đỏ dạ tâm tư là vì châu phi tiểu bằng hữu, miễn thu con mua đốt, thiếu được kết lị giàn vặt. Điểm ấy Linh Na, cảm thấy vẽn đỏ dạ làm rất đúng, người phải có ái tâm, vì yêu tâm làm một ít tiểu chuyện điên cuồng, cũng không có gì không tốt. Về phần ham muốn, quay chụp phim phóng sự, vậy càng thêm không có lý do gì đi yêu cầu một đứa bé, không nên làm như vậy rồi. Vẹn đỏ dạ làm vô cùng tốt, đập vô cùng tốt, làm cũng rất được, Jennifer, một điểm bất giác, vẹn đỏ dạ làm gì sai, về phần châu Phi, lần sau có đi hay không, chả thật không phải châu Phi những quốc gia kia có thể quyết định. Đương nhiên cũng có không ít quốc gia cùng công viên, mời vẹn đỏ dạ đi tham quan viếng thăm. Những chuyện này, Linh Na đều giao cho trợ thủ xử lý, này sẽ Linh Na chính cho Lý Hán gọi điện thoại, vừa vặn đạt được một tin tức tốt. Hán, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Linh Na cười nói. Tin tức tốt. Lý Hán cười khổ nói. Ta hiện tại nhưng là thành hơn 10 châu Phi quốc gia đối tượng truy nã, còn có cái gì tốt tin tức? A, những quốc gia này, chớ để ý bọn hắn là được rồi, không có chuyện gì. Linh Na, cười nói. Bất quá, ta thật đúng là có một tin tức tốt nói cho ngươi biết, tiểu hắc hắc có 9 phần 10 có thể sẽ để danh 1-2 năm Oscar tốt nhất nam phối. Ha ha ha, loại này ý nghĩ kỳ lạ sự tình, thật sự là được rồi. Lý Hán bắt đầu nghe nói chuyện này. Chỉ là, làm sao đều cảm thấy không thể, đùa giỡn, Oscar hội để danh một con gấu làm nam diễn viên chính xuất sắc nhất, quả nhiên, lựa chọn nhất định thỏa hiệp, tốt nhất nam phối, điều này cũng đầy đủ cho người chấn kinh răng hàm được rồi. Đề tên lúc nào tuyên bố? Lý Hán hỏi. Thời gian chả không xác định. Linh Na nói ra. 1-2 Oscar là ở 2 tháng, ta nghĩ sẽ ở lễ Giáng sinh trước sau. Vậy còn sớm đây này? Không sớm, Hán, không ít người đều chiếm được tiếng gió. Tiểu hắc hắc bây giờ nhưng là nóng bỏng tay, không ít công ty điện ảnh đều đã tìm tới cửa, không tìm được ngươi, trực tiếp tìm đến nơi này của ta rồi. Linh Na cười nói. Đúng rồi, Disney bên này cũng có hợp tác ý nghĩ. Disney. Lý Hán hơi kinh ngạc. Không sai Hán, bọn hắn từ ngươi và vẽn đỏ dạ tại châu Phi chỗ làm việc đạt được gợi ý, dự định quay chụp một bộ hoàn toàn có động vật tạo thành thành phố cố sự. Linh Na nói ra. Lại có thêm chính là phỏ tẹt công ty cũng muốn mời tiểu hắc hắc tham gia kỷ băng hà diễn xuất. Linh Na nói ra. Linh Na trong tay, hiện tại chí ít thập gia điện ảnh công phu mời tiểu hắc hắc cùng vẽn đỏ dạ tham gia diễn xuất thư mời. Đúng rồi, Hán, ngươi cũng có nha. Linh Na cười nói. Nói đùa sao? Lý Hán, có chút ngây người, như nào đây có mời chính mình đóng phim? Chuyện này quả thật quá hoang đường đi, chính mình nhưng là liền điện ảnh đều rất ít xem, đừng nói diễn. Hán. Ngươi không biết, hiện tại vẽn đỏ giả quay chụp video nhiều nóng nảy, ngươi và quốc vương đàm phán, huy sái tự nhiên, còn có không nói ra được uy nghiêm thô bạo, ngươi càng giống một cái đế quốc hoàng đế, Swaziland quốc vương càng giống một cái quốc gia thua trận thần dân. Linh Na cười nói, hiện tại không ít người, nói ngươi, quá có khí thế rồi, hoàn toàn thô bạo lộ ra, còn có, chỉ huy hơn 2 vạn châu hoàng, để hơn 6 vạn người hát một bài ca, lại có chút khôi hài, Hán, ngươi thành danh rồi, ngươi biết không? Thành danh rồi, đừng a, ta cũng không muốn. Lý Hán, cười khổ, chính mình có thể tưởng tượng điệu thấp, không có chuyện còn có thể giả heo ăn hổ một cái đây này. Hán, đây cũng không phải là, ta nói, vẻ mặt của ngươi người hái mộ tăng cường gần 10 vạn. Linh Na cười nói, thật sự, Lý Hán thật là có chút chấn kinh rồi, 10 vạn a, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, dù sao mình nhưng không phải là cái gì danh nhân, đại minh tinh, chỉ là một cái video, lộ một hồi mặt. Liền gây ra động tĩnh lớn như vậy. Của ta phần kia mời liền đẩy đi, đùa giỡn. Lý Hán cười khổ lắc đầu, việc này làm ầm ĩ rất lớn. Nay sớm biết, khiêm tốn một chút rồi, Lý Hán, có chút ít hối hận, quá kiêu căng rồi, đương nhiên đánh tiểu vương tử cái mông, khẳng định còn muốn đánh chính là, ngoa đốn cái này quốc vương, chính mình làm sao cũng dưới chút mặt mũi, nghĩ như vậy, tựa hồ tự mình làm cũng không tệ lắm a, Jennifer cũng là nói như vậy. Linh Na cười nói, bất quá tiểu hắc hắc, ta kiến nghị vẫn là tuyển mấy cái kế tiếp. Ta rõ ràng, hạ động vật người đại diện công ty, cũng phải vận chuyển rồi. Lý Hán, nói ra. Tốt như vậy Đông Phong, không dựa vào, quá lãng phí. Không sai. Chương 2469, về Los Angeles. Chương 2491, về Los Angeles. Cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Nạ Tạ Lì đứng ở Los Angeles trên bến tàu, nhìn khắp bốn phía, mang theo trở về nhà mừng rỡ, ra ngoài tính được, 2-3 tháng, cuối cùng cũng coi như trở về quen thuộc trên đất. Những ngày qua ở trên biển bay, lần này đến bỗng nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, ngược lại là thật là có chút không thích ứng. Lý Hán liếc mắt nhìn, phía trước hưng phấn gào gào gọi Nạ Tạ Lì, cười cùng An Tạ, hệ lần nói ra. Hệ lần cười cười. Ta ngược lại thật ra càng yêu thích tiên tính chút. An Tạ. Ta còn tốt. An Tạ cười chỉ vào Nạ Tạ Lì. Bất quá, Nạ Tạ Lì những ngày qua nhưng là có chút biệt muộn. Hán, An Tạ, các ngươi nói cái gì đó? Nạ Tạ Lì, quay đầu nhìn, nói giỡn mấy người. Ta vừa vặn hẹn mấy người bằng hữu, đi đua xe, các ngươi đi không? Đua xe. Lý Hán ngược lại là có chút tâm động, phải biết, Lý Hán ngoại trừ yêu thu gom súng lục ổ quay, còn có một cái ham muốn, này 1-2 năm bồi dưỡng được đến, đua xe, tại Can Em mở sở ta chấn nhỏ thời điểm. Hội tình cờ đi cờ rít trang viên vui đùa một chút, các loại xe sang trọng đều chơi đùa, thậm chí chân chính đua xe cũng tới qua tay. Hán, đi không? Nạ Tạ Lì liếc mắt là đã nhìn ra đến An Tạ cùng hệ lẩn, hứng thú không lớn, ngược lại là Lý Hán, ánh mắt lóe lên một tia dị dạng, nhìn lên, hơi có chút hứng thú. Vài điểm. Lý Hán nhìn xem thời gian, này sẽ, vừa vặn hơn 8 giờ sáng, một hồi phải về bệ vợ ly, về thời gian có thể phải tới kịp rồi. 2 giờ chiều. Buổi trưa chúng ta sẽ tham gia một cái tiệc rượu. Nạ Tạ Lì nói ra. Thực sự là hết cách rồi, mọi người nghe nói ta khỏi bệnh rồi, mọi người mở cho ta cái mặt tỷ chúc mừng một cái. Là đáng ra chúc mừng chuyện. Lý Hán, cười cười, không tiếc nuối nói. Xem ra, thời gian không còn kịp rồi, lần sau, có như vậy hoạt động lại nếu như ta còn tại Los Angeles cần phải kêu lên ta. Tốt. Nạ Tạ Lì cười gật gật đầu. Bến tàu, Lý Hán cùng hệ lẩn, mang theo 3 đứa hài tử. Cáp Mộ Đan, sớm trở về hạ nông trường, hết cách rồi, Cáp Mộ Đan bệnh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, về phần Nạ Tạ Lì, sớm tại đi Trung Quốc khôi phục. Hai nhóm người tách ra, An Tạ nhìn xem Lý Hán đoàn người đi xa. Nạ Tạ Lì, ta đặt trước vé máy bay sẽ không giúp ngươi, đúng rồi, ngươi chừng nào thì về nhà. Về nhà? Không phải đi hạ nông trường sao? Nạ Tạ Lì, thầm nói. Ngươi quên Hán ở trên thuyền nói rồi, bệnh của ngươi đã được rồi, không cần lại đi hạ nông trường. An Tạ nói xong, Nạ Tạ Lì sững sờ rồi. Được rồi. Đúng đấy. An Tạ mang theo điểm nghi hoặc. Làm sao vậy, Nạ Tạ Lì, phải hay không thân thể lại không thoải mái? Không có chuyện gì, chỉ là có chút cảm khái. Nạ Tạ Lì thở dài một hơi. Được rồi, ta gọi điện thoại cho bọn họ, hôm nay quá mệt mỏi. An Tạ có chút nghi hoặc, Nạ Tạ Lì dị dạng, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra. Thật không có việc. Không có chuyện gì. Nạ Tạ Lì nhếch miệng tiếu tiếu, chỉ rõ ràng nhất không giống hài lòng. Lý Hán đoàn người ngồi trên Linh Na phái xe. Công ty có một số việc, yêu cầu Jennifer xử lý một chút. Jennifer cũng không đến, bất quá Linh Na vội vàng lại đây. Giữa chúng ta, còn cần khách sáo như thế. À, ta chỉ là thuận miệng nói, vẹn đỏ dạ cùng bảo, Maji ạ càng ngày càng đáng yêu. Linh Na xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ bé, chọc tiểu nhân, miệng nhỏ phồng lên láo cao. Du Du đập chết Linh Na tay nhỏ, phồng lên miệng nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều 5 tuổi rồi, không là tiểu hài tử. Linh Na A-di như vậy, vẹn đỏ dạ đều phải tức giận. Nói ra sinh nhật, buổi tối ngày mai, Jennifer phải cho vẹn đỏ dạ bổ sung sinh nhật party. Linh Na cười nói. A-di lễ vật đều chuẩn bị xong nha. Tiểu nhân, quyết đoán đối lễ vật chữ này, làm là ưa thích, lập tức phình phình mặt biến thành tiểu khuôn mặt tươi cười. Linh Na A-di tặng quà gì cho vẹn đỏ dạ? Vẹn đỏ dạ nhất định sẽ ưa thích, lễ vật liền ở vẹn đỏ dạ công chúa của ngươi trong phòng để đó. Linh Na, sờ sờ du du đầu nhỏ nói ra. Cảm tạ Linh Na A-di. Thật ngoan. Trở về biệt thự, du du thẳng đến gian phòng của mình, bảo bảo cùng Ma-di ạ bị tiểu nhân lôi kéo, đến xem lễ vật. Ngày mai dạ hội, người rất nhiều sao. Lý Hán ngồi xuống, tiếp nhận hầu gái đưa lên cà phê, hỏi vừa vặn Linh Na nói vẹn đỏ dạ bổ sung party. Linh Na gật gật đầu. Vẹn đỏ dạ hiện tại nhưng là Hollywood siêu cấp nhỏ ngôi sao nhỏ tuổi, lại có thêm Disney bối cảnh, đủ khiến không ít người đổ xô tới. Linh Na, nói ra. Lại nói, vô mặt đệ tam đại lĩnh quân người. quả nhiên, xác định. Lý Hán, không có bao nhiêu bất ngờ, bằng vào Jennifer năng lực, lại có thêm An Lệ cùng hai vị khác chủ trì, Jennifer hầu như nhất định trở thành đệ tam đại người nối nghiệp. Jennifer công tác biến càng ngày càng phồn mang. Linh Na, không có đa số cái khác, chỉ là nhàn nhạt thở dài. Không phải có đoàn thể sao? Vô mặt hiện tại trong ngoài áp lực, hầu như có thể nói, là gần 20 năm tối nghiêm nghị một lần. Linh Na, cũng không nói gì, Lý Hán bao nhiêu nghe được chút tiếng gió, không nói khủng hoảng tài chính, Mexico hối lộ án, chống chân mấy nhà internet mua sắm website liền cho vô mặt áp lực đầy đủ thúc đẩy vô mặt làm ra một ít thay đổi. Đương nhiên còn có những nguyên nhân khác, phương diện này, Lý Hán không rõ ràng, chỉ nhìn hôm nay, nếu như bình thường, Jennifer, mấy tháng không có nhìn thấy vẹn đỏ dạ, đi đón tiểu gia hỏa, cơ hội là khẳng định. Nhưng bây giờ bởi vì chuyện của công ty, chậm chạp không về, có thể thấy được sự tình, trọng đại. Nha, không biết, ta có thể giúp đỡ được gì? Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi đã cho ta giúp đỡ rất lớn rồi. Jennifer, đi vào, sắc mặt mang theo vẻ vẻ vải. Vẹn đỏ dạ đâu này? Ở trong phòng xem lễ vật. Lý Hán cho Jennifer rót một chén đồ uống đưa tới. Uống chút đồ uống, nghỉ ngơi một chút. Không cần, không đến trình độ đó. Jennifer, bưng lên đồ uống uống một hớp. Ồ, hôm nay đồ uống mùi vị thật không tệ. Linh Na cười liếc một cái Lý Hán, lại liếc mắt một cái Jennifer. Hai người, vẫn đúng là càng ngày càng có ý tứ rồi. Kỳ thực, Jennifer, nói, thật không có ý gì khác. Đồ uống là Lý Hán thay đổi nhà bếp hoa quả, nước không gian quả mùi vị cùng phổ thông hữu cơ hoa quả, kém không phải là 2-3 tên cầu thang. Không gian thăng cấp về sau, tăng cường đặc thù vườn trái cây, mùi vị so với phổ thông không gian thổ nhưỡng gieo trồng thăng cấp một người đẳng cấp. Có muốn hay không tới một chén? Lý Hán thấy Linh Na liếc mắt một cái chính mình, cười hỏi. Cảm tạ. Linh Na vung vung tay. Ta uống cà phê là tốt rồi. Như vậy à? Lý Hán bưng lên cà phê, uống một hớp, là không gian gieo trồng chẳng trách thích uống đây này. Ba người, nói chuyện thiếm, uống đồ uống, nửa giờ. Du Du mấy tên tiểu tử mới chạy đến. Mụ mụ. Du Du một cái nhào vào Jennifer trong lồng ngực, hơn mấy tháng không có nhìn thấy mụ mụ, suy nghĩ nhiều có thể tưởng tượng được. Bảo bảo cùng Maria hai cái tiểu nhân, ánh mắt lóe lên một tia ước ao. Bất quá rất nhanh, bảo bảo tiểu nhân cùng Maria tiểu nhân cũng cao hứng trở lại, Lý Mai cùng Maria mụ mụ bận từ mòn tạ nà ngồi máy bay đã tới. Không thể thiếu, vừa tới chính là một trận hung ác tàn nhận giao hấn, Lý Mai tới nước Mỹ nhanh 2 tuần lễ rồi. Lý Hán lúc này mới san san đến muộn, mang theo bảo bảo mấy tên tiểu tử trở về, Lý Mai có thể không tức giận nha. Vốn là cho rằng Du Du trước sinh nhật có thể chạy về, không nghĩ tới xử lý một ít chuyện, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lý Hán, xử lý việc, tàu đắm, hai chiếc tàu đắm thượng vật phẩm nhiều có chút lạ kỳ, dẫn đến làm lỡ gần 1 tuần lễ, tiếp đó, không biết, làm sao quốc nội nhận được tin tức, tìm tới cửa, làm lỡ mấy ngày, lúc này mới chậm nhiều ngày như vậy. Chương 2470 Kỳ huyễn rừng rậm. Chương 2492, Kỳ huyễn rừng rậm. Bố trí rất tốt ta. Tỷ, cái này phong cách ngươi cảm thấy không sai. Lý Hán, có chút không nói gì. Lần này là Disney phương diện bố trí, chế tạo một cái kỳ huyễn rừng rậm cảnh tượng. Linh Na cười nói. Chỉ là không nghĩ tới, cảnh tượng bố trí đã vậy còn quá chân thực. Luôn cảm giác, rất quen thuộc dáng vẻ. Nạ tạ ly, không sai, nha đầu này, quyết đoán không đi theo an tạ trở lại. Mà là tới tham gia vẹn đỏ dạ bổ sung sinh nhật party, Lý Hán đối nạ tạ lì mượn cớ hoàn toàn vô ngữ, phải biết, ngươi nhưng là tham dự vào vẹn đỏ dạ 5 tuổi bánh sinh nhật chế tác đây này. Được rồi, Lý Hán đối nạ tạ lì, đổ thừa không trở về nhà, cũng không biện pháp tốt, cũng may cũng là này thời gian vài ngày. Ta nhớ ra rồi. Nạ tạ lì đột nhiên kêu lên. Là kỳ huyễn rừng rậm. Kỳ huyễn rừng rậm. Lý Hán nói thầm, ngạc nhiên, này vừa vặn không phải nói nha. Kỳ huyễn rừng rậm. Là cái kia bộ phim hoạt hình. Lý Mai, nhớ tới, chính mình vẫn đúng là xem qua một điểm. Phim hoạt hình. Lý Hán vẫn đúng là chưa từng xem, hoặc là nói, xưa nay không nghe nói. Đúng đúng đúng, nơi này cảnh tượng nhất định là ấn lại phim hoạt hình bố trí. Nạ tạ ly, chỉ vào bên cạnh một cây côn gỗ, nói ra. Cái này cùng chuyện tranh bên trong, giống nhau như lúc. Được rồi. Lý Hán thầm nói. Nay cùng sinh nhật mặt tỷ có chút không tương xứng đi. Ta xem vẫn là chuyển sang nơi khác. Không nên. Du Du tiểu nhân không làm nữa. Du Du yêu thích. Lý Hán vừa nhìn tiểu gia hỏa yêu thích, vậy còn nói cái gì, vốn là Du Du bổ sung sinh nhật party. Ba ba, ngươi tới. Du Du tiểu nhân, lôi kéo Lý Hán, tới bên cạnh. Đại mạng xả. Mô hình. Lý Hán, sờ, khoan hãy nói, trận này cảnh tượng bên trong, mãng xà, đại tinh tinh, còn có hắc báo, hắc hùng, lao hổ, lang mô hình, chả có hài tử kia, bên cạnh một quyển sách nhỏ thượng, rõ ràng giới thiệu toàn bộ cố sự. Disney, đây là náo cái nào vừa ra? Lý Hán thầm nói, tuy nói, bố trí, du du tiểu nhân làm là ưa thích, nhưng sinh nhật hội làm như thế bố trí, ít nhiều khiến người có chút không thoải mái. Hán, đây là vẽn đỏ dạ phim phóng sự phát hành người phụ trách. Linh Na, giới thiệu một người trung niên phụ nữ cho Lý Hán nhận thức. Người tốt. Lý tiên sinh được, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Người quá khách khí. Lý Hán bưng chén rượu đụng một cái. Dưới đường đi đến, trống trơn đạo diễn cùng công ty điện ảnh liền có hơn 10. Này cảm tình thành Hollywood tụ hội. Công ty điện ảnh, đạo diễn, còn có vẽn đỏ giả cùng Lý Hán nhận thức một ít minh tinh bằng hữu, toàn bộ tập hợp lại cùng nhau, chân thành Hollywood bữa tiệc lớn A. Đương nhiên, vẽn đỏ giả làm cho này lần phạt tỷ tiểu chủ nhân, danh tiếng nhất thời không hai, tiểu hắc hắc cái này mới lên cấp Hollywood động vật minh tinh danh tiếng đều bị ngăn trở. Vẽn đỏ giả, thật đúng là có khả năng. Lý Mai ngồi ở Lý Hán bên cạnh. À, tiểu gia hỏa hơi lớn như vậy, liền mua bán lại suất một bộ phim phóng sự đại điện ảnh, hơn nữa còn rất được hoan nghênh. Đúng đấy. Lý Hán nhìn xem, trong đám người, tiểu đại nhân tựa hồ, tiểu gia hỏa có thể. Ồ, chính nói chuyện, đột nhiên, truyền đến rít lên một tiếng âm thanh. À, chuyện gì xảy ra? Lý Hán đông nhiên đứng lên, mặc dù nói sân bãi là Disney cung cấp, nhưng là dù sao cũng là vẹn đỏ giả sinh nhật hội, yếu là có chuyện gì xảy ra, bên này trách nhiệm nhưng thoát không xong. Đã xảy ra chuyện gì? Linh Na bước nhanh tới. Xà, đại xà. Vị này khách quý, sắc mặt trắng bệnh, chỉ vào trên cây to xà, lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha, một cái khuôn đúc xà dĩ nhiên cho sợ đến như vậy, vị này là gan, vẫn đúng là có thể a. Chỉ là, gia hỏa này lúc nói chuyện, không chú ý tới mọi người một điểm đều cách hắn lui về phía sau. Uy rượu của ta. Thấy người phục vụ, dĩ nhiên tránh khỏi chính mình, có chút ít sinh khí. Phía sau ngươi. Người phục vụ, khẽ run, chỉ vào phía sau nam tử. Phía sau, làm sao vậy? Mang trên mặt điểm thiếu kiên nhẫn, quay đầu đi. Một con cự mãng, mở ra miệng rộng, một chút tới gần nó, thân thể lớn bộ phận quấn trên tàng cây. Tình cảnh này, nam tử sững sờ rồi. Ồ, gia hỏa này choáng váng, tại sao bất động a, chạy a? Nạ tạ ly, náo nhiệt như vậy cũng sẽ không ít đi mất người. Xà, xà, dâm một tiếng. Được rồi. Thẳng thắn được sợ mất mặt rồi, trực tiếp bày trên mặt đất, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Không thể, điều này sao có thể? Disney phụ trách lần này cảnh tượng thiết kế công nhân, choáng váng, mãng xà này xà, bây giờ là 1% bách khẳng định, không phải mô hình, tuyệt đối là một cái chân chính mãng xà, lần này chơi quá độ rồi. Lý Hán nhìn thấy mãng xà, trong lòng liền có đáy ngọn nguồn rồi, không cần phải nói, đây là vẽn đỏ dạ mang về cái kia vượt qua 8 mét châu Phi nham mãng. Tiểu gia hỏa bắt được một cái lớn nhất châu Phi nham mãng, không cam lòng nướng lên ăn. Không nghĩ tới, tiểu quỷ đầu dĩ nhiên lén lút cho từ trong không gian thả ra rồi, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhìn xem dọa nằm xuống thanh niên, Lý Hán nhìn lướt qua, tìm tới trộm cười trộm du du tiểu nhân. Cái này đứa nhỏ tinh nghịch, không cố gắng giao hấn một cái, thật muốn lên trời. Mãng xà, làm sao đi vào một con mãng xà? Tuy nói, nơi này cách chân chính phồn hoa khu, chả một điểm khoảng cách, nhưng không tính là hẻo lánh a. Nơi nào sẽ chạy đến một con mãng xà đến, chả trùng hợp như vậy chạy vào, kỳ huyễn rừng rậm bố cảnh bên trong. Chuyện này quả thật, quá thần kỳ đi, cũng may, mãng xà tựa hồ, cũng không hề cắn người, hoặc là quấn người dự định, chiếm giữ trên cây, dường như hiếu kỳ bảo bảo, chung quanh ngửi mùi. Hán, con mãng xà này, không phải là vẽn đỏ ra mang về cái kia chứ? Nạ tạ ly nhìn một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, này quá giống a, không phải nói ở trên thuyền đó sao? Nạ tạ ly thầm nói. Lúc nào, trở tới đây, đây là cho mọi người một cái kinh hỉ sao. Nạ tạ lì cũng không biết, chỉ là tiểu nhân thấy mãng xà mô hình chơi vui, trực tiếp cho mô hình đổi đi rồi, dùng nham mãng thay thế, ai ngờ đến, nham mãng dù sao không phải không gian nổi danh, tuy rằng một đường vẽn đỏ dạ không ít giáo dục, nhưng mãng xà như trước mãng xà, người được làm nàng cảm thấy hứng thú mùi vị, vẫn là động. Đây chính là vì cái gì, vừa vặn rít lên một tiếng âm thanh nguồn gốc, này sẽ mọi người đều không hét lên. Nhưng là sắc mặt lại càng thêm khó coi, vị này nham mãng tiểu thư, một cái thành toàn bộ sinh nhật hoạt tỷ quan tâm trung tâm. Này nha đùa thật vui vẻ, một hồi cuốn lấy, một hồi bung ra, một hồi, tập hợp bên này, một hồi nhìn thấy bên kia, giống như một cái nghịch ngợm tiểu hài tử tựa hồ. Nạ tạ lì đạt được Lý Hán khẳng định trả lời, dĩ nhiên trò đùa dai tâm tư chuyển động, cố ý đùa mãng xà, dẫn tới tiếng thét chói tai liên tục. Hán, con rắn này, không phải là vẹn đỏ ra mang về đi. Linh Na, thấy nạ tạ lì tựa hồ không đúng, quan sát một hồi, phát hiện, con rắn này tựa hồ nhận thức nạ tạ lì tựa như. Đúng đấy. Lý Hán dở khóc dở cười. Vẹn đỏ ra, tiểu quỷ đầu đây, một cái chớp mắt không thấy. Vừa vặn vẹn đỏ ra đuổi theo tiểu hát hát rồi. Lý Mai nói ra. Làm sao vậy? Tên tiểu quỷ này đầu, chọc việc chính mình trả chạy đi chơi. Lý Hán nói ra. Ta đi tìm tiểu gia hỏa trở về, lớn như vậy một con mãng xà, ở phía trên ở lại cũng không phải chuyện này a. Này ngược lại là, a, bất quá, ngươi nói, nếu là thật lật xem chân nhân bản kỳ huyễn rừng rậm, con mãng xà này đúng là có thể nói đùa một chút. Linh Na cười nói. A. Chương 2471, vẹn đỏ dạ bản kỳ huyễn rừng rậm. Chương 2493, vẹn đỏ dạ bản kỳ huyễn rừng rậm. Chân nhân bản kỳ huyễn rừng rậm. Vừa mới qua đến không lâu cờ gì sẽ tỏ phẹ ánh mắt sáng lên. Kỳ huyễn rừng rậm là Disney những năm 60-70 truyện tranh, ảnh hưởng thập phần quảng, cho tới nay đều có cải biên thành chân nhân bản phương án, chỉ là Disney bên này một mực chưa có xác định thời gian, lại có thêm quay chụp đối đặc hiệu yêu cầu quá nhiều, đầu tư cùng tiền lời, vẫn luôn cho người lo lắng. Tuy nói kỳ huyễn rừng rậm truyện tranh cải biên, mánh lưới cũng coi như 10 phần, nhưng đầu tư bộ mấy lần bỏ phiếu đều cảm thấy mánh lưới quá ít, quá chỉ một. Hơn nữa thừa hài gian quá dài, lo lắng, tiền lời giá trị quá thấp. Cờ gì tỏ phẹ vị này phim phóng sự bộ ngành người phụ trách, lấy tư cách kỳ huyễn xâm lâm chân nhân bản người ủng hộ, lúc này nghe được Linh Na đùa giỡn lời nói, dĩ nhiên lưu tâm tư. Không khỏi liếc mắt một cái được Lý Hán nắm bắt trở về du du tiểu nhân, tiểu quỷ đầu, gây ra động tĩnh lớn như vậy, lại vẫn mang theo bảo, ma di ả mấy cái tiểu nhân, chạy đi điểm tâm ngọt khu, an hăng hái vô cùng. Vẹn đỏ ra năm nay 5 tuổi A. Cờ gì sẽ tỏ phẹ trong miệng lẩm bẩm nói ra. 2 đến 3 năm, hay là, bộ phim này có thể để cho đứa bé này thế vai một cái. Càng muốn, cờ gì sẽ tỏ phẹ càng thêm được ý nghĩ của mình cho đánh động, tưởng tượng một chút, chỉnh bộ phim đều dùng sinh động động vật, mãng xà, tinh tinh, hắc báo, cự lang, hắc hùng. Đúng vậy, đây quả thực là cho đứa bé này chế tạo. Cờ gì sẽ tỏ phẹ trong đầu tốc biến hạ động vật công ty kinh doanh bên trong động vật các minh tinh, từng cái đối ứng lên, quả thực quá hoàn mỹ rồi. Về phần lao hổ, hay là, để đứa bé này, tìm một con đến, thời gian 2 năm, nghĩ đến, huấn luyện được một đầu thông minh nghe lời lao hổ, cũng không tính việc khó. Không được, cờ dít hoàn toàn nhịn không được, nhất định muốn, nhanh lên đi chân nhân bản kỳ huyễn rừng rậm cải biến chuyện, định ra đến, chả có đứa bé này. Linh Na tiểu thư, ta nghĩ cùng Jennifer tiểu thư, Lý Tiên Sinh nói chuyện. Cờ dít trực tiếp tìm tới Linh Na cười cười. Cờ dít, ngươi có phải hay không quá cấp thiết rồi? Ngày mai chúng ta sẽ đi Disney công ty. Không, không, Linh Na tiểu thư, ngươi đã hiểu lầm, ta nghĩ nói không phải phim phóng sự chuyện. Cờ gì tỏ phẹ cấp thiết nói ra. Không phải phim phóng sự. Lần này Linh Na thật là có điểm nghi ngờ. Cờ gì, không biết, ngươi nói việc cùng vẹn đỏ dạ có quan hệ sao? Đúng, ta nghĩ mời vẹn đỏ dạ tham gia kỳ huyễn xâm lâm chân nhân bản diễn xuất. Cờ gì tỏ phẹ, không có ẩn dấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Mời vẹn đỏ dạ tham gia kỳ huyễn xâm lâm chân nhân bản diễn xuất. Linh Na, cảm thấy, là không là lỗ thai mình có vấn đề. Cờ dít, vẹn đỏ dạ nhưng là đạo diễn, không phải diễn viên. Ta biết. Bất quá, ta không nghĩ tới, còn có ai so với vẹn đỏ dạ càng thích hợp, diễn nhân vật này rồi. Cờ gì sợ phẹ, kích động, hưng phấn, còn có chút chờ đợi, vậy thì càng làm Linh Na nghi hoặc, vẹn đỏ dạ hành động rất tốt sao. Lại nói vẹn đỏ dạ thật giống không diễn qua bao nhiêu hì à. Vị này chính là Disney lớn người phụ trách, địa vị có thể không thấp à, dĩ nhiên vì mời đến vẹn đỏ dạ, có vẻ vội vã như vậy, Linh Na hoàn toàn không nghĩ tới. Thế à, không biết, là nguyên nhân gì, cờ dít như vậy nhìn tốt vẹn đỏ dạ. Linh Na tiếu tiếu, hỏi. Cờ gì tỏ phẹ không lên tiếng, chỉ vẹn đỏ dạ, này sẽ tiểu nhân, chính đùa đại mãng xà, nhang mãng ngoan ngoan tại du du dưới sự chỉ huy, từ cây bên trên xuống tới, dài hơn 8 mét thân hình, một cái đè ép ở đây hết thảy nóng. Không ít người cũng không nhịn được lui về phía sau. Quá kinh khủng, lớn như vậy ra hỏa, nuốt lấy một người, hoàn toàn là việc nhỏ như con thỏ, không có ai không sợ ném mất tính mạng, trừ phi, người này, là cái kẻ ngu, hoặc là tự sát người. Linh Na nhìn xem cờ gì tỏ phẹ trong mắt hưng phấn, thỏa mãn, đột nhiên sáng mắt lên. Cờ gì, ngươi là muốn nói, vẹn đỏ dạ có thể chỉ huy nhằm mãng, có thể chỉ huy còn lại động vật. Không sai, chỉ cần tìm vẹn đỏ dạ quay chụp. Ta mới dám kiến nghị đạo diễn toàn bộ dùng động vật, không phải dùng đặc hiệu. Cờ gì tỏ phẹ nói ra. Nếu như những người khác diễn, cho dù hắn muốn dùng động vật, ta ta nghĩ cũng không có ai dám làm như thế. Nhưng là vẹn đỏ dạ không giống, châu Phi phim phóng sự trong, vẹn đỏ dạ là động vật thần. Cờ gì sẽ tỏ phẹ nói ra. Còn có một chút, hạ động vật công ty kinh doanh, hầu như bao quát kỳ huyễn rừng rậm cần thiết toàn bộ động vật. Linh Na có chút kinh dị, suy nghĩ một chút, khoan hãy nói, thật là của ngươi, kỳ huyễn rừng rậm động vật, tựa hồ hạ nông trường đều có, đồng dạng nếu như dùng vẹn đỏ dạ làm chủ giác, như vậy những động vật này, phối hợp vẹn đỏ dạ diễn kịch, hoàn toàn là không hề có một chút vấn đề. Vẹn đỏ dạ đối diện với mấy cái này động vật, đối với đôi những ưu thế khác quá rõ ràng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, tiểu gia hỏa đối động vật giải, quả thực là kỳ huyễn rừng rậm thích hợp nhất nhân vật chính rồi, không có một trong. Chẳng trách cờ gì sẽ tỏ phẻ kích động như thế, Linh Na, nhìn xem chỉ huy mãng xà làm các loại trêu chọc so với động tác, xì xì, không khỏi nở nụ cười, tiểu gia hỏa quá lợi hại, cũng thật là đáng yêu. Linh Na tiểu thư, xin lỗi, cờ gì sẽ tỏ phẻ.